Chương 751, Ma hóa thiên thư. Tinh không xa xôi sâu bên trong, bí ẩn chúng tiên điện bên trong, Hắc Bảo Phó Điện chủ lần nữa hàng lâm, chúng tiên điện cường giả cũng là lần đầu toàn bộ tụ tập. Phi tiên giáo bên kia chuẩn bị như thế nào? Hắc Bảo Phó Điện chủ lạnh lùng hỏi. Khải bẩm phó giáo chủ, mọi thứ dựa theo kế hoạch tiến hành, chỉ là cái kia linh tộc ngoại viện cũng có mặt, hơn nữa cùng Chư Cắt Lân phát sinh mâu thuẫn, chỉ sợ đến lúc đó muốn chuyện xấu. Một tên chúng tiên điện chấp sự nói. Người kia không cần lo lắng, chẳng có gì ghê gớm. Hắc Bảo Phó Điện chủ nhàn nhạt nói, ta ở phía trên điều tra ghi chép, trong đoạn thời gian này không có ai từng hạ xuống giới, cho nên hắn hơn phân nửa cũng là tại tu chân giới tu luyện bán tiên cấp bậc, cùng phi tiên giáo tứ đại tiên lần trước bộ dáng. Bán tiên sao? Chúng tiên điện chấp sự và còn lại thành viên nghe vậy, tất cả đều không khỏi thở dài một hơi. Cảnh giới tu hành bên trong, kỳ thực không có bán tiên cấp bậc này. Chỉ chẳng qua hiện nay thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, độ kiếp kỳ không cảm ứng được lôi kiếp, rất nhiều người rõ ràng thực lực đã tiếp cận chân tiên, nhưng bởi vì không có độ kiếp, lại cuối cùng cùng chân tiên chênh lệch một cái giai đoạn, cho nên mới có bán tiên một từ. Đang phi tiên dạy, liền có tứ đại tiên lão, thuộc về bán tiên tầng thứ, không có độ kiếp, thực lực so ra kém chân tiên, nhưng lại so sánh đại thừa kỳ đỉnh phong cường đại vô số lần. Phi tiên giáo sở dĩ trở thành không thể tranh luận đệ nhất đại giáo, liền là bởi vì có tứ đại tiên lão tọa chấn. Một tên bán tiên tuy nói chẳng có gì ghê gớm, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng có tương đương tính khiêu chiến. Hắc Bảo Phó Điện chủ hỏi nói, phi tiên giáo là định xử lý như thế nào? Chấp sự nghe vậy trả lời, Chư Cắt Lân khư khư cố chấp, phải cứ cùng người kia đan đả độc đấu. Bất quá phi tiên giáo chủ không yên tâm, phái tứ đại tiên lão trong bóng tối lực trận. Nếu mà Chư Cắt Lân chiến bại, bọn họ sẽ cho ra thủ, triệt để tiêu diệt người kia. Hừm, lấy Chư Cắt Lân thực lực, chỉ cần đem tiên thiên thần thể tiềm lực phát huy được, ngược lại cũng có thể cùng bán tiên nhất chiến. Hơn nữa phi tiên giáo xem bộ dáng là tính toán giúp đỡ Chư Cắt Lân độ kiếp, một khi Chư Cắt Lân độ kiếp thành công, hắn thì sẽ càng hơn nửa tiên, thẳng tới chân tiên cảnh. Khi đó, nhiều hơn nữa bán tiên cũng không phải đối thủ. Hắc Bảo Phó Điện chủ nhàn nhạt nói, thẳng tới chân tiên cảnh. Điện hạ mọi người đều là hít một hơi, trong thần sắc lộ ra cuồng nhiệt cùng hâm mộ. Bọn họ chọn đời theo đuổi tiên đạo mà không phải, Chư Cắt Lân chỉ là một cái hậu bối, cư nhiên tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền có đột phá chân tiên cơ hội. Thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Nếu phi tiên giáo bên kia chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta cũng nên lên đường. Hắc Bảo Phó Điện chủ từ trên ghế đứng lên, hỏi nói, Thượng quan Minh Nguyệt cùng Lâm Tiêu ở đâu? Tiếng nói rơi xuống, một nam một nữ đi lên trước, không người hướng về Phó Điện chủ hành lễ nói, có thuộc hạ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mời Phó Điện chủ yên tâm, mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ luyện ma thị huyết trận mở ra, ma hóa thiên thư liền có thể tiến hành. Lâm Tiêu cung kính nói. Mà tại Lâm Tiêu bên người, Thượng quan Minh Nguyệt một bộ bạch y, vẫn như cũ duy mỹ, chỉ là ánh mắt phức tạp, tựa hồ thân bất do kỷ. Đi, kia liền xuất phát đi. Phó Điện chủ tay vung lên, phấn chấn nhân tâm ngự khí nói, chỉ chờ thiên thư ma hóa thành công, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều có thể được Điện chủ đại nhân ban thưởng. Đa tạ Phó Điện chủ. Mọi người kích động đáp lại. Thiên hư thành Ninh ra. Ninh Thanh Tuyển vì bằng hảo trạng thái bước vào đăng tiên lộ, tối hôm qua thật sớm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng khi nàng bất thình lình từ trong ngộng thức tỉnh thì, đồng nhiên ý thức được thời gian không đúng. Ta thật giống như ngủ rất lâu, đầu làm sao nặng như vậy. Tu vi đến nàng cảnh giới này, không ăn không uống không ngủ đều không có vấn đề gì quá lớn. Nàng chỉ là muốn điều chỉnh trạng thái, tối hôm qua buồn ngủ một chút. Nhưng mà đây một cảm giác quá mức khác thường, để cho nàng cảm giác có người động tay động chân. Tiểu viện. Ninh Thanh Tuyền một bên kêu nha hoàn danh tự, một bên đứng dậy hướng bên ngoài phòng phong tới. Nhưng mà vừa mới mở ra cửa, một đạo cấm chế cường đại lên phản ứng, đúng là làm nàng giống như đụng vào một bên rắn chắc vách tường, lực bắn ngược đem nàng chấn trở về phòng. Phiêu Miểu Tiên Tông Khốn Long cấm chế. Ninh Thanh Tuyền nội tâm càng là nghi hoặc. Phiêu Miểu Tiên Tông người chạy đến Ninh gia tới làm gì, trả lại cho mình căn phòng thiết lập hạ cấm chế, ngăn chặn mình đi ra ngoài. Như đã nói qua, hôm qua thiên sư phụ lại đột nhiên tới tìm nàng, chẳng lẽ mình mê man trễ nải thời gian chuyện, cũng là sư phụ động tay chân. Không đúng, khẳng định đã xảy ra biến cố gì. Ninh Thanh Tuyền bất an trong lòng, lúc này vận dụng Tiêu Trần dạy cho nàng bộ công pháp kia. Đột nhiên, chỉ thấy Ninh Thanh Tuyền toàn thân quanh quần khí tức thần bí, tiên lực dư thừa, vây tay một đòn, hiện ra cường đại tuyệt luân lực lượng, đánh về Khốn Long cấm chế. Ầm. Một hồi nổ vang, hư không thật giống như có vật gì bị man lực phá hư, ánh quang chợt lóe, lại gần như bình tĩnh. Ninh Thanh Tuyền không có mơ tưởng, một bước nhảy ra khỏi phòng, đi tới Ninh gia chủ viện. Nhưng tại lúc này, một tên cầm phất trần trong tay đạo cô xuất hiện, ngăn ở Ninh Thanh Tuyền trước mặt. Thanh Tuyền, Nghĩ không ra tu vi ngươi thật tinh tẫn đến tận đây, vượt xa ta dự liệu, liền thành sư tự mình bày xuống khốn long cấm chế đều không cách nào hạn chế ngươi. Vô Trần đạo cô tâm lý xác thực buồn bực. Ngày trước Ninh Thanh Tuyền thường xuyên đều ở đây phiêu miểu tiên tông tu hành, tại nàng dưới sự dạy dỗ tu hành, nàng đối với Ninh Thanh Tuyền tu vi bả khống rất nghiêm, cũng rõ như lòng bàn tay. Hôm nay, Ninh Thanh Tuyền chẳng qua là trở lại Ninh gia thời gian ngắn ngủi, tu vi càng ngày càng hơn không thể tưởng tượng nổi, đã đến nàng không đoán ra trình độ. Sư phụ, Ninh Thanh Tuyền biết rõ hết thể đều là Vô Trần đạo cô tạo nên, không nén nổi hỏi nói, ngươi đem phụ thân ta người nhà thế nào? Yên tâm, bọn họ đều không sao, ta nhiệm vụ, chỉ là ngăn cản ngươi đi đăng tiên lộ. Vô Trần đạo cô nói ra, ngăn cản ta đi đăng tiên lộ. Ninh Thanh Tuyền nghi hoặc nói, vì sao, ngươi nếu là ta sư phụ, chẳng lẽ không hy vọng ta tại đăng tiên lộ tìm ra cơ duyên? Đăng tiên lộ không có cơ duyên, chỉ là chịu chết mà thôi. Vô Trần đạo cô giễu cợt, lập tức lại than thở nói, Thanh Tuyền, mặc kệ sư phụ lập trường làm sao, đối với ngươi tối thiểu là quan tâm, sư phụ không hy vọng ngươi thời gian quý báu hủy trong chốc lát. Đăng tiên lộ là chịu chết. Đây, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ninh Thanh Tuyền chấn kinh đến không nói ra lời. Trong đó nguyên do, ta vô pháp tiết lộ cho ngươi. Tóm lại bước vào đăng tiên lộ người, ngoại trừ phi tiên giáo, những người còn lại đừng mơ có ai sống đến ra. Vô Trần đạo cô lời nói kinh người nói. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thần sắc lần lượt biến đổi, lại nhìn sắc trời một chút nói, hiện tại giờ này, đăng tiên lộ có phải hay không đã mở ra? Không tệ, nên vào trong người đều đi vào. Vậy Tiêu Trần, hắn đương nhiên cũng tiến vào. Vô Trần đạo cô khinh thường nói, tiểu tử kia năng lực xác thực có một điểm, nhưng khó tránh không biết trời cao đất rộng, biết rõ chư Cắt Lân cùng phi tiên giáo sẽ không bỏ qua hắn, hắn lại còn dám một thân một mình đi đăng tiên lộ, quả thực tìm chết. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Ninh Thanh Tuyền ý thức được tình huống nghiêm trọng, vô pháp ngồi chờ chết. Nhưng mà Vô Trần đạo cô phất trần dương lên, khí lưu cường đại ngăn cách Ninh Thanh Tuyền đường đi. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đạp không ra Ninh gia đại môn. Sư phụ, ngươi bây giờ chưa chắc là đối thủ của ta. Phải không? Ngươi đã có lòng tin ấy, cứ việc thử một lần. Có thể đánh bại ta, tự nhiên có thể đi cứu ngươi người yêu. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, cắn răng nói, vậy ta không khách khí. Chương 752, một kiếm xuyên thủng thân thể. Thần bí bí cảnh bên trong, Tiêu Trần một đường dò xét, lấy thần thức dò quét, kiểm tra bốn bề hoàn cảnh. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đây cái gọi là đăng tiên lộ 10 phần không tầm thường, khắp nơi lộ ra khí tức cổ quái. Trong này xác thực có lượng lớn tiên linh khí, tạo nên một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, đây chỉ là ảo giác, bởi vì là tất cả đều quá mức cố ý. Đăng tiên lộ bên trong tiên linh khí, không phải là trời sinh đất dưỡng, mà là bởi vì dẫn nhập đi vào. Nói cách khác, đăng tiên lộ không phải cái gì tự nhiên bí cảnh, mà là sức người ngụy tạo biểu hiện giả dối. Quả nhiên là người lừa dối. Tiêu Trần trong đầu nghĩ thật may sớm để cho Diệp Vũ Phỉ các nàng rời khỏi, mà Đế Thiên Tuyết Lệ bởi vì bị phi tiên giáo Âu Dương trưởng lão nói qua một lần, tại trước đây không lâu cùng Tiêu Trần cáo biệt, trở lại yêu giới đi tới. Mặt khác mới vừa rồi trong đám người, tựa hồ cũng không thấy Ninh Thanh Tuyền bóng dáng. Về phần những người còn lại sống chết, Tiêu Trần chẳng muốn đi nhọc lòng, cuối cùng diễn biến thành thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Những chuyện khác để qua một bên, nhưng ta và ngươi ân oán, dù sao phải làm một cái kết. Tiêu Trần tựa hồ thần thức dò xét cái gì, lạnh trong lúc cười giơ tay lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt tóe pháp, hướng phía trước chém ngang mà ra. Hưu. Kiếm khí hoành tuyệt, chặt chém trăm trượng hư không, lưu lại khủng bố vết kiếm, giống như mở ra một đầu hoạn lộ thiên thang. Tiêu Trần dọc theo vết kiếm, một bước nhảy ra. Trong nháy mắt thời khắc, hắn đã đi tới một cái hơi rộng rãi không gian, giống như là một cái động quật. Động quật bên trong một mảnh hỗn độn, bốn phía tiêu tán đến kiếm khí, đao khí hỏa, phủ đầy đủ loại đại chiến dấu vết, đồng thời cũng nằm 7, 8 bộ tử trạng thảm thiết thi thể. Tại trung tâm nhất, Chư Cắt Lân tay phải bị thua đến sau lưng, ngạo nghệ độc lập, bệ nghệ hoàn vũ. Khương Ngọc Long, Từ Mặc, Tân Hạo và một gã khác chưa thấy qua xa lạ thanh niên thở hừng hực, thần sắc hoảng sợ quỳ gối Chư Cắt Lân trước mặt, phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn. Hiển nhiên, Long Minh cao thủ rất nhiều tại đây vây giết Chư Cắt Lân, nhưng thế cục nghiêng về đúng một bên, Long Minh thương vong thảm trọng, Chư Cắt Lân không bị thương chút nào. Đã kết thúc rồi sao, nhanh như vậy? Tiêu Trần phảng phất nhàn nhã dạo chơi, tùy ý tư thái, chậm rãi hướng đi mấy người. Nhận thấy được Tiêu Trần đến gần, Chư Cắt Lân lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ đăm chiêu nói, ngươi rốt cuộc đã tới, không ngại ta trước tiên làm một hồi vận động nóng người đi. Mà Khương Ngọc Long, Tân Hạo chính là thần sắc kinh sợ nói, Tiêu Trần, đi mau, hắn là cái quái vật, ngươi không thắng được. Trước đây, Khương Ngọc Long chờ Long Minh người chỉ biết là Chư Cắt Lân rất mạnh, cần phải tập trung nhân chi lực mới có thể ngăn được. Nhưng Chư Cắt Lân đến tột cùng mạnh đến mức nào, cực hạn tại nơi nào đó, không thể nào biết được. Lần này, bọn họ bước vào đăng tiên lộ sau đó, tổ đoàn tập kích Chư Cắt Lân, vốn dĩ cho rằng lấy nhiều thắng ít, nắm chắc phần thắng, lại không muốn sai vượt quá bình thường. Bốn tên vinh quang bảng trước 10 ngày mới, cộng thêm 7 tên vinh quang bảng trước 30 thiên tài, dĩ nhiên vẫn không phải Chư Cắt Lân đối thủ. Thậm chí, toàn bộ quá trình, Chư Cắt Lân đều khí định thần nhàn, thành thạo có dư, tựa hồ không có lấy ra thực lực chân chính. VN. Tuy rằng các ngươi đem hắn thổi phồng như vậy cao, nhưng ta cũng không tận mắt chứng kiến, nếu đã tới, dù sao phải thử một chút, mắt thấy mới là thật, không thì làm sao có thể cam tâm. Tiêu Trần đối với Khương Ngọc Long, Tần Hạo và người khác cảnh cáo bị thai không nghe, bình thản ánh mắt nhìn thẳng Chư Cắt Lân. Ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Chư Cắt Lân bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ, làm bậy nếm thử, dễ dàng đánh đổi mạng sống đại giới sao? Ta cho rằng, dựa vào ngươi còn không giết được ta. Tiêu Trần đạm thanh nói. A, nhìn đến nói nhiều vô ích. Hơn nữa ngươi đã đi vào nơi này, ta cũng sẽ không tha ngươi còn sống ra ngoài. Chư Cắt Lân vừa nói, đồng nhiên hất lên ống tay áo, kinh khí càn quét. Bành! Khương Ngọc Long, Tần Hạo, Từ Mặc và xa lạ kia thanh niên giống như rác rưởi phổ thông, bị đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, va chạm sụp đổ vô số vết đá, cuối cùng bị chôn ở trong đống loạn thạch, không rõ sống chết. Dọn dẹp một chút chiến trường, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, có thể tận lực nhất chiến. Chư Cắt Lân thần thái ngạo mạn nói, ta cho ngươi ba chiêu cơ hội tận tình phát huy, nhưng mà chỉ hạn ba chiêu. Ba chiêu qua đi, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi là nói, ngươi muốn nhường ta ba chiêu. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, ta lớn như vậy, còn không người dám nói với ta loại này khoác lác. Vậy ngươi bây giờ gặp phải. Chư Cắt Lân nhàn nhạt nói, ta là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Ngươi nói chuyện thật là muốn ăn đòn. Tiêu Trần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vốn là ta là tính toán kiến thức một chút tiên thiên thần thể uy lực, nhưng nếu ngươi nói như vậy, ta không khách khí. Chú ý, đây là chiêu thứ nhất. Tiêu Trần khí tức biến đổi, hai ngón tay kết hợp, chậm rãi dốc lên, hết tiếp nhận bốn bề tiên linh khí, dựng hóa kinh thế nhất kiếm. Kiếm pháp tiên linh vô song. Tiên linh chi kiếm, vô song chi kiếm, vượt hẳn thiên kiếm chi đạo tuyệt thế đệ nhất kiếm sơ hiện coi trần, giống như ngân hà tinh mang, hướng về Chư Cắt Lân bay đi. Cái gì? Đây là... Đứng chắp tay Chư Cắt Lân bỗng nhiên thần sắc mạnh mẽ biến, theo bản năng vận dụng Bất Diệt công pháp, điên cuồng thúc dục thần lực trong cơ thể. Bất Diệt công pháp dẫn tới huyết dịch sôi sục, nhất thời làm toàn thân hắn như lúc rồi hoàng kim phổ thông, ánh vàng lấp lánh. Thiên thiên thần thể phù hợp công pháp luyện thể sao? Tiêu Trần nháy mắt nhìn thấu trong đó mở ám. Tiên thiên thần thể vốn là trời sinh thể chất cường hãn, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, sẽ để cho cùng đẳng cấp thiên tài chùn bước. Mà Chư Cắt Lân nắm giữ trời sinh thần thể, càng từ tiểu tu luyện Bất Diệt công pháp chế tạo thân thể, làm hắn nhục thân cường độ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Giống như Khương Ngọc Long, Tân Hạo bậc này thiên tài đỉnh tiêm, toàn lực công kích Chư Cắt Lân, đều không nhất định có thể phá vỡ. Nhưng, ta cũng không phải Khương Ngọc Long hàng ngũ. Một kiếm này, ngươi ngăn cản sao? Tiêu Trần đột nhiên cười lạnh, hiển thị rõ tuyệt đại liều lĩnh. Hưu. Vô song tiên linh chi kiếm, đạp phá nhật nguyệt tinh thần, lay động diệt thiên địa huy hoàng, không cùng tranh phong. Bành. Chư Cắt Lân cho dù hiện ra màu vàng kim tiên thiên thần thể, rốt cuộc cũng là được nhất kiếm đánh bay, toàn bộ thân thể bị đánh xuyên, máu tươi chảy như dòng nước, nhìn thấy giật mình. Ngươi, sao có khả năng? Chư Cắt Lân thở hổn hển, gần như nằm trên đất, dương mắt nhìn dựng thân tại chỗ Tiêu Trần, tất cả đều là sợ hãi cùng bất khả tư nghị. Mình sở dĩ giam tuyên bố để cho Tiêu Trần ba chiêu, chính là dựa vào tiên thiên thần thể cường đại, lúc trước Khương Ngọc Long, Tần Hạo và người khác hợp lực, đều không có cách nào làm bị thương hắn. Làm hắn cảm giác vô vị. Tại phủ thành chủ tiệc rượu thì hắn và Tiêu Trần giao thủ một chiêu, kết quả cân sức ngang tài. Án theo như chiếu theo khi đó Tiêu Trần thực lực, Tiêu Trần quả quyết không có cách nào đối kháng hắn tiên thiên thần thể. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Tiêu Trần chiêu thứ nhất, trực tiếp sẽ để cho hắn thừa bị chưa bao giờ có bị thương. Uy, cần chờ ngươi chữa thương sao? Nếu mà không cần thiết, ta liền xuất chiêu thứ hai rồi. Tiêu Trần chạm ở bên kia hô. Cũng không đợi Chư Cắt Lân đồng ý, hắn giơ tay lại ngưng kiếm thứ hai. Duyệt. Kiếm mang chợt lóe, chợt hiện lôi đỉnh cuồng lay động, thiên địa tựa hồ cũng thần phục tại kinh khủng này kiếm áp bên trong, hủy diệt tư thế nổi lên mà sinh. Chương 753, luyện ma thị huyết trận. Sao lại thế? Chư Cắt Lân ngẩng đầu, cảm thụ được đây không thể địch nổi uy áp cùng kiếm thế, xuất phát từ nội tâm chấn động cùng run sợ. Thiếu niên trước mắt này, đúng là làm hắn thật giống như đối mặt thần linh, đối mặt không thể vượt qua cao phong. Như thế không thể đoán. Lúc trước kia thu nạp bốn bề tiên linh khí nhất kiếm, liền có thể nói tuyệt thế vô thất, tùy tiện đánh thủng hắn thần thể cùng bất diệt thần công. Mà bây giờ đây nổi lên chờ phân phó nhất kiếm, không ngờ là áp đảo lúc trước một kiếm kia bên trên. Không có khả năng, vì sao lại mạnh như vậy? Chư Cắt Lân khó có thể tiếp nhận. Khủng bố như vậy kiếm thức, chỉ cần nghèo chọn đời công lực tu luyện thành một chiêu, liền đủ càn quét tu chân giới. Nhưng mà Tiêu Trần đối với loại này kiếm thức, phảng phất hạ bút thành văn, tiện tay mà phát, thậm chí một phát không đủ tiếp tục liền đến phát thứ hai, căn bản không cần thiết bất luận cái gì điều tức. Chư Cắt Lân rất hoài nghi, nếu như mình liều mạng chặn đây kiếm thứ hai, Tiêu Trần có thể hay không thật lại thi triển ra mạnh hơn kiếm thứ ba. Loại này kiếm thức, hắn thật có thể tiếp nhận ba kiếm sao? Đáng chết. Chư Cắt Lân bỗng nhiên mắng một câu, từ dưới đất bỏ dậy, chuyển thân nghiêng đầu mà chạy. Tiêu Trần thấy vậy, cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là mạc danh cười lạnh, thu liễm kia vận sức chờ phát động kiếm thứ hai, sau đó hướng phía Chư Cắt Lân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chư Cắt Lân, đây đăng tiên lộ đã phong bế, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Tiêu Trần truy sát Chư Cắt Lân, nhưng cũng không lập tức đuổi theo, chỉ là một mực dán tại Chư Cắt Lân phía sau. Đăng tiên lộ chỗ thần bí, phi tiên giáo tứ đại tiên lão vây xoay một vòng ngồi xếp bằng, mỗi người thi triển tiên lực cấm pháp, tựa hồ đang tiến hành nghi thức nào đó. Mà tại cách đó không xa, phi tiên giáo chủ cùng Âu Dương trưởng lão khẩn trương nhìn chăm chú. Giáo chủ, luyện ma thị huyết trận chuẩn bị như thế nào? Âu Dương trưởng lão rẻ đặt hỏi. Hiện tại đã đến thời khắc sống còn, lập tức phải đại công cáo thành. Phi tiên giáo chủ ngữ tức giận có chút kích động nói. Quá tốt, chỉ cần luyện ma thị huyết trận hoàn thành, thiếu chủ liền có thể chân chính leo lên tiên lộ, chúng tiên điện bên kia cũng có thể giao nộp. Âu Dương trưởng lão phân chân nói. Hừm, Lân Nhi người đâu? Phi tiên giáo chủ hỏi nói, đi tìm cái Tiêu Trần kia sao? Không có, thiếu chủ gặp phải Long Minh hơn 10 tên thiên tài vây giết, ta coi đến bên kia không cần thiết ta giúp đỡ, trước hết tới bên này. Âu Dương trưởng lão trả lời. À, Khương Ngọc Long Tần Hạo từ mặc mấy cái ngu xuẩn, còn thật sự cho rằng dựa vào số lượng liền có thể ngăn được Lân Nhi. Phi tiên giáo giáo chủ mỉm cười nói, bọn họ không rõ, Lân Nhi thực lực so với tứ đại tiên lão cũng không kém bao nhiêu, tại tu chân giới căn bản đã không có đối thủ. Đúng vậy a, đoán chừng hiện tại, bên kia chiến đấu đều đã kết thúc. Âu Dương trưởng lão cũng cười nói. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy một đạo chật vật nhân ảnh xông vào, vừa chạy một bên chảy máu, trên thân một đạo vết kiếm, nhìn thấy giật mình. Thiếu chủ, Lâm Nhi, phi tiên giáo chủ cùng Âu Dương trưởng lão tất cả đều thần sắc biến đổi, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Lâm Nhi, ngươi đây là làm sao? Ai có thể tổn thương ngươi đến tận đây? Thay ta ngăn cản Tiêu Trần, ta cần chữa thương, ta cần phải lập tức độ kiếp. Chư Cắt Lân giống như bị điên đạt đến nói, cần phải trở thành chân tiên, ta mới có cơ hội đánh bại hắn. Là Tiêu Trần tổn thương ngươi. Phi tiên giáo chủ cùng Âu Dương trưởng lão khiếp sợ không thôi. Bọn họ mới vừa rồi còn đang nổ Chư Cắt Lân vô địch thiên hạ, kết quả trong nháy mắt liền gặp được Chư Cắt Lân bị Tiêu Trần đánh cho gần chết, đây đảo ngược cũng quá nhanh. Luyện ma thị huyết trận còn không có chuẩn bị hoàn toàn, hiện tại khởi động, chỉ sợ biến cố không nhỏ. Phi tiên giáo chủ lo lắng nói, không quản được nhiều như vậy, ta nhất định phải thử một chút. Không thì chờ hắn truy tới đây, toàn bộ tâm huyết đều là uổng phí. Chư Cắt Lân ngữ khí mang theo một tia bất khả tư nghị sợ hay nói, tu vi của hắn, ít nhất cùng tứ đại tiên lão tề bình, thậm chí mạnh hơn. Cái gì? So sánh tứ đại tiên lão mạnh hơn, đây sao có khả năng? Phi tiên giáo chủ khó có thể tin nói. Đều nói Chư Cắt Lân có thể sánh vai tứ đại tiên lão, nhưng kỳ thật cuối cùng là kém một đường. Bởi vì tứ đại tiên luôn bán tiên cấp cường giả, mà Chư Cắt Lân tu vi là đại thừa kỳ đỉnh phong, chỉ có điều Chư Cắt Lân nắm giữ tiên thiên thần thể cùng chắc tuyệt thiên phú, có thể cùng bán tiên cấp cường giả nhất chiến. Nhưng mà đại thừa kỳ cùng bán tiên chênh lệch quá lớn, giống như khác biệt giữ tiên phàm. Sinh tử quyết chiến mà nói, Chư Cắt Lân có lẽ có thể làm tổn thương bán tiên cấp bậc cường giả, mình thì nhất định sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Cái Tiêu Trần kia có thể đem Chư Cắt Lân trọng thương đến tận đây, lẽ nào thật là bán tiên cấp bậc? Làm sao bây giờ, luyện ma thị huyết trận vẫn cần thời gian, tứ đại tiên lão muốn củng cố trận pháp, nhất thời vô pháp nên chiến. Âu Dương trưởng lão cũng bối rối. Nếu thời gian cấp bách, vậy liền mạo hiểm thử một lần đi. Tứ đại tiên lão đông nhiên mở miệng nói, Chư Cắt Lân, vào trận. Chúng ta giúp ngươi hộ pháp, dẫn độ lôi kiếp. Tứ đại tiên lão, đây phi tiên giáo chủ muốn nói lại thôi. Thời kỳ phi thường đi phi thường chuyện. Giáo chủ, ngươi cùng Âu Dương hai người đi bên ngoài ngăn cản chốc lát. Một tên tiên lão căn dặn nói, chỉ cần quấy rầy kéo dài thời gian là được, không cần tính mạng vật lộn với nhau. Phi tiên giáo chủ nghe vậy, cắn răng nói, ta rõ rồi, các ngươi nhất thiết phải. Âu Dương, theo ta ra ngoài. Được. Âu Dương trưởng lão trịnh trọng gật đầu, lộ ra thấy chết không sờn khí phách. Phi tiên giáo vinh nhục tồn vong nhất cử ở chỗ này, hắn thân là trưởng lão, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hai người sau khi rời khỏi đây, tứ đại tiên lão lần nữa thúc giục Chư Cắt Lân nói, Chư Cắt Lân, vào trận. Đa tạ bốn vị tiên lão. Chư Cắt Lân nói cảm ơn, hít sâu một hơi, lập tức tung người nhảy một cái, nhảy vào bốn người trung ương trận pháp. Thoáng chốc, luyện ma thị huyết trận nổi lên một đoàn ngút trời huyết khí, Chư Cắt Lân tắm trong đó, thu nạp huyết khí cho mình dùng, thương thế trên thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đồng thời, một cổ khiến người kinh sợ nhiếp ma lực từ Chư Cắt Lân trong cơ thể tiêu tán, rồi giao toàn bộ không gian. Tiêu Trần đuổi theo Chư Cắt Lân đi tới bí quật bên ngoài, thần thức dò quét vào đi, phát hiện bí quật bên trong cảnh tượng. Trận pháp bất phàm. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Hắn tuy rằng tại trận pháp chi trên co cao vô cùng trình độ, nhưng không có nghĩa là trận pháp gì đều biết. Tỷ như tứ đại tiên lão duy trì trận pháp này, hắn liền chưa thấy qua. Đương nhiên, trận pháp thiên biến vạn hóa, lại vạn biến không rời trong đó. Trận pháp tuy rằng chưa thấy qua, nhưng từ hình thái, khí tức, bố cục cùng vận chuyển chu thiên đến xem, hắn biết rõ trận pháp này tuyệt đối không đơn giản. Không đúng, trận pháp này và toàn bộ đăng tiên lộ liên hệ với nhau. Hoặc có lẽ là, đăng tiên lộ kỳ thực chính là một cái to trận pháp lớn, tất cả mọi người đều đã được bao vây trong trận pháp. Tiêu Trần ý thức được một điểm này, trong lòng lúc này trầm xuống. Phi tiên giáo chẳng lẽ muốn đem bước vào đăng tiên lộ tất cả mọi người huyết tế sao? Vào trong xem một chút. Tiêu Trần trong lòng hơi động, lập tức hướng phía bí quật bên trong phong tới. Dừng bước. Đột nhiên, lưỡng đạo rất mạnh khí tức từ bên trong lao ra, không nói hai lời, cương mãnh lực lượng càn quét, ngăn chặn Tiêu Trần con đường phía trước. Vướng bận. Tiêu Trần lạnh lạnh một lời, giơ tay lên nháy mắt hóa lôi đỉnh chi kiếm, nhất kiếm chặt chém. Ầm ầm. Khủng bố chấn động bên trong, đan vào lôi mang kiếm quang vượt mọi chông gai, không thể ngăn trở. Phốc suy. Phi tiên giáo chủ đứng núi chịu sào, bị nhất kiếm chém đầu, chết ngay tại chỗ. Chương 754, Chư Cắt Lân lột xác. Giáo chủ. Âu Dương trưởng lão nhìn đến bị nhất kiếm chém đầu giáo chủ, không thể nghi ngờ có chút một bức, hồi phục lại sau đó chính là mặt đầy kinh hoàng. Giáo chủ tu vi tuy rằng yếu hơn tứ đại tiên lão, nhưng mà tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không thì cho dù có tài năng kinh thiên động địa, cũng không đủ trách nhiệm phi tiên giáo giáo chủ chi vị. Chính là trước mắt, cư nhiên vừa đối mặt, liền bị Tiêu Trần miểu sát, chết cũng quá tùy tiện rồi. Ngươi. Âu Dương trưởng lão nhìn đến chậm rãi hướng về hắn đi tới Tiêu Trần, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Tứ đại tiên lão để bọn hắn kéo dài thời gian, đây phải thế nào trì hoãn? Nếu mà ngươi đủ thông minh, liền nên biết không phải là đối thủ của ta. Chạy thoát thân, mới là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Tiêu Trần vừa đi gần, một bên hướng Âu Dương trưởng lão nói ra. Âu Dương trưởng lão nghe vậy, lại cảm giác bị cực lớn vũ nhục, nội tâm nhất định, hừ lạnh nói, ta Âu Dương sáng suốt bị phi tiên giáo ân tái tạo, ngàn năm qua không thể hồi báo. Hôm nay phi tiên giáo đại kế thành công sắp tới, chính là ta báo ân lúc này. Trong nháy mắt, Âu Dương trưởng lão thu lại đối với Tiêu Trần sợ hãi, triển lộ thấy chết không sờn phóng khoáng. Huyết nguyên bạo. Ngạo nghễ quát một tiếng, Âu Dương sáng suốt thi triển ngọc nát đá tan tự bạo công pháp, khủng bố hủy diệt huyết nguyên bao phủ bốn bề mọi thứ, thôn phệ bốn bề mọi thứ. Đồng thời, cũng muốn thôn phệ Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, hắc động chợt hiện, là động mãi mãi không đáy lực hút đem Âu Dương sáng suốt huyết nguyên toàn bộ thu nạp, đinh điểm không lưu. Một tên đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong tự bạo, vốn nên hủy thiên diệt địa, nhưng kết quả cái gì đều không phát sinh, thật giống như đặt một cái ách lôi. Theo ta thấy, ngươi nên đổi tên gọi Âu Dương mất trí. Tiêu Trần lắc lắc đầu, vung tay gạt đi hắc động, đều đâu vào đấy đi vào bí quật bên trong. Mấy hơi thở sau đó, hắn bước vào bên trong, nhìn thấy phi tiên giáo tứ đại tiên lão bảo vệ trận pháp, mà như nhập ma đạo Chư Cắt Lân trôi nổi tại không, đang tiếp thụ trận pháp huyết khí tới tiêu, khí tức không ngừng kéo lên. Các ngươi đang làm gì? Tiêu Trần không vội đánh gãy, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn, hỏi nói, cần ta giúp một tay sao? Ngươi, Âu Dương cùng giáo chủ đâu? Tứ đại tiên lão kinh ngạc không thôi. Không phải để cho giáo chủ và Âu Dương đi ngăn trở chốc lát sao? Làm sao Tiêu Trần liền nhanh như vậy tiến vào? Hai người bọn họ đi đâu? Ta nếu bước vào tại đây, kia hai người bọn họ sợ rằng không có cách nào bình yên vô sự. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi giết bọn họ. Tứ đại tiên lão tất cả đều kinh sợ. Bọn họ không phải phẫn nộ, mà là khó có thể tin. Vừa mới qua đi thời gian nháy con mắt, hơn nữa cũng không có nghe được cấp bậc gì đánh nhau. Tiêu Trần liền giết hai tên đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ chờ quá lâu, đây sẽ đưa các ngươi đi xuống. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lẽo nói, chúng tiên điện chó săn, hôm nay cùng nhau thanh trừ. Kỳ thực phi tiên giáo cùng chúng tiên điện quan hệ không khó đoán. Lúc trước các đại tu chân giới là từ phi tiên giáo tại đây nhìn thấy dự ngôn thiên thư, biết được tu chân giới sắp có đại kiếp, sẽ có dự ngôn chi nữ hiện thân ngăn cản kiếp nạn, cho nên mới trên địa cầu bố cục, to như thế cầu linh khí hồi phục, bắt dự ngôn chi nữ. Mà từ linh đế châu đó đạt được tin tức, thiên thư có 3 khối bản nguyên phân tán, chúng tiên điện vì cướp lấy bản nguyên, không tiếc xâm phạm linh tộc, rõ ràng chúng tiên điện đã nắm giữ thiên thư. Kia phi tiên giáo cùng chúng tiên điện quan hệ, không cần nói cũng biết. Tại đến chân linh đại lục thời điểm, Tiêu Trần đã có tính toán nhằm vào phi tiên giáo, chỉ là một mực chờ đợi thời cơ thích hợp. Dĩ nhiên biết rõ chúng tiên điện. Tứ đại tiên lão nhìn nhau, đều là lộ ra thâm độc chi ý. Vô luận như thế nào, Tiêu Trần đều không thể lưu. Đúng lúc này, chợt gặp trung ương trận pháp, trôi nổi tại không chư cắt lân đột nhiên mở mắt, một vệ hoảng sợ huyết quang lóe lên liền biến mất. Thương thế được rồi, khí tức cũng tựa hồ trở nên bất đồng rồi. Tiêu Trần đánh giá chư cắt lân nói. Ký thác ngươi phúc. Chư cắt lân ngữ khí lại lần nữa khôi phục ngày trước thâm trầm, cao thâm khó dò. Đối mặt Tiêu Trần, hắn không gấp gáp nữa, không còn sợ hãi, tựa hồ tâm cảnh trải qua một phen biến hóa long trời lỡ đất. Ô hát! Nói thế nào? Tiêu Trần thú vị hỏi. Luyện ma thị huyết trận kỳ thực chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm nó nguyên lý, cho nên từng bước cẩn thận. Nhưng ngươi giết giáo chủ và Âu Dương hai người, trong lúc vô tình mở ra luyện ma thị huyết trận vấn đề. Chư cắt lân nói. Chư cắt lân! Lẽ nào ngươi đã tứ đại tiên lão kinh nghi, đồng thời đục ngầu trong đôi mắt thoáng hiện tinh quang. Còn kém một bước, nhưng không xa. Chư Cát Lân trả lời một câu, nói, luyện ma thị huyết trận bí quyết ở chỗ khát máu hai chữ, huyết nguyên mới là phát huy trận pháp quan trọng mấu chốt. Tứ đại tiên lão chợt nói, là giáo chủ và Âu Dương chết, gia tốc luyện ma thị huyết trận vận chuyển. Chư Cát Lân gật đầu. Thì ra là như vậy, đây vốn là một cái huyết tế trận pháp, cần huyết nguyên tăng tốc, hợp tình hợp lý. Một tên tiên lão phân trần nói, các ngươi chế tạo một cái đăng tiên lộ giả tưởng, chính là vì huyết tế vinh quang bảng thượng tiên mới. Tiêu Trần cao mày nói, đường đường phi tiên giáo, làm loại này diệt tuyệt nhân gian chuyện, không sợ gặp phải toàn bộ tu chân giới phỉ nhổ. Ngươi biết cái gì, chỉ cần luyện ma thị huyết trận hoàn thành, điện chủ liền sẽ tiếp dẫn chúng ta đi tới tiên giới. Đến lúc đó tu chân giới làm sao, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tứ đại tiên lão rêu cợt, xem thường. Bốn người bọn họ án theo như chiếu theo từ trước quy tắc, đã đến độ kiếp phi thăng cảnh giới. Nhưng mà hết lần này tới lần khác sinh không gặp thời, gặp phải thiên địa quy tắc biến đổi lớn, vô pháp mỉn cảm ứng kiếp, vô pháp phi thăng tiên giới, trở thành cả đời tiếc nuối. Tu đạo giả, ai mục tiêu cuối cùng không phải đạt được thành tiên. Hiện nay, có một cái cơ hội tuyệt mỹ đặt ở trước mắt, chỉ cần thay chúng tiên điện hoàn thành chuyện này, bọn họ liền có thể bước vào tiên giới, đến chân tiên chi cảnh, bọn họ làm sao chịu từ bỏ. Về phần phi tiên giáo về sau như thế nào tu chân giới đặt chân, tại phi thăng đại kế trước mặt không đáng nhắc tới, bọn họ đã không tâm tư đi quản. Các ngươi là ngu si sao? Loại này lừa tiểu hài tử mà ngươi nói nhóm đều tin. Tiêu Trần không nói lắc đầu, thật vì phi tiên giáo những người này chỉ số thông minh cảm thấy lo âu. Ngươi có ý gì? Tứ đại tiên lão giận dữ hỏi. Tiên giới không phải là các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, bản chất lại nói cùng tu chân giới cũng không có gì khác nhau. Thậm chí nói, đó là một cái so sánh tu chân giới tàn khốc hơn thế giới cá lớn nuốt cá bé. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi không có trải qua lôi kiếp, cuối cùng chỉ thuộc về bán tiên, đi tới tiên giới chỉ có thể sống được 10 phần thấp kém, còn không bằng ở đây làm các ngươi đại lão. Nhiều năm như vậy, cũng đã sống đủ rồi, còn không bằng đi tiên giới xông vào một lần. Một tên tiên lão giống như có lẽ đã có cảm giác ngộ, cũng không đem sinh tử vinh nhục để trong lòng. Được đi, vậy ta đổi cái phương thức cho các ngươi giới thiệu. Tiêu Trần nói, tiên giới chia làm vô số tiên vực, một cái tiên vực đối ứng nhất phương tu chân giới. Chân linh đại lục, phượng vũ đại lục và xung quanh to to nhỏ nhỏ tu chân giới chỉ có thể đối ứng một cái tiên vực. Tại đây phi thăng, các ngươi đều biết bay lên tới cùng một nơi. Ý vị này, các ngươi phiến này tu chân giới quy tắc tất cả đều là từ tiên giới đối ứng cái kia tiên vực quản hạt. Nói cách khác, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, vô pháp phi thăng, là người bề trên động tay chân. Chương 755, phi thăng lôi kiếp. Đây. Tứ đại tiên lão nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Bọn họ đối với tiên giới không biết gì cả, lần đầu tiên nghe nói tiên giới sự tình, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đã như vậy có thể nói rõ cái gì? Một tên tiên lão ngữ khí dịu đi một chút nói. Ngốc sao? Tiêu Trần không nói, các ngươi đã phiến này tu chân giới tất cả đều là từ đối ứng tiên vực quản lý, có nghĩa là chúng tiên điện chính là phía trên tiên vực người. Cũng có nghĩa là, các ngươi sở dĩ không có thể phi thăng, chính là chúng tiên điện sửa đổi quy tắc. Hạn chế các ngươi phi thăng. Là điện chủ sửa đổi quy tắc. Tứ đại tiên lão tất cả đều kinh nghi, điện chủ vì sao làm như thế? Rất hiển nhiên, từ thượng giới xuống hết sức khó khăn, cũng bất tiện. Bọn họ tại tu chân giới làm việc, cần cường lực hơn trợ thủ. Đem các ngươi ở lại tu chân giới, thuận tiện để cho hắn thúc giục. Tiêu Trần nói, nếu quả thật là loại này, vậy nói rõ điện chủ tại tiên vực quyền hạn rất đại. Tứ đại tiên lão nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại cao hứng nói, chúng ta vì hắn làm xong chuyện này, hắn sẽ thực hiện lời hứa, dẫn chúng ta đi tiên giới. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng các ngươi coi trọng mình lắm. Tiêu Trần rêu cực nói, tiên giới có tiên giới quy củ, chúng tiên điện tự mình hạ giới cùng sửa đổi quy tắc, đã xúc phạm tiên giới điều quy. Đang lợi dụng xong các ngươi sau đó, bọn họ còn có thể đem các ngươi đám này chứng cứ phạm tội giữ lại sao? Đây tứ đại tiên lần trước thì trầm mặc. Giết người diệt khẩu một chiêu này, bọn họ phi tiên giáo cũng thường xuyên dùng, huống chi tiên giới cao tầng. Tại điện chủ trong mắt, bọn họ quả thực nhỏ bé, nhỏ nhặt không đáng kể, bất cứ lúc nào vứt bỏ cũng không tiếc. Lẽ nào, mọi thứ đúng như Tiêu Trần nói? Bốn vị tiên lão, không nên nghe tin hắn một bên nói bậy nói bạn. Tiên giới sự tình, hắn làm sao có thể biết, hơn phân nửa là lừa gạt chúng ta, không có hảo ý. Chư Cắt Lân mở miệng, ngữ khí lộ ra thâm sâu ác ý nói, huống chi đi đến một bước này, chúng ta cũng không có cơ hội quay đầu lại. Tứ đại tiên lão nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Xác thực như Chư Cắt Lân từng nói, vô luận Tiêu Trần nói là thật hay là giả, bọn họ hiện tại cũng không kịp hối cải. Không biết hối cải, tự đào mộ. Tiêu Trần vung tay háo một cái, khí chàng quét sạch, lanh đạm nói, cùng lên đi, loại này có lẽ còn có thể để cho ta nóng nóng thủ. Cuồng vọng. Tứ đại tiên lão nổi giận. Các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp, ta một cái người tức có thể đối phó hắn. Chư Cắt Lân ngăn cản Ngọc phải ra tay tứ đại tiên lão, vây tay chém tới cùng bốn bề huyết khí dính líu, một bước đi tới Tiêu Trần trước mặt. Lúc này hắn, thương thế khôi phục hoàn toàn, tiên thiên thần thể lại lần nữa hiện ra lập lòe kim quang, dạng người rực rỡ, tràn đầy thần tính. Một lần đề thăng, sẽ để cho ngươi lòng tự tin nổ tung sao? Tiêu Trần nhìn đến khôi phục trầm ổn khí độ Chư Cắt Lân, có chút buồn cười. Không chỉ là một lần đề thăng, ta mượn luyện ma thị huyết trận đạt tới lĩnh vực hoàn toàn mới. Chư Cắt Lân bình tĩnh nói. Phải không? Ta ngược lại thật ra không có làm sao thấy được. Tiêu Trần lắc đầu. Vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Chư Cắt Lân chậm rãi nhắm mắt lại, điều động tinh khí thần, ngũ giác giác quan thứ 6 dung nhập vào hư không tự nhiên, một loại hoàn toàn mới khí tức phồn thịnh tự phát. Ầm ầm. Bị Chư Cắt Lân trên thân khí tức liên hệ, một đạo sấm rền nổ vang, trời cao chi trong nháy mắt mây đen giăng đầy, một cổ hủy thiên diệt địa bàng bạc năng lượng đống nhiên hội tụ. Tiêu Trần thấy vậy, khẽ cau mày, ngâm nga nói, chẳng lẽ là phi thăng lôi kiếp? Lôi kiếp, là lôi kiếp. Không sai được, đây là phi thăng báo trước. Tại thiên địa quy tắc không có sửa đổi thì, ta từng gặp một vị tiền bối phi thăng độ kiếp, cùng đây cảnh tượng giống nhau như lúc. Tứ đại tiên lão mặt đầy cùng nhiệt, chấn phấn không thôi. Chư Cắt Lân ban nãy lợi dụng luyện ma thị huyết trận thu nạp huyết khí, khiến cho lực lượng nhanh chóng đề thăng, tiến hành một lần lột xác. Mà lần lột xác này, trực tiếp làm hắn cảm ứng được phi thăng lôi kiếp. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, là hắn có thể phi thăng tiên giới, trở thành một tên thứ thiệt chân tiên. Chân tiên, đó cũng không phải là bọn họ loại này không đâu vào đâu bán tiên có thể so sánh. Bốn cái bán tiên, cũng không chống nổi chân tiên một đầu ngón tay. Độ kiếp phi tiên thanh thế biết bao thật lớn, chấn động toàn bộ đang tiên lộ, bất kỳ một xó xỉnh nào người đều có thể rõ ràng nghe thấy cảm thụ được tại đây động tĩnh. Vậy một bên có tình huống. Nhanh, đi qua nhìn một chút, nói không chừng có bảo vật. Đúng đúng, có lẽ là leo tiên cơ duyên. Vô số người rối rít hướng về bí quật phương hướng chạy tới, rất sợ lạc hậu người khác. Chờ đến thời điểm, bọn họ mới nhìn rõ cục thế trước mắt. Chư Cắt Lân. Hắn đang làm gì? Còn có phi tiên giáo tứ đại tiên lão. Tiêu Trần cũng tại. Mọi người không rõ vì sao, không biết tại đây phát sinh cái gì. Không muốn chết, đều rời đi nơi này. Tiêu Trần từ tốn nói một câu. Những này vinh quang bảng thiên tài, hắn trên căn bản đều không nhận ra. Lên tiếng nhắc nhở, hết tình hết nghĩa. Về phần bọn họ có nghe hay không, đó là một chuyện khác. Đang như dự liệu, không có ai bị Tiêu Trần những lời này hù dọa, ngược lại mười phần khinh thường, cho rằng Tiêu Trần muốn nuốt một mình đăng tiên lộ cơ duyên. Ngươi làm gì vậy mình không đi? Để cho chúng ta đi. Đúng vậy, còn dọa sợ chúng ta giống như là hù dọa làm sao. Tại đây nhất định là có cơ duyên, không thì Chư Cắt Lân cùng Tiêu Trần sẽ không đều ở chỗ này. Muốn nuốt một mình, làm sao có thể để các ngươi như nguyện. Tiêu Trần nghe vậy, không lắm mồm nữa, cũng không cùng đám này người ngu muội so đo, sự chú ý lần nữa đặt vào Chư Cắt Lân trên thân. Chư Cắt Lân có thể đưa tới phi thăng lôi kiếp, xác thực ra ngoài hắn dự liệu. Bất quá điều này cũng có nghĩa là, tiên giới người không có hạn chế phi thăng, mà là đem phi thăng tiêu chuẩn đề cao. Tỷ như trước kia là tu vi và tâm cảnh đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong, mới có cơ hội mỉm cảm ứng kiếp, tấn thăng chân tiên, phi thăng tiên giới. Mà bây giờ, cần phải tu vi đạt đến chân tiên sau đó, mới có thể mỉm cảm ứng kiếp. Đừng tưởng rằng chỉ là tăng lên một cái đẳng cấp, không có gì lớn. Trên thực tế, tu chân giới hoàn cảnh có hạn chế, chỉ ủng hộ tu luyện đến đại thừa kỳ đỉnh phong, muốn tiến hơn một bước khó như lên trời. Chư Cắt Lân chỉ là đi đường tắt, hấp thu luyện ma thị huyết trận lực lượng, mới ngẫu nhiên đánh vỡ quy tắc này. Chớ đã, Chư Cắt Lân đang làm gì? Cảnh tượng này, ta dường như ở đâu gặp qua. Hắn đang độ kiếp. Cái gì, độ kiếp? Đúng, phi thăng tiên giới lôi kiếp, trong cổ tịch từng có ghi chép, cực kỳ giống nhau. Ta trời ạ, Chư Cắt Lân chẳng lẽ muốn phi thăng sao? Cái này không thể nào, phi tiên giáo giáo chủ và tứ đại tiên lão cũng không có phi thăng, Chư Cắt Lân làm sao lại nhanh như vậy? Hiện trường mọi người, một phần hâm mộ ghen tị, một phần khó có thể tin, một phần khác lo lắng bất an. Chư Cắt Lân một khi vượt qua lôi kiếp, kia không hề nghi ngờ liền sẽ đạt tới chân tiên cảnh. Một tên chân tiên lực lượng, toàn bộ tu chân giới đều không chịu nổi. Ha ha! Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản ta. Đồng nhiên, Chư Cắt Lân mở mắt, cao giọng cười như điên, ngẩng mặt vòng trời. Đến đây đi, vì ta tẩy lễ. Duệt! Như bị triệu hoán, trời cao bên trên ẩn chứa khủng bố lôi đình làm càn rơi xuống, trong nháy mắt đánh thủng đăng tiên lộ, nện vào tại Chư Cắt Lân trên thân. Chương 756, Thần Vương Thể. Phi tiên giáo ra, một đạo thân ảnh từ phương xa lướt đến, bạch y lìa như tuyết, tựa như ảo mộng, như thần nữ trích trần. Đăng tiên lộ đã đóng cửa sao? Ninh Thanh Tuyền một hồi lo lắng. Dựa theo sư phụ từng nói, đăng tiên lộ căn bản là một cái âm mưu, vào trong người đừng mơ có ai sống đến ra. Huống chi, Tiêu Trần cùng Chư Cắt Lân như nước với lửa, chỉ sợ Chư Cắt Lân cùng phi tiên giáo đã thiết kế sóng cục, chờ Tiêu Trần nhảy hướng bên trong. Đồ ngốc, biết rõ Chư Cắt Lân sẽ nhằm vào ngươi, tại sao còn muốn đến? Ninh Thanh Tuyền lo âu bất an, đồng nhiên giơ tay lên nhất kiếm, hướng phía phi tiên giáo tông môn chém tới. Rào! Kiếm quang bành trướng, hiện ra tầm hơn 10 trượng quang ảnh, uy lực vô cùng, chảm thiên sụp đổ mà. Ẩm! Phi tiên giáo cho dù có hộ tông đại trận bảo vệ, tại Ninh Thanh Tuyền đây gắng sức một dưới thân kiếm, cũng là chấn động dữ dội lay động, người người kinh hoàng. Người nào dám tập kích phi tiên giáo? Phi tiên giáo bên trong, mấy đạo đại thừa kỳ cường giả bay ra, thần sắc phẫn nộ. Trông thấy đến người tập kích Ninh Thanh Tuyển, lại thoáng ngẩn ra. Ninh Thanh Tuyển thà rằng nhà chi nữ, lại là Chư Cắt Lân vị hôn thê, cho nên phi tiên giáo đại bộ phận người đều biết nàng. Ninh Thanh Tuyển, ngươi làm gì vậy? Tại sao công kích phi tiên giáo? Một tên trưởng lão ngữ khí chậm lại, nhưng vẫn chất vấn. Ninh Thanh Tuyển cũng không phí lời, lạnh lùng nói, mở ra đăng tiên lộ cửa vào, ta muốn đi vào. Không được, đăng tiên lộ đã đóng kín, không đến lúc đó giới hạn, vô pháp lần hai mở ra. Trưởng lão cự tuyệt, không cho phản bác. Đánh rắm. Ninh Thanh Tuyền không tin nói, đăng tiên lộ nếu là các ngươi phi tiên giáo chế tạo ra, vậy tất nhiên có phương pháp mở ra, mau nói cho ta biết. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trưởng lão thần sắc rõ ràng thoáng qua một vẻ bối rối. Hừ, các ngươi âm mưu ta toàn bộ đã biết rồi. Ninh Thanh Tuyền lạnh giận nói, đường đường phi tiên giáo, cư nhiên như thế diệt tuyệt nhân gian, thật là xuất sinh một đám. Im miệng, ngươi nếu còn dám bêu xấu phi tiên giáo danh dự, đừng trách chúng ta vô tình. Phi tiên giáo mọi người đều là tức giận. Các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy rồi, còn quan tâm giết nhiều ta một cái sao. Ninh Thanh Tuyền nhẹ tay dương cao, thần kiếm tới tay, lập lòe vô thất huy hoàng, tựa hồ tính toán một cái người độc chiến phi tiên giáo. Chờ đã. Lúc này, lại thấy một đạo nhân ảnh từ phía sau bay tới, ngăn cản Ninh Thanh Tuyền cùng phi tiên giáo mọi người. Chính là Vô Trần Đạo Cô. Lúc này Vô Trần Đạo Cô, không thể nghi ngờ có chút chật vật. Trên tay phất trần hẳn là bị đánh nát, chỉ còn nửa đoạn, tóc cũng có chút tán loạn, thậm chí bị chút vết thương nhẹ. Vô Trần đạo trưởng, đây coi là xảy ra chuyện gì? Phi tiên giáo trưởng lão mang theo mắng hỏi. Chư vị sư huynh bình tĩnh chớ nóng, để cho ta cho nàng làm một chút công tác tư tưởng. Vô Trần đạo cô hướng về phi tiên giáo trưởng lão nói ấy nấy, lại hướng Ninh Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, không nên dính vào. Sư phụ, trước ngươi không phải nói, chỉ cần ta vượt qua ngươi, ngươi cũng sẽ không ngăn ta nữa sao? Ninh Thanh Tuyền lạnh hỏi. Đây. Vô Trần đạo cô hết sức ngượng ngùng. Vốn là nàng là nghĩ đến, nàng một cái chân người đủ rung động Ninh Thanh Tuyền. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Ninh Thanh Tuyền tiến bộ vượt qua xa nàng dự đoán. Thậm chí cái này đã không thể nói là tiến bộ, mà là lột xác. Mới vừa rồi cùng Ninh Thanh Tuyền nhất chiến, nàng cư nhiên bại, hơn nữa còn là thảm bại. Nàng quả thực không thể nào hiểu được, thời gian ngắn ngủi, Ninh Thanh Tuyền làm sao có thể tấn thăng tới mức này. Bất quá làm là sư phụ. Thua ở đồ đệ, nàng cũng không hề không vui, ngược lại vui thấy Ninh Thanh Tuyển trưởng thành. Hiện tại Ninh Thanh Tuyển, cho dù không dựa vào Chư Cắt Lân cùng Phi Tiên Liên Giáo, cũng có thể dẫn đầu độc chiếm, dẫn dắt Phiêu Miểu Tiên Tông đi về phía huy hoàng. Nói không chừng một số năm sau, Ninh Thanh Tuyển chính là Phiêu Miểu Tiên Tông trong lịch sử vị thứ hai phi thăng giả. Thanh Tuyển, ngươi hãy nghe ta nói. Vô Trần Đạo Cô muốn phải tiếp tục khuyên. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ầm ầm. Bầu trời một đám mây đen vòng xoáy ngưng tụ, bên trong vòng xoáy, hủy diệt chi lôi chậm rãi tích góp nổi lên lớn mạnh. Đó là cái gì? Vô Trần Đạo Cô kinh nghi. Lôi kiếp, là phi thăng lôi kiếp. Phi Tiên Giáo mọi người phấn chấn cùng nhiệt. Giáo chủ và tiên lão nhóm thành công, đây nhất định là thiếu chủ đang độ kiếp. Vô Trần Đạo Cô cùng Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi. Chư Cắt Lân muốn độ kiếp. Sau khi độ kiếp, đó chính là chân tiên chi cảnh. Lẽ nào Chư Cắt Lân thật muốn thành tiên sao? Duyệt. Tia chớp chợt lóe, xét đánh lôi đỉnh cuồng bạo đập xuống, tại trong hư không đánh ra một vết thương. Lỗ hổng kia cũng có thể bước vào đăng tiên lộ. Ninh Thanh Tuyền ánh mắt ngưng tụ, liền muốn xông lên đi. Không được, ta không thể thả ngươi qua, ngươi biết chết. Vô Trần Đạo Câu ngăn cản Ninh Thanh Tuyển. Độ kiếp phi thăng thiên lôi biết bao khủng bố, Ninh Thanh Tuyển cho dù mạnh hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản. Há có thể để ngươi chuyện xấu. Phi Tiên Giáo mọi người cũng đều vọt tới vây quanh Ninh Thanh Tuyển, bọn họ sợ Ninh Thanh Tuyển lỗ mãng, vọt vào để cho Chư Cắt Lân phân tâm. Vạn nhất Chư Cắt Lân độ kiếp thất bại, đây không phải là đùa giỡn. Các ngươi Ninh Thanh Tuyển vừa tức vừa cấp bách, vẫy tay dương cao kiếm, muốn xông vào xuất một con đường. Đăng tiên lộ bên trong, Chư Cắt Lân cường thế độ kiếp, dẫn phát oanh động to lớn. Ầm ầm. Duyệt. Thô to lôi hồ một đạo tiếp tục một đạo không ngừng đập xuống, mạnh như Chư Cắt Lân, tại loại này dày đặc lôi hồ đánh xuống, cũng bắt đầu không chịu nổi, thân thể lại lần nữa nứt nẻ, khóe miệng cũng tràn ra máu đỏ. Chư Cắt Lân thật giống như không chịu nổi lôi kiếp, hắn hụt máu. Phí lời, đây chính là độ kiếp phi thăng thiên lôi, cùng phổ thông lôi điện không phải là một cấp bậc. Ngày trước những cái kia tiền bối độ kiếp, ít nhất phải chuẩn bị kỹ càng mấy món phòng ngự linh khí cùng vô số thượng đẳng đan dược, hơn nữa tỷ lệ thất bại vẫn cực cao. Chư Cắt Lân hoàn toàn không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật, chỉ bằng vào nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp, làm sao có thể bình yên vô sự. Hắn quá tự phụ rồi, nhục thân kia có khả năng gánh nổi độ kiếp phi thăng cửu trọng tiên lôi. Chư Cắt Lân hiện tại thật giống như cực kỳ yếu ớt, nếu không chúng ta. Ở đây rất nhiều người gặp Chư Cắt Lân không ngừng thổ huyết, nội tâm lên khắc thường tâm tư. Nếu như bây giờ chặn lại Chư Cắt Lân, nói không chừng có thể đem tại chỗ giết chết. Bọn họ đều là cùng Chư Cắt Lân cùng bối phận thiên tài, cho dù cùng Chư Cắt Lân không thù không oán, cũng không cam chịu tâm bị Chư Cắt Lân vĩnh viễn đè ép. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, không có ai dẫn đầu, những người còn lại cũng không dám chân chính động thủ. A, nháy mắt chân chờ, các ngươi bỏ lỡ giết ta thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, chỉ thấy bị loạn lôi oanh tạc Chư Cắt Lân lạnh lùng cười một tiếng, trên thân nước nẻ thân thể bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. Đồng thời trên da giống như là độ một tầng vàng, lập lòe mãnh liệt kim quang. Đây là có chuyện gì? Mọi người kinh nghi. Khí tức hắn không còn suy yếu, ngược lại mới bắt đầu biến cường, sức bùng nổ mà tăng cường, cùng quái vật. Không tốt, quên hắn là tiên thiên thần thể, nhục thân cường độ cùng người bình thường không giống nhau. Tại bị lôi kiếp kích thích sau đó, hắn thần thể tựa hồ tiến hóa. Thần thể tiến hóa? Còn có thể loại này. Tiên thiên thần thể cũng đã là cường đại đến khiến người tức lộn ruột thể chất. Hôm nay lần nữa tiến hóa, lúc đó mạnh mẽ đến mức nào? Tiến hóa thành thần vương thể sao? Ngược lại thật là ngoài ý muốn. Tiêu Trần lẩm bẩm. Một khắc này, liền hắn cũng không khỏi không cảm thán, Chư Cắt Lân xác thực có nó chỗ độc đáo. Chương 757, Chân Tiên Chi Cảnh. Thần thể cùng thần vương thể tuy rằng kém một chữ, nhưng cường độ khác biệt trời vực. Nếu như nói thần thể còn chỉ là ngàn năm nhất ngộ mà nói, kia thần vương thể liền có thể nói lừng lây xưa nay rồi. Lấy Tiêu Trần hiểu biết, còn chỉ biết là hai vị thần vương thể tồn tại, Chư Cắt Lân là vị thứ ba. Thần thể yếu hơn linh tộc tiên linh chi thể, nhưng thần vương thể đủ sánh ngang tiên linh chi thể, thậm chí ở phía trước kỳ, thần vương thể mạnh hơn xa tiên linh chi thể. Bởi vì tiên linh chi thể có dài đằng đẵng một đoạn tiến giai kỳ, băng ngưng nhất giai tiên linh chi thể cùng linh đế tứ giai tiên linh chi thể hoàn toàn không có khả năng so sánh. Bất quá thần vương thể không giống nhau, chỉ cần trở thành thần vương thể, lực lượng liền tới gần ở tại cực hạn, hầu như không cần lại đi cố ý để thăng. Ầm ầm, lại là một đạo thiên lôi hạ xuống, so với trước kia đều mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, hủy diệt tư thế càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, đây đã là đạo thứ 9 thiên lôi. Độ kiếp 9 đạo thiên lôi, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, đạo thứ 9 thiên lôi càng là có thể so với đằng trước 8 đạo thiên lôi uy lực tổng cộng. Ngày trước độ kiếp trường hợp bên trong, có rất nhiều người đối kháng qua đằng trước 8 đạo thiên lôi, mắt thấy liền phải đại công cáo thành, kết quả trong nháy mắt tại đạo thứ 9 thiên lôi phía dưới tan thành mây khói. Chư Cắt Lân tựa hồ cũng ý thức được đạo thứ 9 thiên lôi khủng bố, nháy mắt ngưng thần, lột sắc thần vương thể sơ hiện bạo tạc lực lượng. Hây a! Tại chỗ có người chấn nhiếp trong con mắt, Chư Cắt Lân hét lớn một tiếng, hẳn là vung lên nằm đấm, nghịch hướng mà lên, một quyền hướng phía đạo thứ 9 thiên lôi đánh tới. Ẩm! Bá đạo quyền kình cùng thiên lôi hoanh đụng vào nhau, dẫn tới ngút trời chấn động, toàn bộ đăng tiên lộ tại cái này năng lượng khuấy động bên dưới lay động dữ dội, tựa hồ giống như là đạt tới cực hạn chịu đựng, muốn tan vỡ. Bất quá đăng tiên lộ ra chỉ luyện ma thị huyết trận lực lượng, cuối cùng lại vững chắc. Mà tại mọi người trước mặt, Hách gặp kinh ngạc một màn. Chư Cắt Lân vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, toàn thân tản ra thần tính huy hoàng. Mà thiên lôi dần dần tiêu tán, gần như bình tĩnh. Thiên kiếp tản đi, Chư Cắt Lân vượt qua thiên kiếp. Hắn hiện tại khí tức một phiến an lành, không bằng lúc trước vênh váo hung hăng, nhưng so với trước kia càng cao thâm hơn khó lường. Xác thực, lúc trước giống như là quái vật cường đại, nhưng vẫn như cũ thuộc về chúng ta có thể cảm giác phạm vi. Mà bây giờ, chúng ta căn bản là không có cách dò xét thật sâu cạn, hắn đã cùng chúng ta không ở một cái thứ nguyên. Một cái khác thứ nguyên, hắn trở thành chân tiên sao. Chân tiên chi cảnh. Ta trời. Một khắc này, không có người không khiếp sợ, không có người không sợ hãi. Không có người nào nghĩ đến, bọn họ sinh thời, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn qua gặp một tên đắc đạo thành tiên chân tiên cường giả. Nhưng hắn vì cái gì không có phi thăng? Không phải nói vượt qua thiên kiếp, trở thành chân tiên, liền có thể phi thăng tiên giới sao? Xác thực, tại cổ tịch ghi chép bên trong, chưa bao giờ qua loại này trường hợp, độ kiếp còn dừng lại tu chân giới. Mọi người rất nhanh lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Chư Cắt Lân, không hiểu trong này xảy ra biến cố gì. Tiên giới chi môn đã đóng kín, cho dù độ kiếp cũng không cách nào phi thăng. Giống như là đang đáp lại mọi người nghi vấn, Chư Cắt Lân chậm rãi mở miệng, ngữ khí dị thường lạnh lùng nói, bất quá loại này càng tốt hơn, điện chủ đến lúc đó sẽ tiếp dẫn ta, ta cũng như nhau có thể lên. Mà bây giờ, còn có dồi dào thời gian, giải quyết các ngươi. Không có lộ ra sắc ý, lại khiến mọi người tại đây theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Chư Cắt Lân, ngươi cái này là ý gì, chẳng lẽ là muốn giết chúng ta? Một tên thần kinh không ổn định thanh niên bất mãn hết sức, tiến đến chất vấn. Ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường chết sớm. Lời nói rơi xuống, không thấy Chư Cắt Lân có bất kỳ động tác gì, lại nghe thanh niên kia a hét thảm một tiếng, lập tức tại chỗ bạo thể mà chết. Thanh niên nổ thành xương máu, huyết khí ở trên không bên trong bao phủ, chậm rãi toàn bộ hội tụ đến bốn tiên lão duy trì luyện ma thị huyết trận bên trong, bị toàn bộ thu nạp thôn phệ. Sao lại thế? Mọi người thấy vậy, không có một không theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, thần sắc phủ đầy kinh hoàng. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, một tên vinh quang bảng xếp hạng thứ 50 thiên tài, tại sao sẽ đột nhiên bạo thể mà chết? Lẽ nào, là Chư Cắt Lân tạo nên? Chân tiên cảnh thật cường đại như thế, một cái ý niệm là có thể dây giết bọn hắn. Còn có tứ đại tiên lão chủ trì cái kia trận pháp là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể rút ra huyết khí? Các ngươi toàn bộ người, ban nãy hẳn đều nghĩ qua thừa dịp ta suy yếu thời điểm giết ta đi. Chư Cắt Lân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt quét nhìn mọi người nói, vì sao không có động thủ? Chư, Gia Cắt công tử, ta không có nghĩ như vậy. Một tên mặt tròn thanh niên run run mà trả lời. Phải không? Chư Cắt Lân trầm biếm nói, nhưng tiếc là, ta không tin. Vậy ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta cần các ngươi máu tươi, hoàn thành huyết tế. Huyết tế? Mọi người nghe vậy, càng là đồng tử rút lại. Lúc này liền tính kẻ đần độn, cũng có thể mơ hồ ý thức được, đang tiên lộ căn bản là một cái âm mưu. Bọn họ sau khi đi vào, ngoại trừ cảm thụ được chút tiên linh khí ra, cũng không có phát hiện còn lại chỗ đặc thù. Hiện tại, Chư Cắt Lân càng là tuyên bố phải đem máu bọn họ tế. Cái gì đối với hắn khởi sát tâm, căn bản là mượn cớ, hắn và phi tiên giáo ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Thật là độc ác. Chạy mau, chúng ta đánh không lại hắn. Mọi người tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng còn chưa mất lý trí. Chư Cắt Lân đã vượt qua thiên kiếp, bước vào chân tiên chi cảnh, thực lực vượt qua bọn họ một cái thứ nguyên. Người bọn họ cho dù nhiều hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Chạy. Trong khoảnh khắc, mọi người tựa hồ liền đạt thành nhất chi ý kiến, giải tán lập tức, như thủy triều hướng về bên ngoài chạy đi. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối đứng tại vị trí cũ. Đám người chạy đi, hắn ngay lập tức sẽ có vẻ rất đặc lập độc hành rồi. Người dĩ nhiên không chạy. Chư Cắt Lân nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hờ hững nói, ngươi hẳn biết, ta muốn giết nhất người, chính là ngươi. Vì giết ta một cái người, thả nhiều người như vậy, đáng ra không? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không đáng giá. Chư Cắt Lân lắc đầu nói, bất quá đăng tiên lộ là phong bế, bọn họ không chạy ra được. Cứ để cho bọn họ chạy một đoạn thời gian, kết quả cũng sẽ không sửa đổi. Vậy ta chạy trốn, dường như cũng không có ý nghĩa gì, làm sao còn phải chạy. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Chư Cắt Lân hơi ngẩn ra, xuất hiện một tia cười lạnh nói, nghĩ như vậy, cũng không sai, ngươi xác thực cùng những người còn lại không quá giống nhau. Ta nghĩ, chờ một chút ngươi biết càng thêm khắc sâu biết được một điểm này. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ước hẹn ba chiêu, ngươi mới tiếp ta một chiêu. Còn lại hai chiêu, còn muốn tiếp tục không? Kỳ thực ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, bất quá hôm nay không có quá nhiều thời gian, kia hai chiêu không có thời gian chơi với ngươi. Chư Cắt Lân lắc đầu nói, ngược lại ngươi đều muốn chết, không bằng sớm một chút tiễn ngươi một đoạn đường. Có tự tin này, không ngại thử một lần. Tiêu Trần buồn cười nói, để cho ta chứng kiến, thần vương thể cộng thêm chân tiên cảnh, cuối cùng có thể mạnh đến mức nào. Như ngươi mong muốn. Chư Cắt Lân cũng sẽ không nói nhảm nhiều, ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, vẫy tay một cái, vô số kiếm mang ứng vận mà sinh, chợt hiện tiên đạo chi uy. Chương 758, một hóa vạn pháp. Chư Cắt Lân đạp vào chân tiên chi cảnh, khí tức hoàn toàn khác biệt, thực lực càng là cùng lúc trước khác biệt trời vực, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ tiên nhân phong thải. Thiện tay vận hóa, tiên kiếm chi uy, người siêu việt giữa cực hạn. Hưu. Ánh kiếm phương phực, một thức diễn hóa vạn trượng ngân hà, mênh mông bao la, đánh út về phía Tiêu Trần. Ẩm. Kiếm mang nổ tung, Tiêu Trần bị tiên lực va chạm, đầu tiên hiện ra lực khuất tư thế, đúng là liên tục lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên hoàn toàn khác biệt lực lượng. Tiêu Trần chấn định thân hình, không mang theo cảm tình mà nói một câu. Chư Cắt Lân thấy vậy, chân mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức cười lạnh nói, dáng chống đỡ, có cần không? Ban nãy một kiếm kia, ngươi vốn nên toàn lực ngăn cản, nhưng ngươi vì không thua quá khó coi, cưỡng ép chống đỡ, chỉ là lui về phía sau mấy bước, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn đã bị rất nội thương nghiêm trọng đi. Tại Chư Cắt Lân nhìn đến, hắn tấn thăng chân tiên chi cảnh, nắm giữ chân tiên chi lực sau đó, Tiêu Trần cùng hắn đã có khoảng cách một loại chênh lệch. Cho dù tiện tay nhất kiếm, cũng xa hoàn toàn không phải Tiêu Trần có thể thừa nhận được. Tiêu Trần sở dĩ tiếp nhận nhất kiếm vừa vặn lui lại mấy bước, nhất định là chết vì sĩ diện dáng chống đỡ. Mà kết quả, nhất định là bị nặng hơn nội thương. Ngươi thật đúng là sẽ nhớ lại. Tiêu Trần giơ tay lên vỗ tới trên y phục ngươi cho bụi, thần sắc bình thản nói, đây chiêu thứ nhất, chỉ là thử một lần lực lượng ngươi. Mặt khác xem như ngươi đột phá chân tiên cảnh tưởng thưởng, cho ngươi một ít ngon ngọt mà thôi. Mạnh miệng. Chư Cắt Lân hừ lạnh, vẫy tay lại vận thức thứ hai. Phi tiên nhất kiếm chạm thương sinh. Nếu như nói đệ nhất kiếm chính là tiện tay chi kiếm, cao hứng nhất kiếm. Như vậy kiếm thứ hai, cũng đã là nghiêm túc nhất kiếm. Chư Cắt Lân tiên lực ngưng tụ, thi triển phi tiên giáo truyền thừa tuyệt học, kiếm thứ hai ứng vận mà sinh. Phi tiên chi kiếm, vung chạm thương sinh, đại khí mà bằng bạc, thiên địa vì đó run sợ, hẳn là mơ hồ lộ ra sấm rền thanh âm. Ầm ầm. Sấm rền thanh âm trong nháy mắt lớn mạnh, như sét đánh lôi đỉnh. Mà trong nháy mắt, bàng bạc nhất kiếm cũng theo đó toái pháp, hướng phía Tiêu Trần tuyệt sát mà đi. Kiếm ngươi, quá kém. Cùng bên trên một lần bị động bất động, lần này Tiêu Trần thần sắc tất cả đều là trào phúng, lâm nguy không loạn, ngạo khí thương khung. Hoàng thiên vô đạo. Cao ngạo một lời, bất ngờ gặp Tiêu Trần lại xuất hiện thần thông chi chiêu, với tay diễn hóa vô tận hắc động. Chư Cắt Lân chạm thương sinh nhất kiếm, cho dù bàng bạc mạnh mẽ, gặp phải hắc động nhưng cũng mười phần vô lực, trực tiếp bị cắn nuốt hầu như không còn, tiêu trừ vô tung, cái gì cũng không từng lưu lại. Mà Tiêu Trần, đứng ngạo nghễ tại chỗ, vững như Thái Sơn, phảng phất vô cảm. Cái gì, ngươi? Chư Cắt Lân trong nháy mắt biến sắc, tấn cấp chân tiên cảnh hắn đầu tiên biến sắc, khó có thể tin. Hiển nhiên, tâm hắn cảnh lại một lần nữa rối loạn. Đệ nhất kiếm, là hắn tiện tay vì đó, mặc kệ Tiêu Trần là thật tiếp cũng tốt, giáng chống đỡ cũng tốt, kỳ thực không quan trọng. Nhưng mà đây kiếm thứ hai, so sánh đệ nhất kiếm uy lực cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tại hắn trong dự liệu hẳn tất giết Tiêu Trần. Nhưng vì cái gì, lần này Tiêu Trần vẫn có thể tiếp, thậm chí một bước đã lui. Chỉ có như vậy sao? Tiêu Trần thần thái lạnh lùng nói, ngươi hẳn không phải là chuyên tu kiếm đạo đi, dùng kiếm chiêu đối phó ta, đây là xem thường ta. Ừ, nghĩ không ra ngươi thật rất có năng lực, khó trách ta lúc trước sẽ bại bởi ngươi, cũng khó trách ngươi có thể như thế ngông cuồng phóng đãng, không đem bất luận người nào coi ra gì. Chư Cắt Lân tại lúc trước, xác thực một mực không cách nào tưởng tượng Tiêu Trần có thể mạnh tới mức này. Hắn đã thăng cấp thành chân tiên cảnh, Tiêu Trần vẫn có thể hai lần chặn kiếm của hắn chiêu, rõ ràng Tiêu Trần thực lực đồng dạng là người siêu việt giữa cực hạn. Kia Tiêu Trần coi trời bằng vùng, coi thường phi tiên giáo, coi thường lúc trước hắn, không phải cuồng vọng, mà là có đầy đủ phấn khích. Ngươi tổng nói lúc trước, là tự nhận là hiện tại sẽ không sợ ta sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Ngươi hẳn thấy được, ta vượt qua thiên kiếp, đã đạt đến chân tiên cảnh. Ta hiện tại lực lượng, vượt qua tu chân giới có khả năng cực hạn chịu đựng. Chư Cắt Lân nói. Nhưng ngươi, từ đầu đến cuối không thắng được ta. Tiêu Trần lắc đầu. khoác lác khó tránh nói tới quá sớm. Chư Cắt Lân lạnh giận nói, đúng như ngươi nói, ta không am hiểu kiếm đạo, chỉ là thấy ngươi dùng kiếm, lúc này mới có linh cảm tiện tay hóa kiếm mà thôi. Vậy liền lấy ra ngươi bản lãnh chân chính, không muốn chỉ có thể thổi nhưu. Tiêu Trần khinh thường nói. Chư Cắt Lân cảm thụ được Tiêu Trần khinh miệt, nhất thời giận dữ, được, nếu ngươi một lòng tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Chư Cắt Lân hết tức giận bên trong thu lại, tiên lực toàn bộ ra chỉ tại nhục thân bên trong. Ta mạnh nhất, chính là tiên thiên thần thể. Hôm nay thần thể tiến hóa thành thần vương thể, nhục thân sức mạnh to lớn gấp trăm lần, thiên kiếp ta đều có thể một quyền oanh diệt. Đầy áp nộ ý, Chư Cắt Lân không lưu tay nữa, phát huy thần vương thể ưu thế, đem nhục thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Thần vương nộ lôi bạo. Đột nhiên quát một tiếng, Chư Cắt Lân quyền đãng bắt hoang, mang theo nổ vang lôi điện chi lực, hướng phía Tiêu Trần đập tới. Thần vương thể ưu thế ngay tại ở tại đánh cận chiến, dốc hết toàn lực, một lực phá vạn pháp. Nhìn như đơn giản một quyền, có thể phát huy ra có thể so với thần thông lực lượng. Hơn nữa Tiêu Trần ban nãy cái hắc động kia, có thể hấp thu thôn phệ năng lượng, nhưng thôn phệ không được vật lý công kích, đối với hắn nhục thân lực lượng vô dụng. Nhục thân bác chiến sao? Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc khẽ động, đồng dạng buộc phát kinh người quyền kình, đấm ra một quyền. Diệt thân đánh. Tên chiêu lại xuất hiện, song quyền đụng nhau, lực lượng khủng bố cuồng lay động khắp nơi, trong nháy mắt đem bốn bể nham bích lau sạch. Đang tiên lộ cho dù có pháp trận gia trì, cũng khó có thể chịu đựng hai người cực lực, mơ hồ có nước toát dấu hiệu. Nhưng Chư Cắt Lân một lòng đắm chìm đang cùng Tiêu Trần trong chiến đấu, vô pháp phân tâm, cũng không muốn phân tâm. Bây giờ đối với hắn mà nói, chém chết Tiêu Trần rửa sạch nhục nhã, so sánh bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Lại đến, gặp quyền thứ nhất không có thể làm sao Tiêu Trần, Chư Cắt Lân tiên lực lại lộ ra, quyền thế mạnh hơn, thần vương thể càng thêm thần tính dư thừa, lấp lánh lóa mắt kim quang. Thần vương thể, quả nhiên không giống bình thường, nhưng luận nhục thân lực lượng mà nói, kỳ thực càng hơn hiện tại ta. Tiêu Trần bỗng nhiên khen ngợi một câu. Cổ thân thể này, cuối cùng có cục hạn tính. Trọng sinh về sau, hắn cũng không có cố ý đi tập luyện qua thân thể, chỉ là lấy thần hồn vận dưỡng. Nhưng luận nhục thân lực lượng mà nói, có lẽ so với người bình thường mạnh mẽ không ít, nhưng so với thần vương thể còn có chút không đủ. Hiếm thấy ngươi biết thừa nhận mình không bằng ta. Chư Cắt Lân cười khẩy nói. Chẳng ai hoàn mỹ, hiện tại ta cũng không có đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Bất quá nhục thân cường độ không có nghĩa là mọi thứ, muốn bại ngươi, biết bao đơn giản. Lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần lui về phía sau suốt 10 trượng, làm ra kinh người cử động. Hoàng cực hóa tiên quyết, một hóa vạn pháp. Đột nhiên, Tiêu Trần sơ hiện hoàng cực hóa tiên quyết một hóa vạn pháp chi chiêu, hẳn là trong nháy mắt thay đổi bản thân thể chất, huyết nhục tái sinh, xương cốt tái tạo. Vốn là phàm thể hắn, thân thể dần dần cho thấy kinh người thần tính. Cái gì, đây chẳng lẽ là... Cảm thụ được Tiêu Trần trên thân dần dần hiện ra khí tức quen thuộc, Chư Cắt Lân thần sắc lần lượt biến đổi, phảng phất nhìn thấy siêu thoát hắn phạm vi hiểu biết sự tình. Thần vương thể, hóa. Kinh ngạc một lời, Tiêu Trần triệt để diễn hóa thần vương thể, cùng Chư Cắt Lân giống nhau như lúc, nhưng lại mơ hồ ngự trị ở trên hắn khí tức bao phủ mà ra, rung động khắp nơi. Chương 759, ta muốn độ kiếp, chỉ ở trong nhất niệm. Không dám tin một màn, Tiêu Trần một hóa vạn pháp, hẳn là diễn hóa ra thần vương thể, cùng Chư Cắt Lân giống nhau như lúc. Tản ra không ai sánh bằng thần tính huy hoàng. Ngươi đây cũng là thần vương thể. Chư Cắt Lân không thể nào hiểu được, càng không thể nào tiếp thu được. Hắn vừa sinh ra chính là tiên thiên thần thể, vượt qua thiên kiếp, tiềm lực buộc phát mới ngoại ý muốn tiến hóa thành thần vương thể, gian nan như vậy. Mà Tiêu Trần rõ ràng chỉ là nhất giới phàm thể, lại không cần tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ, chớp mắt hóa thành thần vương thể, dễ dàng như thế. Dựa vào cái gì? Nên tính là đi, đã từng ta hóa qua hỗn độn thể. Thần vương thể nha, cũng là lần đầu tiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá từ trước mắt cường độ đến xem, thần vương thể so với hỗn độn thể, kém sâu xa. Nói hưu nói vượng. Chư Cắt Lân gần như gầm thét, ngươi đây chỉ có điều chỉ là phép che mắt, thuật pháp hóa thành thần vương thể, há có thể cùng chân chính thần vương thể chống lại. Đó cũng không đúng. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi cần muốn đích thân nghiệm chứng, mới biết nó có phải hay không phép che mắt. Vậy thì tới đi. Chư Cắt Lân nổi điên lên. Thần vương thể thôi xử đến cực hạn, toàn bộ thân hình thật giống như trở nên bành trướng to lớn, 10 phần khôi ngô, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Tiêu Trần thấy vậy, diễn hóa thần vương thể, nhưng cũng không thay đổi bề ngoài, chỉ là khí tức càng thêm hứng hực, thần quang vạn trượng. Đột nhiên, hai người đồng thời xuất thủ, không sử dụng bất kỳ thuật gì pháp thần thông, đơn thuần nhục thân lực lượng ác chiến, một quyền một trưởng, niềm vui tràn trề. Bành bành bành, rầm rầm rầm. Lượng đại thần vương thể mỗi người hiện ra kinh người thần năng, một quyền đấu đất rung núi chuyển, một trường giao thoa, hư không đánh rách, càng kèm theo lôi điện tàn phá, nơi đi qua, toàn bộ sụp đổ. Bành! Khi chiến đến mức tận cùng, Tiêu Trần thần năng càng mạnh hơn một chủ, một quyền đánh vào Chư Cắt Lân trên lồng ngực. Phúc! Chư Cắt Lân tại chỗ phun máu, bay ngang ra ngoài mấy trượng, đập bể vô số nham bích, bị chôn ở đống đá vụn bên trong. Chư Cắt Lân, không quá được a. Tiêu Trần nổi đồng bền giữa không trung, đứng chắp tay, thần thái lạnh lùng, hiển thị rõ ngạo nghễ. Hán thần vương thể cho dù là diễn hóa, nhưng so với Chư Cắt Lân muốn càng thêm tinh diệu, càng thêm hoàn mỹ không một tí vết, tản ra càng thêm thuần túy thần tính quan mang. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ta thần vương thể chỉ là phép che mắt sao? Một hóa vạn pháp cũng không phải đơn giản thay đổi dáng ngoài, càng không phải phép che mắt. Nó biến hóa ra đồ vật, từ ngoài diện mạo đến bản chất đều sẽ cải biến, cùng nguyên bản sẽ không có bất kỳ khác biệt nào. Thậm chí, bởi vì đang diễn hóa thời điểm, tính dẻo cực cao, năng chủ xem đi hoàn thiện diễn hóa chi vật chỗ thiếu sót, cuối cùng diễn hóa chi vật có thể so với nguyên bản càng thêm hoàn mỹ. Tỷ như trời sinh hỗn độn thể tại âm dương điều hòa phương diện hơi có tì vết, mà Tiêu Trần diễn hóa hỗn độn thể chủ quan bên trên xóa đi đây một tia tì vết nào, cho nên diễn hóa hỗn độn thể so sánh nguyên bản càng thêm hoàn mỹ hơn cùng cường đại, lại xưng không dỗi hỗn độn thể. Ngoan nhân đại đế, Tiêu Trần, tới đây đánh một trận ba. Ầm. Đống loạn thạch nổ tung, thụ thương Chư Cắt Lân chẳng những không có nhận bại, ngược lại càng thêm phát cuồng, hai mắt hiện ra màu máu, dữ tợn đáng sợ. Ta muốn giết ngươi. Thần lực, tiên lực, huyết khí, ma khí. Chư Cắt Lân trong cơ thể đủ loại hỗn loạn lực lượng tại lúc này toàn bộ điên cuồng dâng trào, khiến cho lực lượng hắn lần nữa đạt được đề thăng. Tiêu Trần thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại khịt mũi coi thường. Chư Cắt Lân, ngươi lẽ nào không có phát hiện, ngươi lại một lần mất khống chế sao? Mất khống chế là kẻ yếu biểu hiện, tại ngươi trong tiềm thức, ngươi đã thừa nhận mình không bằng ta. Lại làm sao để thăng lực lượng, ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần ở trên không bên trong liền đạp 7 bước. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều phải nứt ra một lần, đều phải nhấc lên một đợt khủng bố không gian phong bạo. Nghịch hết 7 bước đạp thần trảm. Đăng tiên lộ bên trong, vinh quang bảng thiên tài tứ sứ vẫn ở chỗ cũ tứ sứ hoảng loạn chạy trốn. Chạy mau, ta không muốn bị huyết tế. Xuất khẩu đâu? Xuất khẩu ở đâu? Không được, xuất khẩu bị phong bế rồi, chúng ta ra không được, đây căn bản là một cái không gian phong bế. Tỉnh lại đi, phi tiên giáo nếu đem chúng ta toàn bộ dẫn đến tới đây, lại làm sao có thể lưu lại xuất khẩu để cho chúng ta chạy? Vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ đợi chết. Tăng tận lương tâm phi tiên giáo, dám tính như vậy tính toán chúng ta, bọn họ chẳng lẽ không sợ chúng ta tông môn trả thù sao? Chư Cắt Lân đã thành tiên rồi, tu chân giới lại tìm không đến đối thủ. Làm sao trả thù, ai dám trả thù? Đáng chết, loại kia kẻ tồi làm sao có tư cách thành tiên, ta thật không cam lòng. Tìm không đến xuất khẩu, người người lộ ra vẻ tuyệt vọng, có người thậm chí tan vỡ mà ngã quắp xuống đất, khóc giống nghẹn ngào. Sớm biết như vậy, chúng ta ban đầu nên liên hợp Khương Ngọc Long Long Minh, cùng nhau đem Chư Cắt Lân chơi chết. Không sai, lúc ấy Chư Cắt Lân cho dù cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi mọi người chúng ta liên thủ, chúng ta có cơ hội ngăn được hắn, đáng tiếc. Bây giờ hối hận cũng đã chậm, lúc ấy làm sao biết hắn và phi tiên giáo tâm cơ sâu như vậy, nổi lên lớn như vậy âm mưu. Các ngươi đừng quá bi quan, chúng ta đây không phải là không có việc gì sao. Hiện tại liền buông tha, hơi quá sớm, nhất định còn có biện pháp bổ túc. Làm sao bổ túc? Chư Cắt Lân trở thành chân tiên, mọi người chúng ta tính gộp lại phỏng trừng đều không tới gần được. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Xác thực, đây chính là vượt qua thiên kiếp chân tiên chi cảnh. Nhân lực số lượng nhiều hơn nữa. Có thể chống lại chân tiên sao? Bành! Một tiếng vang thật lớn, vách đá đánh vỡ, một đạo nhân ảnh bị sức mạnh mạnh mẽ trùng kích, bay ngang mà đến, rót ở đám người trước mặt. Mọi người vốn là ngẩn ngơ, lập tức khiếp sợ đồng hô, Chư Cắt Lân. Đây bay tới người, không phải Chư Cắt Lân lại là người nào. Lúc này Chư Cắt Lân, không thể nghi ngờ 10 phần thảm thiết, thần vương thể gần như bị đánh nứt ra, máu thịt bé bét, trên thân từng đạo khủng bố bị thương, mỗi một đạo đều đủ để chí mạng. Chỉ có điều Chư Cắt Lân sinh mệnh ngoan cường, rồi mới miễn cưỡng sống sót. Thật là Chư Cắt Lân, đây. Mọi người nhất thời quên đối với Chư Cắt Lân thù hận, cũng quên chửi rủa hắn, trong thần sắc vâng có khó có thể che giấu khiếp sợ. Chư Cắt Lân không phải thành tiên sao? Làm sao bị đánh thành cái bộ dáng này? Tiêu Trần 3. Chư Cắt Lân cứ việc thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, vẫn bất tử, hắn hai mắt thứ máu, tức giận nhìn đến bay tới cái hướng kia, cùng loạn gầm thét. Mọi người theo bản năng nhìn lại. Liền thấy một tên thần sắc khinh đạm thiếu niên từng bước một từ phá toái vách đá thông đạo đi tới. Không có cố ý hiện ra vênh váo hung hăng khí thế, lại khiến cho mọi người cảm thụ được khó có thể nói hình dáng áp lực cùng khủng bố. Một khắc này còn có ai không hiểu, Chư Cắt Lân chính là bị Tiêu Trần đánh phế. Vì sao ta đã vượt qua thiên kiếp, đặt đến chân tiên chi cảnh, thậm chí tiến hóa thành rồi thần vương thể, vẫn sẽ bại bởi ngươi. Chư Cắt Lân nhìn chằm chằm Tiêu Trần, gầm thét hỏi. Cái vấn đề này, hiển nhiên cũng là mọi người ở đây nghi vấn. Chân tiên chi cảnh cộng thêm thần vương thể, cư nhiên cũng không đánh lại Tiêu Trần, đây không khỏi quá kinh khủng. Không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi, yêu thích tùy tâm sở dục phát tiết lực lượng. Tiêu Trần dừng bước, lạnh nhạt nhìn đến Chư Cắt Lân nói, ngươi nếu đã đạt đến chân tiên cảnh, liền phải biết tu chân giới không gian quy tắc rất yếu đuối, không chịu nổi quá cường lực số lượng. Nếu mà đều giống như ngươi tùy ý thi triển, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều muốn hủy diệt. Chư Cắt Lân nghe vậy, hơi ngẩn ra, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Không hiểu. Tiêu Trần hờ hững nói, vậy ta liền vì ngươi biểu diễn một lượt. Lời nói vừa ra, kinh sợ gặp Tiêu Trần thần sắc cứng lại, không còn cố ý áp chế, trên thân lần đầu cho thấy khủng bố uy áp tinh khí hơi thở, giống như một đạo cuồng long, xông thẳng trời cao bên trên. Thoáng chốc, trời cao bên trên, mây đen dày đặc, cuồng lôi giống giận. Một cổ so với trước kia Chư Cắt Lân còn phải càng thêm thanh thế thật lớn lôi kiếp ứng vận mà sinh. Ta muốn độ kiếp, chỉ ở trong một ý niệm. Chương 760, huyết tế. Ta muốn độ kiếp, chỉ ở trong một ý niệm. Nếu mà Tiêu Trần nói xuông nói ra những lời này, tất nhiên đưa tới mọi người khịt mũi coi thường cười nhạo. Nhưng mà, hắn không chỉ là khẩu suất của ngôn, càng là trực tiếp dùng hành động chứng minh. Chơi ạ, Tiêu Trần cũng muốn độ kiếp, cũng muốn tấn thăng chân tiên chi cảnh. Mọi người không có không kinh hãi. Lúc nào độ kiếp thành tiên dễ dàng như vậy, trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện hai người độ kiếp. Quá yêu nghiệt, hắn và Chư Cắt Lân một dạng, đều là biến thái A. Tại sao chúng ta phải cùng loại này hai tên biến thái sinh sống ở cùng một năm thay? Mọi người nội tâm đoán giận. Nghĩ bọn họ tại mỗi người tu chân giới, đều là thanh danh hiển hách thiên tài, tại vinh quang bảng bên trên lưu có tên, bị cha mẹ sư trưởng cùng tông môn ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, cùng Chư Cắt Lân Tiêu Trần so sánh, quả thực có vẻ nực cười. Ầm ầm. Lôi kiếp ngưng tụ khủng bố thế, ầm ầm rơi xuống, đập vào Tiêu Trần trên thân. Nhưng Tiêu Trần diễn hóa thần vương thể, thần quang vần quanh, ngạnh kháng lôi kiếp, bất động như núi. Ầm ầm. Đạo thứ hai. Ầm ầm. Đạo thứ ba. Ầm ầm. Đạo thứ tư. Liên tiếp 9 đạo lôi kiếp, so với Chư Cắt Lân lôi kiếp còn muốn kinh khủng hơn vô số lần, nhưng Tiêu Trần toàn bộ hành trình chẳng thèm ngó tới, thoải mái vượt qua lôi kiếp, liền ra cũng không có chảy ra. Mà lôi kiếp qua đi, Tiêu Trần trên thân đồng dạng hiện ra thần bí tiên khí tức, cùng đây tu chân giới khí tức hoàn toàn xa lạ. Dù sao, vượt qua lôi kiếp, coi như là chân chính tiên nhân, thuộc về siêu thoát giả. Nghĩ không ra lại sẽ lại lần nữa độ kiếp một lần. Kỳ thực phóng thích khí tức chiêu dẫn lôi kiếp, Tiêu Trần không hề chỉ cho là vì Chư Cắt Lân biểu diễn, đồng thời cũng là vì nghiệm chứng một cái suy đoán. Tuy nói hắn thần hồn một mực chưa diệt, nhưng thân thể cuối cùng không phải mình, kia tình huống của hắn, cuối cùng thuộc về đoạt xá. Vẫn là thuộc về sống lại cả đời. Một cái người, cả đời chỉ có thể có một lần phi thăng lôi kiếp. Khi ngươi lúc độ kiếp, thiên đạo quy tắc sẽ ghi chép ngươi tin tức. Tiêu Trần kiếp trước độ qua một lần lôi kiếp, hôm nay lại lần nữa đưa tới lôi kiếp, rõ ràng thiên đạo quy tắc phán định Tiêu Trần thuộc về tân sinh, cùng tiền thế đã phân chia ra rồi. Trên thực tế, Tiêu Trần từ địa cầu đến tu chân giới thời gian, tu vi đã sớm vượt qua phi thăng phạm chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể độ kiếp. Bất cứ lúc nào có thể đi tới tiên giới. Nhưng đi tiên giới dễ dàng, thứ tiên giới xuống lại hết sức khó khăn. Cho nên hắn một mực cố ý áp chế tu vi, không muốn quá sớm phi thăng, muốn đợi giải quyết tu chân giới sự tình lại nói. Hơn nữa chân tiên cảnh bên trên lực lượng lấy được tu chân giới không thể nghi ngờ quá mức mạnh mẽ, không cẩn thận liền quy tắc đều sẽ đập vỡ, dẫn tới to đại hỗn loạn. Về phần lần này đột nhiên nếm thử, là bởi vì biết rõ tiên giới chi môn đóng kín, cho dù đưa tới lôi kiếp cũng sẽ không lập tức phi thăng. Không có nổi lo về sau. Và lại, Chư Cắt Lân sau lưng còn có chúng tiên điện cần xử lý, không phóng thích lực lượng sợ rằng không thể thực hiện được. Chư Cắt Lân, hiện tại ngươi phải biết, ngươi và ta khoảng chênh lệch ở đâu sao. Tiêu Trần thu liễm khí tức, lại lần nữa khôi phục bình thường, thần thái lạnh lùng nhìn đến Chư Cắt Lân. Ngươi, ta, Chư Cắt Lân há miệng, giống như là muốn nói gì, nhưng lại nói cái gì đều không nói được. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên thần thể. Tiêu Trần thi triển một cái thuật pháp là có thể diễn hóa. Hắn trải qua gặp trắc trở mới có thể cảm ứng được lôi kiếp, Tiêu Trần một cái ý niệm có thể tới đưa tới. Hắn nghèo hết tất cả truy tìm leo tiên chi lộ, Tiêu Trần đã sớm ở phía trên hành tẩu. Hắn cùng Tiêu Trần, ngay từ đầu liền không ở một cái phẳng như mặt nước bên trên. Khó trách đế thiên sẽ ngã về phía ngươi, hắn đã sớm biết thực lực ngươi tại trên ta. Chư Cắt Lân thoáng cái giống như là nghĩ thông rất nhiều chuyện. Người luôn là tại trước khi chết, mới hiện lên rõ cực kỳ thông minh. Có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện vật. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đáng tiếc, ta cái này không bán thuốc hối hận. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng sát, muốn triệt để kết Trư Cắt Lân. Cảm thụ được Tiêu Trần sắc ý, Trư Cắt Lân trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi và không cam lòng. Đồng nhiên, hắn lại điên cuồng cười ác độc nói, ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ xong qua. Toàn bộ đăng tiên lộ đều ở đây luyện ma thị huyết trận trận pháp bên trong, huyết tế lập tức bắt đầu. Nói xong, không đợi Tiêu Trần động thủ, Trư Cắt Lân hẳn là tự bạo thần vương thể. Ẩm. Một đợt khát máu gió bao chợt hiện, hoảng sợ lực lượng bao phủ khắp nơi, làm cho không người nào có thể tới gần Trư Cắt Lân. Trư Cắt Lân ở tại trong gió lốc, nứt ra thân thể không ngừng phun huyết, đem trọn cái đăng tiên lộ nhiễm thành máu đỏ. Mà bên kia, tứ đại tiên lão cảm ứng được Trư Cắt Lân xảy ra chuyện, đau buồn phẫn nộ đồng thời nổ luyện ma thị huyết trận. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đăng tiên lộ phát sinh kinh người biến đổi lớn, từng đạo không thể danh trạng ma phân không ngừng tàn phá, xâm nhiễm mở rộng. Đó là cái gì? A. Bất luận cái gì bị ma phân va chạm vào người, trong nháy mắt cũng sẽ bị ăn mòn thôn phệ, toàn thân hóa thành xương máu. Nhanh, chạy mau, không nên đụng đến những ma khí kia. Người người kinh hoàng, lần nữa bắt đầu liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, đăng tiên lộ không có cửa ra, bọn họ chỉ có thể là giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Mà hướng theo ma phân từng bước tản bộ toàn bộ không gian, bọn họ không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được, cuối cùng đã không tránh được bị ma phân xâm thực vận mệnh. A. Từng đạo thảm thiết tiếng kêu liên tục, từng tên một thiên tài tại ma phân dưới sự tàn phá hóa thành xương máu, trở thành luyện ma thị huyết trận chất dinh dưỡng. Tại đây trong hỗn loạn, duy chỉ có Tiêu Trần không bị ảnh hưởng, cho dù ma phân đụng phải hắn, đều đối với hắn không hề ảnh hưởng, không thể xâm thực hắn chút nào. Rất nhiều người phát hiện Tiêu Trần kinh người năng lực, biết rõ Tiêu Trần có biện pháp đối kháng ma phân, cho nên rồi rít hướng về Tiêu Trần áp sát. Vừa chạy, một bên nhờ giúp đỡ. Cứu! Cứu ta! Nhưng mà, Tiêu Trần đối với lần này từ đầu đến cuối lạnh lùng, không nể mặt mũi. Lúc trước hắn nhắc nhở qua những người này, nhưng những người này không những không cảm kích, còn nói lời dễ cợt, hiện tại xảy ra chuyện lại muốn hướng về hắn nhờ vả, ra mặt không phải bình thường dày. Đương nhiên, Tiêu Trần không có cứu bọn họ, cũng không ném đá xuống giếng, mà là nghiêm túc đo bốn phía, trà thăm dò hư thực. Một cái Trư Cắt Lân, không vào hắn nhãn giới. Chúng tiên điện, mới thật sự là cần tiêu diệt. Nếu mà suy đoán không sai, luyện ma thị huyết trận chính là chúng tiên điện phân phó phi tiên giáo bố trí. Hiện tại luyện ma thị huyết trận nổ, chúng tiên điện tất nhiên sẽ hiện thân. Phi tiên giáo bên ngoài, Ninh Thanh Tuyền cùng Vô Trần Đạo Cô, phi tiên giáo mọi người chiến đấu còn đang kéo dài. Ninh Thanh Tuyền bị Tiêu Trần truyền thụ công pháp, giải quyết hàn chứng cùng tiên thiên cực âm thể thiếu sót, trong vòng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên liền Vô Trần Đạo Cô đều đã không phải là nàng đối thủ. Nàng một cái người đối kháng phi tiên giáo nhiều cao thủ như vậy cho dù cố hết sức, một mực ở hạ phòng, nhưng bằng vào cao siêu thân pháp, cũng có thể kéo dài du đấu, không đến mức thất bại. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, hư không lại lần nữa bị một cổ cường đại lực lượng chấn vỡ, đang tiên lộ hoàn toàn bại lộ ra. Sao lại thế? Phi tiên giáo mọi người đều là kinh sợ, nghi hoặc nói, còn chưa tới ước định thời gian, làm sao sớm khởi động. Đăng tiên lộ toàn diện bị bại, khủng bố ma phân cùng ngút trời huyết khí không ngừng tụ lại, sau đó hướng về thiên ngoại bay đi. Lập tức, một đạo nhân ảnh từ đăng tiên lộ lướt đi, truy tầm huyết khí ma phân phương hướng bay đi, y muốn lật đổ ngọn nguồn. Chương 761, giằng co chúng tiên điện. Tiêu Trần. Cho dù đạo thân ảnh kia cực nhanh, Ninh Thanh Tuyển cũng ngay lập tức nhận ra đó là Tiêu Trần không thể nghi ngờ. Tiêu Trần vô sự, trong nội tâm nàng cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, nàng lại nổi lên nghi ngờ. Những cái kia huyết khí cùng ma phân là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần đuổi theo, có thể bị nguy hiểm hay không? Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Ninh Thanh Tuyển từ bỏ cùng Vô Trần Đạo Cô, phi tiên giáo và người khác quấy rầy, muốn truy tìm Tiêu Trần mà đi. Nhưng lúc này, đăng tiên lộ lại sinh biến cố. Một cái to lớn màu máu hoa văn pháp trận hiện ra hình thái. A, cứu ta. Một tên vinh quang bảng thiên tài đem hết toàn lực lao ra đăng tiên lộ, nhưng không có chạy bao xa, liền thấy pháp trận ngừng tụ một mực màu máu tay chân, đem nó vớt trở về. Lập tức, phốc. Kia tên thiên tài tại chỗ hỏa tan làm xương máu, bị màu máu pháp trận thôn phệ, trở thành màu máu pháp trận chất dinh dưỡng. Đây. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy kinh khủng này một màn, thần sắc vừa giận vừa sợ. Vừa mới người kia hiển nhiên không phải là một lệ. Sợ rằng ngoại trừ Tiêu Trần ngoài ý muốn, đăng tiên lộ bên trong thiên tài đều phải bị vô tình huyết tế sạch. Phi tiên giáo, các ngươi quá tang tận thiên lương. Ninh Thanh Tuyền cực tận phẫn nộ, nâng lên kiếm trong tay, khuynh thành tuyệt thế nhất kiếm này, sơ hiện cõi trần. Huyền minh thiên cổ. Hạo nhiên kiếm khí, mang theo hàn băng chi ý, hướng về màu máu pháp trận quét tới. Suy suy. Cực hạn hàn băng trong nháy mắt đem màu máu pháp trận đông lại, khiến cho ngừng vận chuyển. Cái gì? Phi tiên giáo mọi người vô cùng khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ đến Ninh Thanh Tuyển có thể bùng nổ ra lực lượng như thế. Bất quá, màu máu pháp trận chỉ là bị đóng băng rồi trong nháy mắt. Tại cường đại huyết khí điều động, màu máu pháp trận cuối cùng phá tan đóng băng, lại lần nữa điên cuồng vận chuyển, điên cuồng hấp thu huyết khí. Pháp trận bên trong không ngừng có gào thét bi thương âm thanh thảm thiết vang dội, hiển nhiên vẫn có người đang bị huyết tế. Đáng ghét. Ninh Thanh Tuyển thở một hơi, cảm giác không chịu nổi. Lúc trước nàng cùng phi tiên giáo cao thủ chiến đấu đã tiêu hao to lớn thể lực, ban nãy một kiếm kia nàng cũng là miễn cưỡng sử dụng ra, càng là làm nàng thể lực tiêu hao sạch sẽ. May mà phi tiên giáo mọi người chính là thở dài một hơi, lập tức lần nữa đem Ninh Thanh Tuyển bao bọc vây quanh, vẻ mặt không lành nói, ban nãy đạo kiếm khí kia quả thực bất phàm, nhưng dường như để ngươi tiêu hao rất lớn, hiện tại ngươi còn có sức lực thi triển kiếm thứ hai sao? Ninh Thanh Tuyển nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Nàng một lực lượng cá nhân quá hèn mọn, cuối cùng không ngăn cản được bi kịch phát sinh. Thậm chí, liền tự mình nói chưa chắc cũng muốn ngỏm tại đây. Mà ở cách chân linh đại lục tinh không xa xôi bên trên, một nhóm trùng trùng điệp điệp đội ngũ đang đạp vũ trụ tinh không phi hành, tựa hồ muốn đi tới một cái tầm nhìn. Đồng nhiên, vô tận huyết khí ma phân vọt tới, khiến cho mọi người thần sắc nghiêm lại. Hả? Phó điện chủ cảm nhận được khí tức, dẫn đầu lao ra, một quyển tay háo bảo, đem huyết khí ma phân toàn bộ thu nạp. Phi tiên giáo đang dở trò quỷ gì, làm sao sớm bắt đầu huyết tế sao? Đúng vậy a, bọn họ không được phó điện chủ mệnh lệnh, làm sao tự tiện hành động? Chẳng lẽ, bên kia đã xảy ra biến cố gì? Có người hiểu lầm nói. Hắc bảo phó điện chủ hơi trầm ngâm, tuy tiện nói, được rồi, huyết tế một khi bắt đầu, cũng không có biện pháp dừng lại. Lâm Tiêu, Minh Nguyệt, các ngươi liền ở ngay đây bắt đầu ma hóa thiên thư. Vâng. Lâm Tiêu cùng thượng quan Minh Nguyệt đáp một tiếng, cùng nhau từ đối phó trung tâm đi ra. Hai người thân hình nhất chuyển, phối hợp ăn ý, thi triển đồng căn đồng nguyên thủ pháp. Dự ngôn thiên thư, hiện. Tề Thanh quát một tiếng, tại hai người đồng lực triệu hoán phía dưới, một bản tản ra rực rỡ huy hoàng màu trắng thiên thư tại trong vũ trụ sao trời hiện hình. Thiên thư. Hắc bảo phó điện chủ ngẩng đầu nhìn màu trắng thiên thư, hai mắt cùng nhiệt, làm càn cười nói, lập tức, ngươi liền đem triệt để thuộc về ta. Ngươi đang nằm mộng sao? Đống nhiên vang lên bên thai châm chọc một lời, hắc bảo phó điện chủ hồn nhiên kinh sợ. Ánh mắt quét về phía phương xa. Tại huyết khí ma phân nhẹ nhàng vọt tới phương hướng, một đạo nhân ảnh từ xa đến gần, trong nháy mắt lướt đến, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tìm các ngươi lâu như vậy, rốt cuộc nổi lên mặt nước rồi. Tiêu Trần lập định, quét nhìn chúng tiên điện đoàn người này. Không hề nghi ngờ, chúng tiên điện là trước mắt hắn xử lý qua khó giải thích nhất tổ chức. Cường đại không cường đại vẫn là tiếp theo, mấu chốt những người này hành tung thần bí, bảo mật biện pháp càng là giọt nước không lọt. Hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào truy xét. Cũng may, phi tiên giáo cùng chúng tiên điện quan hệ mật thiết, chúng tiên điện kế hoạch đều là giao cho chúng tiên điện thực hiện. Cho nên Tiêu Trần ngay từ đầu liền muốn, chỉ cần nhìn chăm chú phi tiên giáo, nhất định có thể dẫn xuất chúng tiên điện. Đúng như dự đoán, trận này huyết tế trực tiếp dẫn hắn tìm được chúng tiên điện đội ngũ. Trước mắt hắc bào nhân này, cho dù không phải chúng tiên điện sáng lập người, cũng tuyệt đối là hạch tâm cao tầng. Chân tiên cảnh. Hắc bào nhân thần thức quét Tiêu Trần trên thân. Trong con ngươi rõ ràng thoáng qua một tia kinh dị, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi nói, ngươi là ai? Cũng là từ phía trên đi xuống. Một tên chân tiên cảnh hắn ngược lại không sợ, chỉ là hắn không biết Tiêu Trần thuộc về phía trên phương nào trận doanh người. Cho dù là tiên vương, cũng không có cách nào tùy ý hạ giới, cần phải thông qua tầng tầng thủ tục. Được phái đến đi hạ giới sứ giả, bình thường là vì hoàn thành một nhiệm vụ, tu vi có lẽ không cao, nhưng sau lưng khẳng định đứng yên thế lực kia. Tại không có biết rõ dưới tình huống, không thể tùy tiện phát sinh mâu thuẫn. Tiêu Trần đương nhiên biết rõ tiên giới quý củ, cho nên cũng có thể đoán được hắc bảo phó điện chủ đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng nói, làm chuyện trái lương tâm, sợ hãi sao? Hắc bảo phó điện chủ nghe vậy, ánh mắt càng là trầm xuống, do dự bất định. Tiêu Trần. Lúc này, bên cạnh thượng quan Minh Nguyệt kinh ngạc nghẹn ngào, có vẻ rất khiếp sợ, lại mang theo vẻ kích động. Sư muội, ngươi gọi hắn cái gì? Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, hỏi nói. Hắn lẽ nào chính là cái kia giết hại sư phụ hung thủ, Tiêu Trần? Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát trầm mặc. Nhưng trầm mặc, rất nhiều lúc cũng bằng trả lời khẳng định. Thật là hắn. Lâm Tiêu trong đôi mắt hiện ra một cổ nộ ý, đối với hắc bảo phó điện chủ truyền âm nói, phó điện chủ, hắn không phải là thượng giới chi nhân, mà là giết hại chúng ta sư phụ hung thủ. Không phải thượng giới người sao? Hắc bảo phó điện chủ nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, bỗng nhiên vây tay nói, hai người các ngươi tiếp tục ma hóa thiên thư, hắn giao cho ta. Hiểu rõ. Lâm Tiêu gật đầu, lại thúc giục thượng quan Minh Nguyệt nói, sư muội, trải qua trong khoảng thời gian này, ngươi phải biết chúng tiên điện là cái dạng gì tổ chức, phản bội chúng tiên điện kết cục ngươi ta đều không chịu nổi. Ta biết. Thượng quan Minh Nguyệt bất động thanh sắc gật đầu một cái, lập tức hai tay ngưng kết pháp ấn, nguyên công đổ vào màu trắng trong thiên thư. Màu trắng thiên thư như bị cảm ứng, ong ong rung động sau đó, hẳn là bắt đầu quần quận không dứt thu nạp huyết khí ma phân. Dần dần, màu trắng thiên thư dính vào màu đỏ máu, thánh khiết quang mang cũng từng bước bị tà ác xâm nhiễm. Mà tại bên kia, phó điện chủ chỉ có thể chúng tiên điện cao thủ, đem Tiêu Trần vây quanh vây khốn, y muốn giết trừ Tiêu Trần. Tiêu Trần thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, chúng tiên điện cao thủ tại trong mắt dường như không khí. Hắn ánh mắt một mực dừng lại ở thượng quan Minh Nguyệt trên thân, như có điều suy nghĩ nói, khó trách các ngươi muốn bắt nàng, nguyên lai nàng cùng dự ngôn thiên thư có liên quan. Chương 762, khủng bố kiếm áp, một chiêu diệt tiên điện. Lúc trước Tiêu Trần cũng rất buồn bực, chúng tiên điện hoa khí lực lớn như vậy bắt đi thượng quan Minh Nguyệt làm sao? Hôm nay mới hiểu được, thượng quan Minh Nguyệt cư nhiên cùng dự ngôn thiên thư có liên quan, nàng có thể thúc giục dự ngôn thiên thư. Ngươi đoán không sai. Hắc Bảo phó điện chủ âm cười lạnh nói, ban đầu dự ngôn thiên thư hiện thế thì, tách ra ba đoàn thiên thư bản nguyên. Chúng ta hao tốn mấy ngàn năm, vẫn chỉ tìm được hai đoàn, quá mức phiền toái. Nhưng thật vừa đúng lúc, chúng ta phát hiện tại Phượng Vũ Đại Lục lưu lại tiền nhiệm thiên thư chủ nhân truyền thừa, hơn nữa đã có người thừa kế truyền thừa. Tiền nhiệm thiên thư chủ nhân truyền thừa. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Lúc trước là hắn biết, Thượng quan Minh Nguyệt tuy rằng bái Trương Tán Nhân vi sư, học được toàn thân tu vi, nhưng chiêm tinh thuật cùng thôi diễn thuật không phải Trương Tán Nhân dạy, mà là có kỳ ngộ khác. Bây giờ nghĩ lại, Thượng quan Minh Nguyệt kỳ ngộ chính là bên cạnh mặc cho thiên thư chủ nhân có liên quan. Cho nên, Thượng quan Minh Nguyệt là duy nhất không mượn thiên thư bản nguyên, liền có thể sử dụng thiên thư người. Nói như vậy, thiên thư tuy rằng một mực đang trên tay các ngươi, nhưng các ngươi một mực không có cách nào sử dụng. Tiêu Trần Nghi hỏi nói, vậy năm đó các ngươi vận dụng dự ngôn thiên thư dự đoán tu chân giới đại kiếp, sẽ có dự ngôn chi nữ xuất hiện giải cứu, là chuyện gì xảy ra? Bởi vì lúc ấy chúng ta đã tìm được khối thứ nhất thiên thư bản nguyên. Hắc Bảo phó điện chủ nói, mỗi đạt được một khối bản nguyên, liền có thể dùng thiên thư tiến hành một lần dự ngôn. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần hiểu được, lại nói, tại trước đây không lâu, Thanh Dương Chí Tôn tập kích Vô Tình Chí Tôn, lấy được khối thứ hai thiên thư bản nguyên, hiện tại chắc đã đến trong tay ngươi đi. Đúng vậy. Hắc Bảo phó điện chủ không tị hiềm chút nào, thẳng thắn nói, Thanh Dương hẳn là người ta, hắn lấy được khối thứ hai bản nguyên, ngay lập tức liền phụng mệnh đưa cho ta. Vậy xem ra hôm nay ngươi vận khí rất tốt, đụng phải ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ô hát, có ý gì? Phó điện chủ nghi hoặc. Tiêu Trần không trả lời, mà là bàn tay mở ra, linh đế giao cho hắn đoàn kia thiên thư bản nguyên lập tức hiện ra. Đây là khối thứ ba thiên thư bản nguyên. Phó điện chủ lúc này hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay trùng sáng. Muốn không? Tiêu Trần lật bàn tay một cái, thu hồi thiên thư bản nguyên, nhàn nhạt nói, vậy phải dựa vào bản lĩnh cầm, đưa cho ngươi đương nhiên là không có khả năng. Phó điện chủ nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Hắn mặc dù rất muốn thiên thư bản nguyên, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Thiên thư bản nguyên tại sao sẽ ở trong tay ngươi, ngươi cùng linh tộc là quan hệ như thế nào? Phó điện chủ kinh nghi nói, lẽ nào ngươi chính là linh tộc mời tới cái kia ngoại viện? Đây cái trọng yếu sao? Tiêu Trần lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Lúc này, một đạo vầng sáng từ chân linh đại lục phương hướng bay tới, rơi vào phó điện chủ trong tay. Phi tiên giáo bốn tiên láo phát tới tin tức, Chư Cắt Lân vẫn lạc, tại đăng tiên lộ bên trong độ kiếp. Tựa hồ là đang trong nháy mắt hiểu được đăng tiên lộ phát sinh chuyện, phó điện chủ đông nhiên phát ra cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai ngươi chỉ là vừa mới độ kiếp mà thôi, như vậy có nghĩa là ngươi tuyệt đối không phải là thượng giới người. Có sự khác biệt sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đương nhiên là có sự khác biệt. Phó điện chủ âm cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng vượt qua lôi kiếp, đặt đến chân tiên chi cảnh, là có thể không đem chúng tiên điện coi ra gì. Ngu xuẩn a. Hắn kiên kỵ, từ đầu chí cuối đều là đứng tại Tiêu Trần thế lực sau lưng. Tiên giới người muốn hạ giới, cần phải từ tiên vương để giao xin, lúc sau nhất vực chi chủ tiên đế phê duyệt. Nếu mà Tiêu Trần đến từ tiên giới, có nghĩa là sau lưng của hắn ít nhất đứng yên một tên tiên vương, cho nên hắn không dám tùy tiện đắc tội. Hiện khi biết Tiêu Trần không phải tới từ tiên giới, hắn lại không có nổi lo về sau. Cũng bất quá là một tên tiểu tiểu chân tiên cảnh mà thôi, có chuyện gì ngạc nhiên. Tại tu chân giới, chân tiên cảnh có lẽ ước trong một vạn không có một. Nhưng mà tiên giới, chân tiên chỉ là cất bước, là tầng dưới chốt nhất tu luyện giả. Người đâu, giết hắn cho ta. Phó điện chủ lệnh xuống tuyệt sát lệnh, chúng tiên điện cao thủ nghe lời giam giáp. Thoáng chốc, cao thủ dốc hết, vây khốn Tiêu Trần, sát ý bừng bừng. Vây giết người bên trong, lấy bốn người dẫn đầu, bốn người này đều tự xuất lĩnh một chi đội ngũ, giống như là tách ra trở thành bất đồng trận doanh. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc. Các ngươi chúng tiên điện là thu phá lạ sao, hết sạch thu một ít thấp hèn làm tay chân. Tiêu Trần không chút nào keo kiệt mình châm trọng. Hôn trướng, ngươi dám vũ nhục chúng ta. Bốn tộc thủ lĩnh tất cả đều tức giận. Vũ nhục, các ngươi cũng xứng. Tiêu Trần cười lạnh giữa, giơ tay lên hết tiếp nhận hoàng đạo cực lực, tiến tới chia ra làm bốn, rốt cuộc là đồng thời hiện ra tiên chi lực, yêu chi lực, quỷ chi lực, ma chi lực bốn loại đặc tính, vừa vặn đối ứng chúng tiên điện bốn tộc chi nhân. Kiếm pháp hắc ám thôn phệ. Đột nhiên một lời, bốn loại lực lượng dựng hóa hắc ám chí cực nhất kiếm, vô tận không có giới chi kiếm áp, đoạt thiên địa tạo hóa, thôn phệ nhật nguyệt quang minh, quét sạch mà ra. Cái gì? Bốn tộc thủ lĩnh vốn là kinh sợ, đối với Tiêu Trần có thể đồng thời vận dụng bốn loại lực lượng cảm giác đến bất khả tư nghị. Nhưng uy áp ở phía trước, không có thời gian nghĩ nhiều, bốn người vận khí chọn đời khí lực, liên thủ vừa đỡ. Nhưng mà, hắc ám chi kiếm, cử thế vô địch, hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. A. Bốn tiếng kêu thảm thiết, bốn tên bán tiên thủ lĩnh còn chưa va chạm vào hắc ám chi kiếm, chỉ là nhiễm phải một ít kiếm uy còn sót lại, liền bị lực lượng khủng bố nghiền ép thôn phệ, trực tiếp hóa thành hư vô. Duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Tiêu Trần kỳ thực vẫn luôn rất có kiên nhẫn, ngày trước cùng so với hắn yếu người chiến đấu, cơ bản đều mang trò chơi tâm tính. Nhưng mà cùng chúng tiên điện chơi lâu như vậy bịt mắt trốn tìm, hắn kiên nhẫn đã được sạch sẽ. Hắn biết rõ, một khi lần này cho chúng tiên điện chạy trốn, lần sau không biết lại phải truy xét bao lâu. Cho nên, hắn không có một tia nương tay, trực tiếp vung ra có thể so với hạt nhân một chiêu. Hắc ám chi kiếm nghiền ép bốn tộc thủ lĩnh sau đó, uy thế không có đinh điểm yếu bớt, tiếp tục quét sạch. Kia chúng tiên điện phổ thông thành viên tại bực này kiếm áp phía dưới, càng là không có bất kỳ lực phản kháng, liên tục không ngừng bạo thể. Trong nháy mắt, chúng tiên điện thâu tóm nhân, yêu, quỷ, ma bốn tộc gần trăm tên cao thủ, hẳn là trực tiếp thương vong hầu như không còn, không có bất kỳ ai lưu lại. Hiệu suất này, so sánh luyện ma thị huyết trận còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Đến ngươi. Đồ sát qua đi, Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, tập trung hắc bảo phó điện chủ, sát ý không hề che giấu. Ngươi. Hắc bảo phó điện chủ cuồng ngạo biến mất, thay vào đó hơn là vô tận khiếp sợ và sợ hãi, tựa hồ còn từ ban nãy thời gian ngắn ngủi bên trong phát sinh mọi thứ hồi tỉnh lại. Một chiêu, chúng tiên điện cơ hồ toàn diệt. Đây là chân tiên cảnh có thể làm được sự tình sao? Ngươi. Ngươi không phải chân tiên cảnh. Hắc bảo phó điện chủ kinh nghi mà nhìn Tiêu Trần, rất nhanh lại phủ định nói, không đúng, phi tiên giáo bốn tiên lão rõ ràng nói ngươi là vừa mới độ kiếp, bọn họ không đến mức sẽ lừa ta. Một khắc này, hắc bảo phó điện chủ không thể nghi ngờ có chút hoài nghi cuộc sống. Một cái vừa mới độ kiếp chân tiên cảnh, thật có thể biến thái tới mức này sao? Chương 763, Tà thương vs quỷ thương. Ngươi rốt cuộc là người nào? Phó điện chủ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nội tâm mạc danh sợ hãi. Luôn luôn tự xưng là cơ trí hắn, bình sinh lần đầu không thấy rõ một cái người. Nếu mà Tiêu Trần là tại tu chân giới trưởng thành, tuyệt đối không thể nắm giữ loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thiên tài hai chữ, căn bản không giải thích được cái vấn đề này. Nếu mà Tiêu Trần là từ thượng giới đến, vì sao lại mới vừa độ kiếp? Hơn nữa hắn ở thượng giới điều tra, gần đây căn bản không có những người còn lại hạ giới ghi chép. Cho nên, Tiêu Trần trong mắt hắn, không thể nghi ngờ liền trở thành một cái mâu thuẫn tồn tại. Cái vấn đề này có trọng yếu không? Tiêu Trần lạnh lạnh nói, lẽ nào ngươi còn mong đợi ta có thể tha ngươi hay sao? Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần tiện tay nhất kiếm. Hưu. Bành. Phó điện chủ cho dù sập đổ hết nguyên công ngăn cản, vẫn khó có thể chống lại kiếm uy, bị chấn động đến mức bay ngược tầm hơn 10 trượng, khí huyết quẩn quẩn không ngừng. Không nên xem thường ta. Bị Tiêu Trần như vậy khi dễ, phó điện chủ cũng là gầm thét giận dữ. Không còn nhún nhường, hiển thị rõ thần thông. Quỷ vương thương. Phó điện chủ đại thủ ở trên hư không thoáng một cái, một thanh tản ra xâm nhiên quỷ khí trường thương tới tay, nhẹ nhàng cơ múa, liền có thể xé rách không gian. Ta đã mấy ngàn năm không vận dụng qua nó, hôm nay ngươi có thể hiểu biết, cũng xem như ngươi vinh hạnh. Dưới cựu tuyển, ngươi cũng có hướng về người khoe khoang vô liếng. Quỷ vương thương trên tay, phó điện chủ tựa hồ phấn khích thật nhiều, nói chuyện đều càng lôi một ít. Nói chuyện không đâu nói ít, có bản lĩnh gì? Cứ việc hiện ra. Tiêu Trần chắp tay, tư thái ngạo nghễ, chẳng thèm ngó tới. Vậy thì tới đi. Phó điện chủ hét lớn, quỷ vương thương cực tận quê múa, mang theo không ai sánh bằng thương mang, xuyên thủng không gian vũ trụ. U minh quỷ ảnh, địa sát vương lệnh. Quỷ vương thương vũ động, nổ không gian. Cực hạn thương mang thương ý. Tạo hoảng sợ cảnh tượng. Tất cả phảng phất đến từ địa ngục các quỷ hiện ra bóng dáng, thê lương tiếng khóc cùng kêu gọi khiến người tê cả da đầu. Tại quỷ vương hiệu triệu phía dưới, ác quỷ mục tiêu phong tỏa, phát động điên cuồng công kích. Phế chiêu. Nhưng thấy Tiêu Trần không hề bị lay động, theo tay vung lên. Giáp giáp. Thương ý bị phá, từ thương ý tạo nên đến ác giống như một cách tự nhiên tan rã. Giống như bọn phổ thông, không còn tồn tại. Không có khả năng. Phó điện chủ rung động không thôi. Bởi vì không dám khinh thường Tiêu Trần, cho nên hắn ngay từ đầu vận dụng chính là tuyệt kỹ, không giữ lại chút nào. Nếu mà Tiêu Trần miễn cưỡng chặn, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà Tiêu Trần đây tính là gì? Theo tay vung lên, hắn thương ý liền bị tan rã. Làm sao có thể tùy ý như vậy? Người thương đều dị xét, có ý lấy ra khoe khoang sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá hiếm thấy đụng phải một cái dùng thương địch nhân, ta nên hơi cho ngươi một điểm ưu đãi, để ngươi được thêm kiến thức. Lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên rạch một cái. Duyệt. Vũ trụ hư không bị Tiêu Trần tay không xé rách, trong cái khe, một cổ vô cùng đáng sợ khí tức hủy diệt bạo trùng mà ra. Cái khí tức này phó điện chủ toàn thân run nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm kia khe hở không gian. Hán quỷ vương thương chính là một thanh tiên khí, trải qua địa ngục quỷ khí tôi luyện mấy trăm năm mới thành hình. Mà trong cái khe tiêu tán hạ giận hơi thở, hẳn là cùng hán quỷ vương thương có một chút giống nhau, tựa hồ cũng xuất xứ từ địa ngục sâu bên trong lực lượng. Nhưng mà không hề nghi ngờ, bên trong kẽ hở địa ngục khí tức so sánh quỷ vương thương địa ngục quỷ khí muốn nồng hậu vô số lần, căn bản không phải một cái lượng cấp. Ngay tại phó điện chủ nghi hoặc trong cái khe đến tột cùng là thứ gì thì, kinh sợ gặp Tiêu Trần mặc dù trưởng tham dò vào, đem một vật kéo ra ngoài. Hiển nhiên cũng là một thanh trường thương. Tại trường thương từ trong cái khe bị kéo ra thì, địa ngục tử vong chi khí trong nháy mắt bạo tạc, trùng kích khắp nơi. Phó điện chủ nhất thời không chịu nổi trùng kích, theo bản năng lại lùi về sau mấy trượng, nội tâm hoảng sợ. Thượng phẩm tiên khí. Không đúng, lẽ nào cực phẩm tiên khí? Phó điện chủ nghi ngờ không thôi. Đồng thời, trong tay quỷ vương thương cảm ứng được cường đại uy áp, bắt đầu hong long chiến minh, không biết là hưng phấn hay là run lẩy bẩy. Trận chiêu tiếp theo, lưu ngươi toàn thây. Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần trong tay minh vương tu la thương tùy ý quơ múa, hết nạp địa ngục tử khí cùng vô tận yêu tà chi lực, dày đặc không trung đảo qua. Tuyên cổ nhất tà. Kinh thế tên chiêu lại xuất hiện, thương mang quét sạch, vô thượng yêu tà chi lực ngưng thành nửa tháng hồ quang đi ngang qua tinh không. Cảm thụ chí mạng sát ý, phó điện chủ đồng tử co rụt lại. Theo bản năng vận dụng quỷ vương thương, hết sức vừa đỡ. Bành. Phúc. Phó điện chủ trên thân bị vẽ hạ một đạo vết thương kinh khủng, cơ hồ từ trên xuống dưới, đem chia ra làm hai, quỷ vương thương cũng bị vô thất tà lực chấn động được rời khỏi tay. Mà Tiêu Trần thương thế chưa thỏa mãn, tiếp tục hướng tinh không sâu bên trong quét tới. Ầm ầm. Cách đó không xa, một khỏa không biết tên tinh thần bị một nửa hình cung thương mang chém thành hai khúc, ầm ầm vỡ vụn, dư âm nổ chấn động tinh không. Được. Lực lượng thật đáng sợ. Phó điện chủ tiếp nhận một thương, thân thể gần như tan vỡ, nhưng ý thức chưa diệt, vẫn thoi thóp mà còn sống. Ngươi cũng không sai, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến phó điện chủ. Lúc này phó điện chủ trên thân hắc bảo cũng không kém nứt ra, lộ ra một tấm người trung niên khuôn mặt, rất thông dụng, không có gì đặc biệt rõ ràng. Mỗi ngày bao bọc hắc bảo, rõ ràng uổng công vô ích. Hừ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi còn hạ thủ lưu tình. Tựa hồ biết rõ không chạy khỏi, phó điện chủ tại lúc này hẳn là vung đi rồi ý sợ hãi, một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng, lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, thắng làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Ngược lại không nhìn ra, ngươi còn có chút cốt khí. Tiêu Trần hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu ngươi. Nhưng mà ngươi trước khi chết, nói cho ta các ngươi chúng tiên điện từ địa cầu bắt những người kia ở đó đâu có. Đúng như phó điện chủ từng nói. Tiêu Trần một thương kia là cố ý không có lấy nó tính mạng. Chúng tiên điện cố nhiên là một khỏa ung thư, cần phải diệt trừ. Nhưng trước đó, Tiêu Trần càng muốn tìm đến ban đầu từ địa cầu người mất tích. Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Phó điện chủ mỉm cười nói, ta nếu liền chết còn không sợ, há lại sẽ phản bội điện chủ. Điện chủ? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Rất hiển nhiên, điện chủ này chính là chúng tiên điện người sáng lập, chân chính mưu đổ mọi thứ người âm mưu. Đúng lúc này, bên kia đang dẫn đạo vô tận huyết khí ma phân ma hóa thiên thư thượng quan Minh Nguyệt đống nhiên mở mắt, thay đổi lúc trước thái độ, hai tay vận hóa, cùng thiên thư hấp dẫn lẫn nhau. Bổ thiên quyết. Giọng dịu dàng quát một tiếng, thượng quan Minh Nguyệt bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, đột nhiên đánh út về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vốn cũng bởi vì phó điện chủ chiến bại mà tiêu gấp như lửa đốt, hoàn toàn không nghĩ đến thượng quan Minh Nguyệt lại đột nhiên tập kích hắn. Bành. Lâm Tiêu tại chỗ trọng thương, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Thoáng chấn định thân hình sau đó, Lâm Tiêu vừa giận vừa sợ mà nhìn chằm chằm đến thượng quan Minh Nguyệt, sư muội, ngươi. Sư huynh, từ trước ta vẫn cho là, ngươi chỉ là lỡ nhập ma đạo, sư phụ đem ngươi trục xuất sư môn đánh mất thiên lệnh. Nhưng mà ngày này ta mới phát hiện, ngươi bản tính liền tồn tại liệt căn, làm ác quá nhiều. Thượng quan Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, giống như đang tự trách, giống như tại hối hận, giống như tại phiền muộn. Nhưng, càng giống như là tại hạ nhất định một loại nào đó quyết tâm. Mà thôi, hôm nay ta liền thay thế sư phụ thanh lý môn hộ. Chương 764, Chúng Tiên Điện Điện Chủ, Bộ Vân Yên. Quyết tâm thanh lý môn hộ, Thượng quan Minh Nguyệt không lưu tình nữa, hai tay vận hóa, hiện ra thực lực kinh người. Đạt được thiên thư gia trì nàng, ánh quang vạn trượng, lực lượng kéo lên đến cực hạn, đột nhiên một trường. Lâm Tiêu thụ thương ở phía trước, lúc này mặt đối với Thượng quan Minh Nguyệt bất khả tư nghị lực lượng, càng là không cách nào ngăn cản. Bành! Hắn một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng vẫn không có chết đi, nhưng trong cơ thể nóng rát đau đớn, cho hắn biết bản thân đã trở thành một tên phế nhân. Người phế tu vi ta. Lâm Tiêu không chịu nổi kích thích, trực tiếp trợn trắng mắt một cái, ngất đi. Thượng quan Minh Nguyệt thấy vậy, lấy ra Nguyệt Chi Luân, bao quanh Lâm Tiêu thân thể, đưa về tinh không sâu bên trong. Không đành lòng giết hắn sao? Tiêu Trần nhìn thấy một màn này, nhàn nhạt hỏi. Thượng quan Minh Nguyệt quay đầu, thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần, thở dài nói, hắn tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng cuối cùng cùng ta cùng nhau lớn lên. Tại chúng tiên điện trong khoảng thời gian này, cũng thường thường bảo vệ ta. Tặng hắn đi một phàm nhân tinh cầu, yên lặng qua cả đời, xem như ta một điểm tư tâm đi. Vậy ta thì sao? Tiêu Trần hỏi nói, ngươi không chuẩn bị vì sư phụ ngươi báo thủ. Nghĩ tới sư phụ chết tại Tiêu Trần trong tay, Thượng quan Minh Nguyệt rõ ràng do dự. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta không đánh lại ngươi. Như vậy không có tự tin sao, ngươi hẳn đã để cho thiên thư nhận chủ đi. Tiêu Trần nhìn một chút Thượng quan Minh Nguyệt, lại hơi liếc nhìn trôi nổi tại trên đầu nàng màu trắng thiên thư. Hừm, ta tại lần đầu tiên tiếp xúc thiên thư thì, thiên thư tiểu đối với ta không có một tia kháng cự. Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ có điều người ta tại chúng tiên điện giám sát trong mắt, không dám tự tiện hành động, chỉ có thể giả vờ lựa ý lùa theo. Nói tới chỗ này, nàng lại thần sắc cảm đạm. Thâm sâu tự trách nói, chúng tiên điện luyện ma thị huyết trận tất nhiên giết hại không ít người, ta cuối cùng vô lực ngăn cản. Tiêu Trần nghe vậy hiểu được, Thượng quan Minh Nguyệt một mực ủy khuất thỉnh cầu, cho thấy lửa ý hùa theo chúng tiên điện, kỳ thực trong bóng tối đang nghĩ biện pháp phản chế. Luyện ma thị huyết trận tác dụng là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Để cho thiên thư ma hóa. Thượng quan Minh Nguyệt giải thích nói, không có thu góp thiên thư bản nguyên, bọn họ vô pháp chân chính vận dụng thiên thư. Cho nên muốn thông qua huyết tế trận pháp lực lượng, ô nhiễm thiên thư chi linh. Để cho thiên thư rơi xuống làm ma thư, bị bọn họ thao túng. Thì ra là như vậy. Ngược lại cũng không mất làm một cái phương pháp. Tiêu Trần biết rõ trong ma đạo thật có loại này lợi hại thủ đoạn, ô nhiễm nhân tâm thậm chí khí linh, từ tiến hành nô dịch thao túng. Tiên thiên linh bảo đều có linh, dự ngôn thiên thư một khi bị ma hóa, liền có thể bị chúng tiên điện triệt để khống chế. Ngươi tại chúng tiên điện trong khoảng thời gian này, có thấy qua hay chưa một ít bị bắt tù binh? Tiêu Trần lại hỏi nói, phần lớn là nữ tử. Các nàng một người trong đó, có khả năng là thiên thư đã từng dự ngôn trí nữ. Tiêu Trần suy nghĩ, Thượng quan Minh Nguyệt nếu để cho thiên thư nhận chủ, có lẽ có thể phân biệt ra được ai là dự ngôn trí nữ. Ta chưa thấy qua các nàng, nhưng biết rõ các nàng ở đâu. Thượng quan Minh Nguyệt nói, thật không? Các nàng đi nơi nào? Tiêu Trần vội vàng hỏi, bị chúng tiên điện điện chủ mang đi. Chúng tiên điện điện chủ? Tiêu Trần ngưng lông mày, ngươi gặp qua người điện chủ kia sao? Không có, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nàng cũng là một cái nữ nhân. Nữ nhân? Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Chúng tiên điện điện chủ là một cái nữ nhân. Hừ, điện chủ công tham tạo hóa, mặc dù chỉ là một nữ tử, nhưng tuyệt không phải các ngươi có thể chống lại. Phó điện chủ khinh miệt nói, hôm nay là ta quá chủ quan, để các ngươi có thể thừa dịp. Nhưng không muốn cố gắng đi khiêu khích điện chủ, không thì các ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi nói cũng thật nhiều. Tiêu Trần không kiên nhẫn. Giơ tay lên một bạt thai đánh ra. Phúc. Phó điện chủ tứ chi bị trưởng kình vỗ gãy, còn giống như chó chết nằm ở chỗ này, không thể động đậy. Vì sao không trực tiếp giết ta, cho ta một thông khoái? Phó điện chủ sen lẫn âm thanh thê lương thanh âm quát. Không gấp. Tiêu Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức hướng về Thượng quan Minh Nguyệt nói, ngươi có thể hay không dùng dự ngôn thiên thư dự đoán xuất chúng tiên điện điện chủ vị trí. Dự áp thiên sách không phải nhớ dự ngôn cái gì là có thể dự ngôn cái gì, trong đó có tất cả hạn chế. Bất quá ta có thể thử một lần. Thượng quan Minh Nguyệt nói. Đa tạ. Tiêu Trần nói. Không cần. Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, hai tay vận hóa tuyệt có thể, một điểm linh tức đầu nhập trong thiên thư. Chúng sinh hóa lẫn nhau, hiện. Thoáng chốc, dự ngôn thiên thư tỏa ra rực rỡ thánh khiết quan mang, chiếu theo Thượng quan Minh Nguyệt dẫn đạo, bắt đầu dự đoán ẩn tàng không biết chúng tiên điện điện chủ tin tức. Con kiến hôi, dựa vào ngươi cũng dám dòm ngó ta, tìm chết. Chợt nghe một tiếng ú lánh gầm lên. Từ cách xa U Minh phá không mà đến. Lập tức, một cổ không ai sánh bằng uy áp to lớn mà đến. Phúc! Thượng quan Minh Nguyệt bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngang ra ngoài. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc cũng là khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Thượng quan Minh Nguyệt sau lưng, từ bỏ lực đạo đồng thời, rót vào chân lực vì đó chữa thương. Rất nhanh, Thượng quan Minh Nguyệt một hơi chậm lại, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ. Chúng ta đây tạ ơn tới tạ ơn lui không cần thiết, giữ ngôn thiên thư xem ra cũng thuộc về thiên cơ thuật phạm chủ, tự tiện suy đoán thiên đạo, ngang hàng nghịch tiên, về sau tận lực dùng một phần nhỏ đi. Tiêu Trần dặn dò. Giữ ngôn thiên thư cho dù là một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng năng lực thuộc về cấm kỵ phạm chủ, nếu mà thao tác không thích đáng, sẽ đối với người sử dụng tạo thành phản vệ. Ta biết, nhưng ban nãy Thượng quan Minh Nguyệt tựa hồ muốn nói cái gì? Xuyệt. Tiêu Trần đánh gãy nàng, ánh mắt quét về phía tinh không sâu bên trong, cẩn thận nói, nàng tới rồi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy một đạo mang theo tuyệt đối uy áp nhân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh tới trước mặt hai người. Nhân ảnh kết thúc, rõ ràng là một tên lạnh buốt nữ tử. Nữ tử toàn thân áo đen, tóc đen vẩy mực, vóc dáng nhỏ hết sức yểu điệu, khí chất lạnh tanh. Ninh Thanh Tuyền lạnh, là cao lãnh, dè đặt. Mà Hắc Y Liễu nữ tử lạnh, là lãnh khốc, vô tình và khinh miệt, phảng phất chúng sinh ở trong mắt nàng đều không qua con kiến hôi. Luận dung mạo, nàng có thể nói khuynh thành tuyệt thế, không thua với Ninh Thanh Tuyền, Tuyết Y Liễu nhân cùng Diệp Vũ Phỉ. Nhưng hết lần này tới lần khác đây một vệt lãnh khốc, khiến bất luận cái gì nhìn tới người nàng cũng không khỏi nhượng bộ lui binh, không dám cùng tiếp xúc. Điện chủ. Nằm trên đất bộ điện chủ thấy nữ tử, thần sắc kích động vô cùng, tựa hồ lại dấy lên hy vọng. Thiên quỷ, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Hắc Y Liễu nữ tử ánh mắt lạnh lùng rơi vào phó điện chủ trên thân, trong thần sắc không có đồng tình, không có an ủi, chỉ có nộ ý. Điện chủ chuộc tội, là thuộc hạ không làm tròn bổn phận. Phó điện chủ lại trở nên sợ hãi nói. Hừ. Hắc Y Liễu nữ tử hừ lạnh, chậm rãi xoay người, ánh mắt quét về phía Tiêu Trần cùng Thượng quan Minh Nguyệt. Cuối cùng lại rơi vào Dự Ngôn Thiên Thư trên thân. Mà khi Tiêu Trần nhìn toàn bộ Hắc Y Liễu nữ tử diện mạo thì, nội tâm bỗng nhiên một trận rung động, lần đầu tiên trong đời lộ ra không thể tin được chi sắc. Trên lệch đến Tiêu Trần sắc bén ánh mắt, Hắc Y Liễu nữ tử ánh mắt từ trên thiên thư rời đi, trở về lại Tiêu Trần trên thân, lạnh lạnh hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Trần hít sâu một hơi, bình phục dao động nội tâm, ánh mắt nhưng vẫn không rời đi Hắc Y Liễu nữ tử. Rất lâu, hắn mới dò xét hỏi, ngươi tên là gì? Lời mở đầu này mặc dù có chút tục xáo, nhưng nể tình ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người chết phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Hắc Y Liễu nữ tử thần sắc lạnh lùng, lấy 10 phần bình tĩnh ngữ khí trả lời nói, ta gọi là Bộ Vân Yên. Chương 765, Thái Thượng Chi Đạo, Phá Diệt Một Chỉ. Bộ Vân Yên. Ba chữ kia không thể nghi ngờ lần nữa xúc động Tiêu Trần, khiến thần sắc hắn trở nên có chút âm u. Không sai. Hắn sở dĩ tâm trạng dao động, liền là bởi vì Hắc Y Liễu nữ tử tướng mạo cùng Bộ Vân Yên giống nhau như lúc. Nhưng nếu thật là Bộ Vân Yên, lại làm sao sẽ không nhận biết hắn? Nhưng nếu thật là Bộ Vân Yên, trên thân khí tức như thế nào lại cùng Bộ Vân Yên không có một chút xíu chỗ tương tự? Một cái người lại làm sao biến hóa, cũng không đến mức trở nên cùng lúc trước không có một chút chỗ tương tự. Tại không thấy toàn bộ Hắc Y Liễu nữ tử tướng mạo trước, Tiêu Trần căn bản chưa từng nghĩ nàng sẽ là Bộ Vân Yên. Điện chủ, người này ngoài mặt chỉ là một tên vừa độ kiếp chân tiên cảnh, kỳ thực lực cao thâm khó dò. Không nên xem thường hắn. Phó điện chủ nhắc nhở. Không cần ngươi đến xen vào việc của người khác. Bộ Vân Yên không có tiếp nhận hảo ý, ngược lại 10 phần khó chịu, lạnh giận nói, thiên quỷ, ngươi làm việc bất lợi, hôm nay lại bức này tàn phế bộ dáng, đã mất đi giá trị. Ta có thể không tâm tư cứu một người phế vật, dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. Tiếng nói rơi xuống, tại phó điện chủ thần sắc không tưởng tượng nổi bên trong, Bộ Vân Yên vung tay nhỏ lên. Ầm. Phó điện chủ thân thể nổ tung, tại chỗ thần hình toàn diện hóa thành bụi bặm vũ trụ. Thật độc. Thượng quan Minh Nguyệt không nhịn được phát run, đối trước mắt đây đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ nhân cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Phó điện chủ này đối với nàng trung thành tuyệt đối, dẫu có chết không muốn phản bội nàng, kết quả nàng lại vây tay đem giết, chân mày cũng không nhăn chút nào. Lòng dạ gián giết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một cái người tính khí có thể biến, khí chất có thể biến, ký ức có thể biến, nhưng rất nhiều bản chất đồ vật cuối cùng cất giữ mấy phần. Tiêu Trần tựa hồ bình thường trở lại phổ thông, nhìn chằm chằm Bộ Vân Yên nói, ngươi tuyệt đối không phải là Bộ Vân Yên, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao biến ảo thành Bộ Vân Yên bộ dáng? Ô hát! Bộ Vân Yên lánh mi khều một cái, tự tiếu phi tiếu nói, ta chỉ là giết một cái không còn dùng được nô tài kia vẫn là các ngươi địch nhân, ngươi là có thể kết luận ta không phải Bộ Vân Yên. Mạng hắn không đáng nhắc tới, nhưng cuối cùng đối với ngươi trung thành như một. Nếu ngươi thật là Bộ Vân Yên, quả quyết không sẽ tuyệt tình như thế. Tiêu Trần nói. Ngươi đối với Bộ Vân Yên hiểu rất rõ. Bộ Vân Yên lộ ra một tia nghi ngờ nói. Cõi đời này không có ai so sánh ta hiểu rõ hơn nàng. Tiêu Trần khẳng định nói. Thì ra là như vậy. Bộ Vân Yên nghe vậy, đông nhiên ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, sắc ý hừng hực nói. Kia ta hôm nay càng không thể để ngươi sống nữa rồi. Đột nhiên, chỉ thấy Bộ Vân Yên nhẹ nhàng giơ tay lên, một cổ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ, toàn bộ tinh không đều tựa hồ không chịu nổi nó uy áp, ầm ầm rung động. Hủy diệt chi quang. Khắc nghiệt một lời, vô tình tuyệt hơn tình, hủy diệt chi lực, ùn ùn kéo đến hướng về Tiêu Trần cùng Thượng Quan Minh Nguyệt hai người bao phủ tới. Thượng Quan Minh Nguyệt cảm thụ tử vong uy áp, thần sắc hoàn toàn trắng bệnh. Bộ Vân Yên thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Nàng cảm giác mình giống như một cái chân chính con kiến hôi, chỉ có thể nằm dạp xuống run rẩy, không dấy lên được bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Hoàng Thiên vô đạo. Nhưng thấy Tiêu Trần giơ tay lên hóa xuất hắc động, vô cùng thôn phệ chi lực đem Bộ Vân Yên sát chiêu thôn phệ hầu như không còn, đem một đợt hủy diệt tiêu trừ trong vô hình. Hả? Bộ Vân Yên thấy vậy, nhướng mày một cái, đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn đến Thiên Quỷ nói là thật, ngươi quả thật không phải người bình thường. Ta cũng càng thêm xác định, ngươi tất nhiên không phải Bộ Vân Yên. Chuyện đó đối với ngươi, cũng không có lưu tình cần thiết. Tiêu Trần lạnh lùng vừa nói, lại đối với Thượng Quan Minh Nguyệt nói, cuộc chiến đấu này ngươi không xen tay vào được, trước tiên lui qua một bên, hoặc là lập tức rời đi tại đây. Thượng Quan Minh Nguyệt biết rõ mình chỉ cho Tiêu Trần cản trở, ngay sau đó gật đầu nói, vậy tại đây giao cho ngươi, ta đi chân linh đại lục coi trộm một chút, bên kia luyện ma thị huyết trận vẫn còn tại tiến hành, cần dọn dẹp một chút. Làm phiền. Tiêu Trần cũng vừa nghĩ đến, còn có một cái phi tiên giáo cần phải giải quyết. Ninh Thanh Tuyền một cái người chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà. Hừng, ngươi bản thân cẩn thận điểm. Thượng Quan Minh Nguyệt nói xong, không lưu lại nữa, đem Dự Ngôn Thiên Thư thu vào trong cơ thể sau đó, liền hóa thành lưu quang, hướng về chân linh đại lục phương hướng bay đi. Thiên Thư. Thượng Quan Minh Nguyệt rời đi, Bộ Vân Yên rõ ràng muốn đuổi theo, bởi vì nàng đối với Dự Ngôn Thiên Thư loại này tiên thiên linh bảo cũng rất khó làm được thờ ơ bất động. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trần tên này đại địch ở phía trước, nàng lại dừng bước. Đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Ngươi không tiếc Dự Ngôn Thiên Thư sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Bộ Vân Yên. Yên tâm, chờ giết ngươi, ta sẽ lại đi tìm nàng, ngươi còn mong đợi nàng có thể chạy được rồi hay sao? Bộ Vân Yên mỉm cười nói. Giết ta. Tiêu Trần chắp tay khinh miệt nói, ngươi thật đúng là dám nói. Ta chẳng những dám nói, còn dám làm. Bộ Vân Yên mạnh mẽ vang dội, mười phần quả quyết, xuất thủ chính là sát chiêu, tựa hồ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết Tiêu Trần. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, thái thượng nghịch càn khôn. Một tiếng đâm vào linh hồn quát lạnh, Bộ Vân Yên thôi sử vô thượng pháp lực, điên đảo càn khôn nhật nguyệt, khí tức hủy diệt trùng điệp tinh không vạn giảm. Ầm. Tiêu Trần chính diện tiếp nhận càn khôn biến động chi chiêu, chính là không nhường chút nào, thần thông chi chiêu, cường thế hồi kích. Phá diệt. Lăng không một chỉ, phá hết văn pháp, diệt hết thương sinh. Mặc cho càn khôn điên đảo, khó có thể ngăn trở một chỉ này thần quang. Bành. Bộ Vân Yên bị một chỉ đánh bay. Đột nhiên rút lui trăm trượng, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng thần sắc trong nháy mắt trở nên kinh dị vô cùng. Chỉ là chân tiên cảnh, có thể đối kháng ta thái thượng chi đạo. Bộ Vân Yên quả thực rung động một cái. Lúc trước Tiêu Trần dùng cái hắc động kia thôn phệ nàng sát chiêu, nàng còn xem thường, dù sao nàng căn bản vô dụng bao nhiêu lực lượng. Nhưng mà lần này, nàng không muốn thả Dự Ngôn Thiên Thư rời khỏi, muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp vận dụng thái thượng chi chiêu. Thái thượng chi đạo, thái thượng chi chiêu, cổ kim vô song. Tu sau khi luyện thành, có thể vô địch thiên hạ. Nhưng vì sao, trước mắt tên này chân tiên cảnh không chỉ không sợ, ngược lại có thể đánh trả, đem chính mình đánh lui. Ngươi quá tự cho là, thủ hạ ngươi ban nay đã nhắc nhở qua ngươi, không nên xem thường ta, nhưng ngươi căn bản không có đem hắn nói để trong lòng. Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nói, đây chính là hôm nay ngươi bại vong nguyên nhân. Chê cười, lại đến. Bộ Vân Yên không chịu thua, thân ảnh bất thình lình vọt một cái, tại trong hư không lướt qua. Thoáng qua xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, hai tay cùng vận vô thất chi lực, thẳng hướng Tiêu Trần. Tiêu Trần không tránh không né, chính diện đáp ứng. Ầm. Vừa giao thủ, hai người lực lượng giao hội, dung chuyển trời đất, chấn động hoàn vũ. Ầm ầm. Bốn bề tinh không bốn khỏa tinh thần hẳn là không chịu nổi cổ lực lượng này, tại chỗ nổ tung. Mà đây, chỉ là một cái bắt đầu. Tiêu Trần cùng Bộ Vân Yên hai đại sâu không lường được tuyệt đại cường giả. Lúc này ở trên trời sao khai triển một đợt chưa từng có trong lịch sử hủy diệt chi chiến. Hai người tốc độ cực nhanh, một bên đánh một bên chuyển di chiến trường, lực lượng càng là vượt hẳn phương này tinh không giới hạn. Ầm ầm. Tinh không bên trong, không ngừng có tinh cầu tinh thần bị hai người chiến đấu dư âm nghiền nát. Hai người chiến đấu nơi đi qua, tất cả đều hủy diệt. Càn khôn điên đảo, thiên địa phân hợp, âm dương nghịch loạn. Tứ phương tinh không tu chân giới, và hôm nay nên đón gian nan nhất thời khắc. Chương 766, Đạo tâm hàng định, Thái thượng vong tình. Tinh không bên trong, đã sắp muốn đến chân linh đại lục thượng quan Minh Nguyệt đống nhiên cảm giác đến từng trận khủng bố rung động, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ là Tiêu Trần cùng nữ nhân kia chiến đấu dư âm tiêu tán đến nơi này? Thượng quan Minh Nguyệt bất khả tư nghị. Nơi này cách lúc ấy rời khỏi địa phương biết bao xa xôi, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trần cùng nữ nhân kia thực lực cao đến mức nào, mới có thể buộc phát loại cấp bậc này đại chiến. Chẳng lẽ thiên thư dự ngôn tu chân giới đại kiếp, chính là do hai người chiến đấu dẫn tới đi? Nghĩ đến loại khả năng này, Thượng quan Minh Nguyệt càng là giận cả tóc gáy. Lẽ nào một trận chiến đấu, phải đem toàn bộ tu chân giới hủy diệt? Không được, ta nhanh hơn nhiều chút giải quyết chân linh đại lục sự tình. Thượng quan Minh Nguyệt biết rõ trước mắt không có thời gian suy nghĩ lung tung, lấy thiên thư chi lực ra chỉ, nhanh chóng bay đi chân linh đại lục. Trên trời sao, hai đại cường giả tuyệt thế chiến đấu vẫn kéo dài. Ầm ầm. Một khỏa nắm giữ tu chân văn minh tinh cầu bị đánh chìm, chỉ có người tu vi cao cường trốn thoát, còn lại kẻ yếu trong lúc vô tình diệt vong. Tu chân giới kiếp nạn. Tiêu Trần cùng Thượng quan Minh Nguyệt một dạng, ý thức được cuộc chiến đấu này nếu mà tiếp tục kéo dài, sẽ là dự ngôn trong thiên thư tu chân giới hủy diệt chi kiếp. Chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra, hắn sẽ là một tay đã sớm tu chân giới hủy diệt chi nhân. Nhưng dự ngôn trên thiên thư nói, nếu muốn giải quyết một kiếp này khó, cần phải dự ngôn chi nữ hiện thân. Lẽ nào? Bộ Vân Yên sẽ là dự ngôn chi nữ? Người đang suy nghĩ gì? Bộ Vân Yên tựa hồ có thể đoán được Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, xuất hiện một vệt nghiền ngẫm cười lạnh nói, người đang nghĩ, nếu mà ta là dự ngôn chi nữ. Vậy theo dự ngôn, ngươi hôm nay sợ rằng sẽ thua tại trong tay của ta, có đúng hay không? Vẫn là câu nói kia, ngươi quá tự cho là. Dựa vào ngươi, tu luyện lại một vạn năm cũng không phải đối thủ của ta. Tiêu Trần bình thản âm thanh, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Hắn không biết dự ngôn thiên thư dự ngôn đến tột cùng là thế nào, nhưng cho dù Bộ Vân Yên thật là dự ngôn chi nữ, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Thiên cơ thuật nếu tồn tại, tự nhiên có tồn tại hợp lý tính, hắn không liệu sẽ nhất định. Nhưng mà không phủ định, không có nghĩa là muốn thuận theo. Tựa như cùng vận mệnh một dạng, hắn tin tưởng vận mệnh tồn tại, nhưng không nhất định sẽ thuận theo vận mệnh. Nếu mà vận mệnh cùng hắn ý nguyện ngược lại, hắn sẽ nghịch mệnh mà đi. Ta tự cho là đúng, ngươi một dạng cuồng vọng tự đại. Bộ Vân Yên khinh miệt nói, nếu không muốn tạo thành quá nhiều hủy diệt, tại sao vẫn đối với ta nương tay? Là cảm thấy ta không xứng để ngươi đem hết toàn lực, hay là nói sợ tổn thương bức này dung nhan tuyệt mỹ? Biến ảo ảo ảnh, làm sao có thể vào ta chi nhãn? Tiêu Trần hừ lạnh. Biến ảo ảo ảnh. Bộ Vân Yên buồn cười nói, ngươi thật cho rằng ta bộ thân thể này cùng tướng mạo là huyễn hóa ra đến. Ta nhớ được ta ngay từ đầu liền nói qua cho ngươi, ta là Bộ Vân Yên, không thể giả được Bộ Vân Yên. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc châm xuống. Xác thực, nếu như là huyễn hóa ra đến tướng mạo, kia lấy tu vi của hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn không thấu. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi trong chiến đấu một mực nương tay, liền là bởi vì đoán không ra Bộ Vân Yên rốt cuộc là có phải hay không đã từng Bộ Vân Yên. Hoặc là, bộ thân thể này là Bộ Vân Yên, mà linh hồn bị thay thế. Dù sao chân chính Bộ Vân Yên, đã sớm nên hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi đi qua Bắc Quỳnh Tiên Vực. Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Ta không chỉ đi qua Bắc Quỳnh Tiên Vực, còn đi qua Khói Tử Lăng Viên. Bộ Vân Yên cười khẽ nói, không thì ngươi nghĩ rằng ta làm sao giành được bức này thân thể. Bộ Vân Yên chết đi, đã từng là Tiêu Trần chọn đời tiếc nuối. Tại Bộ Vân Yên sau khi chết, Tiêu Trần từng tại Bắc Quỳnh Tiên Vực vì nàng xây dựng một tòa lăng viên, gọi là Tử Yên Lăng Viên, hợp phái tâm phúc trấn thủ trong đó. Chuyện này, hắn vẫn không có đối ngoại lộ ra, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết. Bởi vì hắn cho dù đang đỉnh tiên hoàng, kẻ thù hoặc là ghen tị chi nhân vẫn vô số, những cái kia người không dám tìm hắn để gây sự, nói không chừng sẽ đi quấy rối Bộ Vân Yên. Bộ Vân Yên cả đời đi theo hắn, lúc còn sống không được chết tử tế, hắn không hy vọng sau khi chết cũng không được an bình. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Bộ Vân Yên cuối cùng trốn không qua một kiếp này, vẫn bị người tìm ra, liền thân thể đều bị người lợi dụng. Người đang tìm chết. Tiêu Trần chỉ cảm thấy trong lòng một cơn lửa giận thiêu đốt. Chưa bao giờ có một khắc, hắn sẽ giống như bây giờ tức giận. Cực đạo huyền băng. Hoàng đạo cực lực nháy mắt xuất, vây tay đóng băng vạn dặm, bốn bể tinh hà tất cả đều bị tuyên cổ huyền đóng băng lại. Bộ Vân Yên cho dù tu vi cao tuyệt, tại này cổ băng phong lực lượng phía dưới, lại cũng nhất thời cảm giác tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy. Sao lại thế? Bộ Vân Yên thần sắc hơi đổi. Mà khoảnh khắc, Tiêu Trần đã xuất hiện ở trước mặt nàng, mênh mông trưởng kình rơi xuống. Ngươi cần nghĩ kỹ, tổn thương ta chẳng khác gì tổn thương nàng, ngươi nhẫn tâm tự tay hủy nàng thân thể sao? Bộ Vân Yên nhanh trí, lời nói rõ ràng truyền vào Tiêu Trần trong tai. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trần cùng Bộ Vân Yên là quan hệ như thế nào, nhưng từ Tiêu Trần thần sắc phản ứng không khó nhìn xuất, Bộ Vân Yên đối với Tiêu Trần mười phần quan trọng. Cho nên, nàng không có sợ hãi. Nàng không tin Tiêu Trần thực có can đảm đem nàng thế nào. Nhưng mà, sự thật chứng minh nàng có chút chắc hẳn phải như vậy. Tiêu Trần nghe xong nàng mà nói, chính là không có một chút do dự, giết trưởng sắc bén, không lưu một tia chỗ trống. Ẩm. Bị đóng băng Bộ Vân Yên mất ngăn cản loại bỏ năng lực, mạnh mẽ tiếp nhận một trường này, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, miệng phun máu tươi không ngừng. Người Bộ Vân Yên quay đầu lại nhìn đến Tiêu Trần, khó có thể tin. Ta sẽ không cho phép bất luận người nào ô nhục nàng, nếu mà ngươi khư khư cố chấp, vậy ta liền đem ngươi cùng nàng cùng nhau chém chết. Tiêu Trần thừa nhận, khi biết chân tướng một khắc này, hắn xác thực tâm trạng dao động, mười phần phẫn nộ. Bất quá, hắn đạo tâm sẽ không như thế dễ dàng liền phá hỏng. Hắn đối với Bộ Vân Yên lưu hổ thẹn cùng tiếc nuối, nhưng Bộ Vân Yên cuối cùng đã chết, so với phá hoại thân thể, hắn càng không muốn nhìn thấy có người dùng Bộ Vân Yên thân phận cùng thân thể không chừa chuyện ác. Hoàng đạo chi kiếm. Vẫy tay một cái, Tiêu Trần lại xuất hiện Hoàng đạo chí cực nhất kiếm, sắc ý kiên quyết. Ầm ầm. Hoàng đạo kiếm uy quần quần không dứt, hướng về bốn bề tinh không bao phủ, vô số ngôi sao tại lúc này hẳn là không chịu nổi khủng bố áp lực, rồi rít tan rã bạo liệt. Bộ Vân Yên càng là nằm ở trong, bị Hoàng đạo uy áp bao phủ, một cổ chưa bao giờ có tử vong chi ý tự nhiên mà sinh. Người nam nhân này, Bộ Vân Yên nội tâm phát run. Nàng vẫn cho là bản thân đã đủ quả quyết, đủ vô tình, đủ lạnh diệt. Mà bây giờ nàng mới biết, Tiêu Trần so với nàng quả quyết gấp trăm lần, vô tình gấp trăm lần. Cho dù hắn ngoài mặt giống như là bị kích thích, nhưng tâm cảnh từ đầu đến cuối không có loạn, vẫn mười phần bình tĩnh. Làm sao có thể để ngươi như nguyện? Bộ Vân Yên đương nhiên không muốn chết. Nếu vô pháp uy hiếp Tiêu Trần, vậy cũng chỉ có thể đấu một hồi phân thắng thua. Thái thượng vong tình. Đột nhiên quát một tiếng, Bộ Vân Yên lần nữa thi triển thái thượng chi chiêu, phảng phất hóa thân thánh nhân, đại đạo khí tức bọc thân, huy hoàng văn trượng, bất tử bất diệt. Nhưng mà, nàng cuối cùng không phải thánh nhân, càng không thể nào chân chính khống chế đại đạo. Đối mặt hoàng đạo cực lực, nàng thánh nhân chi thân cũng là không cách nào ngăn cản. Phúc! Hoàng đạo chi kiếm xuyên người, đem nhất kiếm đánh bay ra ngoài, liên tục đâm cháy ba khỏa tinh thần. Chương 767, Lăng Tiểu Trúc, giữ ngôn trí nữ. Bộ Vân Yên thái thượng vong tình mặc dù không có chặn hoàng đạo chi kiếm, nhưng hiển nhiên suy yếu không ít lực đạo. Lúc này nàng tuy rằng thụ thương, nhưng cũng không đáng ngại, rất nhanh lại từ trong bụi mù bay ra. Có thể từ hoàng đạo chi kiếm phía dưới còn sống, ngươi là đệ nhất nhân. Tiêu Trần nhìn đến Bộ Vân Yên, mười phần bình tĩnh nói. Lúc trước phẫn nộ, giống như có lẽ đã biến mất. Hiện tại hắn, nhìn lại Bộ Vân Yên, cũng sẽ không có một tia còn lại tình cảm. Ngươi thật là máu lạnh. Bộ Vân Yên xóa đi khỏe miệng tiêu máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, nếu mà Bộ Vân Yên dưới suối vàng biết, sợ rằng sẽ đau lòng đi. Vì sao đau lòng? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cũng không phải là nàng. Nàng chẳng lẽ còn sẽ hy vọng ta đối với ngươi cái này chiếm thân thể nàng, lấy nàng danh nghĩa làm sằng làm bậy người hạ thủ lưu tình sao? Xác thực, người bình thường rất khó có giống như ngươi tâm cảnh. Bộ Vân Yên nhìn đến Tiêu Trần, hỏi nói, ngươi tuyệt không phải hạ người vô danh, dám báo ra ngươi danh hào sao? Ngươi không biết ta cùng Bộ Vân Yên quan hệ. Tiêu Trần kỳ quái nói, vậy ngươi vì sao tìm tới nàng? Ai có hứng thú cởi nàng đã qua? Chỉ là nàng thích hợp ta tu luyện thái thượng chi đạo mà thôi. Bộ Vân Yên lãnh đạm nói, ngươi không nói cũng không có vấn đề, ta đối với các ngươi tại đây sự tình không quen. Ngươi cho dù nổi tiếng thiên hạ, ta có lẽ cũng chưa chắc nghe qua ngươi. Ngươi không phải người tiên giới. Tiêu Trần nhướng mày một cái. VN. Cái nữ nhân này, lai lịch sợ rằng không đơn giản. Tiên giới ra, hay không còn có hắn chưa bao giờ thăm dò qua lĩnh vực. Tiên giới. Nhỏ bé như hạt bụi. Bộ Vân Yên dễ cẩn nói, ngươi, một dạng nhỏ bé không chịu nổi. Phải không? Tiêu Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, không thành ngôn ngữ lay động, nhàn nhạt nói, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần thân ảnh nháy mắt chợt hiện, trực tiếp xuất hiện tại Bộ Vân Yên trước mặt. Bộ Vân Yên theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại cảm thụ được một cổ không thể danh trạng uy áp bao phủ, làm nàng công lực bị hạn chế. Ngươi không giết được ta. Bộ Vân Yên bỗng nhiên nổi giận, thân ảnh hẳn là chia ra làm hai, nhưng lại không chỉ là đơn thuần phân thân. Hai cái đều là thực thể. Thái thượng vong tình. Hai cái Bộ Vân Yên đồng thời thi triển thái thượng chi chiêu, uy lực trước đây chưa từng thấy. Tiêu Trần nháy mắt chần chờ, không có chính diện liều, rút người ra rút lui, xuất hiện ở mười trượng ra. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên cũng biết sợ. Gặp bức lui Tiêu Trần, Bộ Vân Yên cười lên, tựa hồ thấy được cơ hội thắng lợi. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không để ý gì tới nàng, ánh mắt rơi vào một cái khác Bộ Vân Yên trên thân, đăm chiêu. Cái này bộ Vân Yên thần sắc chậm chạm, tựa hồ không có tư tưởng cùng tình cảm, hơn nữa tướng mạo cũng hơi hơi có một ít khác biệt. Không đúng, chẳng lẽ là Lăng Tiểu Trúc? Tiêu Trần kịp phản ứng. Lăng Tiểu Trúc tướng mạo một mực liền cùng bộ Vân Yên có 8-9 phần giống nhau, ban đầu hắn nhìn thấy Lăng Tiểu Trúc thì đều có chút không phân rõ, càng về sau sống chung lâu mới có thể phân rõ. Hôm nay, Lăng Tiểu Trúc tựa hồ bị bộ Vân Yên đồng hóa, hai người tướng mạo càng thêm tiếp cận, chỉ còn một ít tì vết nào. Ngươi ngay cả nàng cũng nhận thức. Bộ Vân Yên kinh ngạc, cổ quái nói, ngươi cùng bộ Vân Yên duyên phận thật đúng là không cạn. Lăng Tiểu Trúc cùng bộ Vân Yên thật có quan hệ. Tiêu Trần lúc trước cũng rất hoài nghi, trên đời tại sao có thể có lớn lên như vậy giống nhau chi nhân. Hôm nay cái này không biết lai lịch nữ nhân chiếm dùng bộ Vân Yên thân thể, lại trăm phương ngàn kế bắt Lăng Tiểu Trúc, tựa hồ muốn đồng hóa Lăng Tiểu Trúc, trong đó nhất định có ẩn tình. Ngươi cho rằng đâu? Bộ Vân Yên cười lạnh nói. Hôm đó sách theo như lời dự ngôn chi nữ, chính là chỉ Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần suy đoán nói. Có thể hiểu như vậy, nhưng ta cùng Lăng Tiểu Trúc là nhất thể, cho nên ta cũng là dự ngôn chi nữ. Bộ Vân Yên cười nói, hai người chúng ta liên thủ, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh sao? Tiếng nói rơi xuống, bộ Vân Yên hai tay vận hóa, lần nữa diễn luyện thái thượng chi đạo, vận dụng thái thượng chi chiêu. Một bên khác, Lăng Tiểu Trúc bị dẫn dắt, phối hợp bộ Vân Yên, vận dụng tương đồng chi chiêu. Thái thượng thích ma. Hai người phối hợp lẫn nhau, thái thượng chi chiêu tới gần ở tại Hoàn Mỹ, lực lượng cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Nhìn đến tiêu diệt bộ ra quả thật là ngươi. Tiêu Trần thấy vậy, trong lòng sinh ra ý nghĩ, hoàng cực hóa tiên quyết tự động vận chuyển, diễn hóa ngộ đạo chi chiêu. Thái thượng thích ma. Giống nhau thái thượng chi chiêu, chính là xa xa ngự trị lực lượng, trong nháy mắt phản chế. Cái gì? Bành. Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc bị lực lượng bản thân phản phệ, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Bộ Vân Yên lần thứ ba bị thương, thể lực đã đạt đến cực hạn, nhưng sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, vẫn không có ngã xuống. Lúc này, nàng thần sắc âm tình bất định, tựa hồ không thể nào hiểu được mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, không có khả năng, ngươi làm sao có thể sử dụng thái thượng chi chiêu. Ngạc nhiên sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thản, lại hỏi nói, ngươi nếu đã tập được thái thượng thích ma, có nghĩa là ẩn nó bộ ra công pháp đối với ngươi vô dụng, vậy tại sao còn phải tiêu diệt bộ ra? Lấy tu vi ngươi. Chẳng lẽ còn sợ tiểu tiểu một cái bộ gia đối với ngươi có uy hiếp? Mới đầu Tiêu Trần suy đoán bộ Vân Yên là muốn đi bộ gia tìm kiếm thái thượng thích ma công pháp, lúc này mới tiêu diệt bộ gia. Nhưng hiện tại xem ra, bộ Vân Yên đã sớm tu luyện hoàn chỉnh thái thượng công pháp, căn bản không cần thiết bộ gia kia bán bộ công pháp. Tiêu diệt bộ gia, hiển nhiên có nguyên nhân khác. Nguyên lai ngươi là tại bộ gia tìm ra thái thượng công pháp, khó trách bộ Vân Yên cũng thư thái nói, bất quá bộ gia chỗ đó chỉ có 1/4 văn trường. Ngươi tu luyện cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nói, nàng lại dễ cần nói, thái thượng công pháp chính là vô tình đại đạo công pháp, tu luyện chủ yếu nhân tố chính là đoạn tình vong tình. Bất luận cái gì cùng bộ Vân Yên có quan hệ người, đều phải chạm diệt giết chết, như thế mới có thể hoàn mỹ. Thái thượng vong tình. Tiêu Trần ngữ khí châm xuống. Không sai. Bộ Vân Yên nói, tình cảm cùng lo lắng, chỉ sẽ làm người trụy lạc, bại lộ khuyết điểm. Chạm tình vong tình, mới có thể đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Lời nói vô căn cứ. Tiêu Trần nghe vậy, khịt mũi coi thường, ngươi thái thượng chi đạo, ta tất có thể diệt. Hừ, nếu không phải ta còn chưa đạt đến hoàn mỹ, khởi sẽ thua bởi ngươi. Bộ Vân Yên lạnh lùng nói, mối thù hôm nay, tạm thời thả xuống. Ngày sau chờ ta tu thành hoàn mỹ thái thượng chi đạo, tất nhiên rửa sạch đục nhã. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi đi sao? Tiêu Trần khí tức tập trung bộ Vân Yên. Vậy liền thử nhìn một chút. Bộ Vân Yên tựa hồ sớm có đường lui, lấy ra một cái phụ triện bóp nát. Phá giới phủ. Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra. Lúc trước hắn liền là bởi vì bị người vây giết, sử dụng phá giới phủ, trong lúc vô tình đi tới địa cầu. Băng Ngưng đã từng cũng là ham chơi, tại linh tộc sử dụng phá giới phủ, chuyển đến địa cầu. Có thể nói, đây là một cái một chiều ngẫu nhiên truyền tống bảo vật, có thể trong nháy mắt khiến người thoát vây. Giáp giáp. Phá giới phủ phá vỡ hư không, một cổ cường đại trương lực bọc quanh bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc, mang theo hai người cùng nhau tại chỗ biến mất. Có đơn giản như vậy sao? Tiêu Trần lánh mi dựng lên, tại phá giới phủ phá vỡ hư không sắp sửa khép lại thì, vây tay nhất kiếm. Duệt. Vết nứt lại bị cưỡng ép mở rộng mở ra. Tiêu Trần mắt nhanh thân càng nhanh hơn, hóa thành lưu quang, xông vào trong cái khe, truy đuổi bộ Vân Yên hai người mà đi. Chương 768, mất phương hướng. Vũ trụ vô cùng vô tận, cái gọi là tứ phương tinh không kỳ thực chỉ là vũ trụ một góc băng sơn, tựa như cùng địa cầu chỗ tại hệ ngân hà một dạng. Cho dù kiếp trước Tiêu Trần, cũng không dám nói đối với vũ trụ rõ như lòng bàn tay. Mà pha giới phủ, trên lý thuyết có thể truyền tống đến vũ trụ bất kỳ một cái nào thời không, thậm chí vũ trụ ra thời không. Lời ít ý nhiều, chỉ muốn cái không gian kia tồn tại, phá giới phủ liền có thể đến. Đương nhiên, đây chú trọng xác suất, ngẫu nhiên phá vỡ một cái thời không, dù ai cũng không cách nào dự đoán cuối cùng sẽ bị truyền tống đến chỗ nào. Không biết thời không? Rào. Không gian một hồi xoay chuyển, lưỡng đạo chật vật nhân ảnh phá không mà đến, tiểu thở hồn hển. Nghĩ không ra ta cư nhiên bị bức phải sử dụng phá giới phủ chạy trốn. Bộ Vân Yên thần sắc cấm lãnh, trong lòng một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Từ nàng ký ức hồi phục đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải loại này quẫn bách chi cảnh. Nghĩ không ra tiểu tiểu tu chân giới, cất giấu loại cường giả này. Bất quá chờ ta khống chế hoàn mỹ thái thượng chi đạo, nhất định sẽ trở lại. Bộ Vân Yên lẩm bẩm, hoặc như là tại lập xuống cái gì thệ ngôn. Ngươi không có cái cơ hội kia. Đột nhiên, một cổ cường đại uy áp bao phủ mà đến, khiến Bộ Vân Yên toàn thân run nhẹ. Duyệt. Hư không dạn nước, Tiêu Trần truy đuổi mà đến, không nói hai lời, bàn tay to lớn nghiền ép mà xuống. Thái thượng thích ma. Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc bản năng liên thủ chống lại. Nhưng lúc trước các nàng liền còn không phải Tiêu Trần đối thủ, lúc này càng là cảm giác lực khuất, không ngăn được Tiêu Trần bá đạo trường thế. Bành. Hai người lại một lần nữa bị đánh bay. Bộ Vân Yên tuy rằng tu luyện có thái thượng chi thể, nhưng vẫn không có đại thành, lúc trước lại nhiều lần bị trọng thương, lúc này khó tránh khỏi kiệt lực. Ngươi làm sao có thể theo dõi phá giới phủ qua đây? Bộ Vân Yên không thể nào hiểu được mà nhìn Tiêu Trần. Người nam nhân này, quả thực không giống như là cái thế giới này nên xuất hiện, không chỉ là sức mạnh to lớn, càng có khiến người không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tỷ như Thái Thượng Thích Ma công pháp, theo lý thuyết người bình thường là không cách nào tu luyện, Tiêu Trần không chỉ thành công tu luyện, trình độ càng tựa hồ cao hơn nàng. Lại ví như bây giờ phá giới phủ truy tung, nàng không nghĩ ra Tiêu Trần là làm sao đổi tới. Phá giới phù hẳn là chạy thoát thân hảo thủ đoạn, ta đã từng cũng dùng qua, cho nên đối với nó đặc tính có hiểu rõ nhất định. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nguyên lý đâu? Bộ Vân Yến hỏi. Ta không có yêu thích truyền thụ địch nhân kỹ năng. Tiêu Trần vừa nói, trên tay phải dương cao, kiếm thức ngưng hóa, tựa hồ muốn phải kết thúc trận này phân tranh. Đáng chết. Bộ Vân Yên cảm thụ được Tiêu Trần rõ ràng vô cùng sắc ý, trong thần sắc rõ ràng thoáng qua một vẻ bối rối. Ta không có thể chết ở chỗ này, ta phải sống. Nhanh trí, Bộ Vân Yên bỗng nhiên nắm lấy bên cạnh Lăng Tiểu Trúc, một kích chí mạng đánh vào Lăng Tiểu Trúc ngực. Bành! Không có tự chủ tư tưởng, Lăng Tiểu Trúc đổ máu tại chỗ, toàn bộ thân thể mềm mại bay về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần thần sắc hơi đổi, dừng sát thế, cứu Lăng Tiểu Trúc. Mà cũng chỉ tại đây không còn một ngống vết nước, Bộ Vân Yên lần nữa lấy ra một cái phá giới phủ, rạch ra không gian, trực tiếp biến mất. Lần này, Tiêu Trần chính là không kịp đuổi nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi. Dù sao muốn truy tung tích, chỉ có thể ở phá giới phù sử dụng trong nháy mắt, cơ hội thoáng qua. Nhìn đến trong lòng trọng thương sắp chết Lăng Tiểu Trúc, Tiêu Trần biết không có thể trì hoãn, lúc này vì đó chữa thương kéo dài tánh mạng. Nữ nhân thật độc. Tiêu Trần không thán phục không được Bộ Vân Yên quả quyết cùng cơ trí. Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc quan hệ không cạn, tuyệt đối không phải là muốn giết Lăng Tiểu Trúc, mà là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bộ Vân Yên tính cho phép mình sẽ không đối với Lăng Tiểu Trúc khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Lăng Tiểu Trúc chỉ hoãn một ít thời gian, liền đủ nàng chạy trốn. Đây coi như là ta nhược điểm sao? Tiêu Trần khe khẽ thở dài. Vô tình chi đạo, hắn mặc dù khinh thường, nhưng một số thời khắc không thừa nhận cũng không được nó ưu thế. Tỷ như ban nãy, nếu mà hắn đủ vô tình, không để ý Lăng Tiểu Trúc sống chết, tuyệt đối có thể đuổi theo Bộ Vân Yên cũng giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, người một khi thật không có cảm tình, cùng cái xác biết đi xuất sinh có cái gì khác nhau chớ. Hắn và Lăng Tiểu Trúc cuối cùng quen biết một đợt, tự nhận không làm được thấy chết mà không cứu. Về phần Bộ Vân Yên vấn đề, hắn tin tưởng về sau còn có cơ hội giải quyết. Đối phương bị thua thiệt nhiều, sẽ không cam tâm như vậy, tất nhiên ngóc đầu trở lại. Thái thượng chi đạo, ta chờ ngươi. Tiêu Trần suy nghĩ vô tận tinh không liếc mắt một cái, lập tức mang theo trọng thương Lăng Tiểu Trúc biến mất. Bên trong không gian, họ Dô Si vẫn còn đang bế quan. Bất quá nhận thấy được Tiêu Trần đi vào, nó lập tức đình chỉ tu luyện, cất nhà nói, tiểu tử. Lâu như vậy không đến xem bản đại gia, có nhớ hay không bản đại gia? Ngươi lúc nào thì học miệng lưỡi chân chu rồi, có ác tâm hay không? Tiêu Trần không nói, họ Dồ Xỉ từ khi cùng hắn về sau, càng ngày càng cái cáo giả, lúc trước không ai bị nổi bá chủ tư thái một chút xíu cũng không tìm thấy rồi. Dựa vào, chỉ đùa với ngươi mà thôi, tình thương thật thấp. Họ Dồ Xỉ khinh bỉ, lại nhìn Tiêu Trần trong lòng ôm lấy Lăng Tiểu Trúc, cười quái dị nói, làm sao ôm cái nữ nhân đi vào, lẽ nào ngươi muốn tại cái này cùng nàng? Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần giơ tay lên một bạt hai. Bành! Họ Dồ Xỉ như cự sơn một bản thân thể tiếp nhận cực lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. về sau còn dám loạn đùa, ta liền đem đầu ngươi từng cái tức mất. Tiêu Trần cảnh cáo nói. Họ rồ xỉ ý thức được Tiêu Trần tâm tình không tốt lắm, ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói, bản tọa không đùa là được rồi, nữ nhân này tổn thương đến rất nặng, cần liệu dưỡng. Ngươi cứ việc đem nàng đặt ở đây, ta thay ngươi canh giữ. Tiêu Trần không để ý tới nó, tìm một cái đất trống, đem Lăng Tiểu Trúc thu xếp, sau đó lại thi triển thuật pháp, ở xung quanh hóa một vòng tròn, đem bảo vệ. Họ rồ xỉ trừng mắt, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì, cái vòng này là dùng để phòng bản tọa sao? Nơi này là Tiêu Trần bên trong không gian, trừ phi Tiêu Trần thả người đi vào, nếu không ngoại nhân là tuyệt đối vô pháp đến tại đây, hết sức an toàn. Cho nên rất rõ ràng, Tiêu Trần cái vòng tròn này chỉ có thể là dùng để đề phòng nó. Ngươi dù sao đã từng việc xấu loang lổ, ta đối với ngươi vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm nói, FML, thật là tức chết bản tọa rồi, bản tọa muốn cùng ngươi tuyệt giao. Họ rồ xì giận đến phiết đi qua, không để ý tới Tiêu Trần. Lời này quá hại người rồi. Không thể huyển chuyển một chút sao. Tiêu Trần lười để ý nó, đối với nó nói, chiếu theo coi chừng nàng, nếu mà nàng có tình trạng gì, ngay lập tức thông báo ta. Nhìn bản tọa tâm tình. Họ rổ xì nói nhỏ nói. Tiêu Trần tin tưởng họ rổ xì chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói, không dám thật giấu giếm không báo, liền yên lòng rời khỏi bên trong không gian. Lại lần nữa trở lại không biết không gian vũ trụ, Tiêu Trần một phiến mở mịt. Dường như lại lạc đường, lần này không muốn biết bao lâu mới có thể tìm được trở về đường. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Hắn đi theo phá giới phủ đi tới nơi này, đối với nơi này phương hướng hoàn toàn chưa quen thuộc. Vũ trụ chi lớn, vô cùng mênh mông, hắn nhận thức thế giới vẫn quá mức nhỏ bé. Hơn nữa khoảng cách xa xôi còn không phải chủ yếu vấn đề là không có phương hướng, không có tọa độ, hắn không biết nên hướng bên kia đi. Trước tiên ở phụ cận tìm xem một chút, có người hay không loại văn minh tinh cầu, đi hỏi một chút đường. Chương 769, Lam Nguyệt Tinh. 3 tháng sau. Một khỏa cùng địa cầu một dạng xanh thẳm trên tinh cầu không, một tên thiếu niên áo trắng lăng không đứng lặng, nhìn xuống toàn bộ tinh cầu. Đây là cái thứ tư ủng có văn minh nhân loại tinh cầu, nếu mà dò nữa không nghe được tin tức. Tại vũ trụ chi bên trong phi hành rồi 3 tháng, Tiêu Trần vẫn không có tìm ra trở về đường, thậm chí so với trước kia càng thêm mê man. Trong vòng 3 tháng, hắn tổng cộng tìm ra 3 cái có nhân loại hoạt động quỹ tích tinh cầu. Nhưng đều không ngoại lệ, đều thuộc về văn minh cấp thấp tinh cầu. Ba cái kia tinh cầu liền địa cầu cũng không bằng, đừng nói tu chân quy tích, liền cổ võ giả đều không tồn tại, khoa học kỹ thuật phương diện cũng không phát đạt đến. Tại đây tựa hồ có tu luyện giả khí tức, hy vọng có thể có tin tức tốt. Tự mình vừa nói, Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, bay vào tinh cầu bên trong. Lam Nguyệt Tinh, một khỏa võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kề vai sát cánh tinh cầu, đang đối với vũ trụ thăm dò sự nghiệp bên trong, có chắc tuyệt thành tựu. Ngàn năm trước, Lam Nguyệt Tinh đã có thể chế tạo lần tốc độ ánh sáng phi thuyền. Cũng phát hiện rồi xung quanh không ít thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu, bắt đầu đối ngoại mở rộng thực dân. Hôm nay, Lam Nguyệt Tinh nghiễm nhiên trở thành tinh vực phụ cận trung ương. Lam Nguyệt Tinh cùng địa cầu không giống nhau, tại đây mặc dù là hiện đại thành phố, nhưng là quân chủ lập hiên chế. Toàn bộ Lam Nguyệt Tinh 10 phần đoàn kết thống nhất, hoàng quyền tại đây trí cao vô thượng, không người dám làm địch. Lúc này, tại Lam Nguyệt Tinh thái không phòng vệ cục, mấy tên cao đẳng sĩ quan đang uống trà sớm trò chuyện. Lam Nguyệt Tinh chỉ có một hoàng quyền, lại là tinh vực phụ cận bá chủ, không người dám xâm chiếm, cho nên thái không phòng vệ cục kỳ thực chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng bộ môn, làm việc 10 phần thoải mái. Và, hôm nay hình như là hai vị kiếm thánh đại nhân ngày quyết chiến, thật sự muốn để nhìn, đáng tiếc tướng quân không cho phép ư. Duy nhất một tên nữ nhân trẻ tuổi sĩ quan mặt đầy tiếc nuối nói. Xa ra, kỳ thực nếu như ngươi nhớ đi quan chiến, đại có thể trực tiếp hướng về bệ hạ xin nghỉ, tin tưởng tướng quân cũng sẽ đáp ứng. Một tên mặc lên chính thức quân trang nam tử trung niên cười nói. Đúng vậy, bệ hạ không phải một mực rất thương ngươi sao? Làm cha, hắn không thể không biết ngươi đối với hai vị kiếm thánh đại nhân sùng bái. Một tên đồng bạn khác cũng phụ hòa nói. Như đã nói qua, ban đầu xạ giá ngươi vì cái gì không có bái hai vị kiếm thánh đại nhân vi sư, ngược lại gia nhập chúng ta thái không phòng vệ cục. Chúng ta nơi này chính là một cái nhàn xoa, ăn no chờ chết loại kia, mấy trăm năm đều không gặp được một kiện đại sự. Kêu mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp sĩ quan nghe vậy, bĩu môi nói, phụ hoàng nói nữ hải tử không phải cả ngày chém chém giết giết, để cho ta tại quân đội hòa làm một cái quân trước, về sau lại cho ta tìm một cái lương phối gả cho. Lam Nguyệt Tinh hoàng quyền cùng dân chủ cùng tồn tại, hoàng quyền tôn trọng dân nghĩa kính sợ hoàng quyền, lễ tiết bên trên có lẽ có tôn ti, nhưng trên thực tế lại làm theo người người ngang hàng. Cho dù là hoàng thất đệ tử, cũng không thể ỷ thế hiếp người, không có chuyện làm, ngược lại phải làm so với người bình thường càng nhiều. Lấy này gương sáng. Tỷ như xa dạ, chính là Lam Nguyệt Tinh một vị công chúa, rất được hoàng đế sủng ái. Nhưng sủng ái quy sủng ái, hoàng đế đối đồng dạng 10 phần nghiêm ngặt, đem nàng an bài tại Thái Không Phòng Vệ Cục nhậm chức. Hơn nữa tại Thái Không Phòng Vệ Cục sĩ quan bên trong, nàng thuộc về cấp thấp nhất loại kia, người tại đây người quân chức đều so với nàng cao hơn. Phúc! Có người không nhịn được cười ra tiếng, xa ra, ta cảm thấy bệ hạ an bài như vậy rất tốt. Được cái quỷ! Xa ra mặt đầy phiền muốn nói, ta mới không cần sớm như vậy gả người đây, ta muốn theo đuổi võ đạo. Giống như hai vị kiếm thánh đại nhân loại này, không mượn bất luận cái gì ngoại vật, chỉ bằng vào bản thân lực lượng bay lượn bầu trời, thao túng phong vũ lôi điện. Đây chính là rất khó à, từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể đạt đến hai vị kiếm thánh đại nhân loại cảnh giới kia. Đúng vậy à, bất quá nghe nói hai vị kiếm thánh đại nhân sư xuất đồng môn, bọn họ sư phụ mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chỉ có điều gặp phải biến cố gì, mất tích vô số năm rồi. Đây chẳng qua là truyền thuyết, ai biết thật hay giả. Hai vị kiếm thánh đại nhân cũng không có công khai giải thích qua cái gì, chỉ có thể làm cố sự nghe một chút. Đúng rồi, xa ra. Ngươi có phải hay không tại tự học võ đạo, hiện tại cái tu vi gì sao? Xa ra nghe vậy, mang theo một tia tự hào nói, ta hiện tại chính là hậu thiên cửu trọng nha, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến tiên thiên võ linh cảnh giới. Hậu thiên cửu trọng. Khí xa ra, ngươi tự học võ nói sao còn tiến bộ nhanh như vậy? Sợ là chúng ta tại đây, chỉ có thân là võ vương đại tướng quân có thể thắng ngươi một bậc. Đại tướng quân năm đó cũng là võ giả xuất thân, hôm nay tu vi nâng cao một bước, đạt đến võ vương chi cảnh. Cho dù vẫn kém xa hai vị kiếm thánh đại nhân, vẫn là có thể nói võ đạo cường giả. Đại tướng quân không nói, xa dạ tự học võ đạo có thể có thành tựu như thế này, rõ ràng thiên phú chắc tuyệt. Bệ hạ ngăn chặn nàng học võ, không thể nghi ngờ là cái quyết định sai lầm. Yên nào, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp để cho phụ hoàng đồng ý ta học võ. Xa dạ tựa hồ sớm đã có cân nhắc qua, lòng tin 10 phần nói. Đúng lúc này, chợt nghe cảnh báo bên trong phòng truyền đến một hồi kịch liệt màu đỏ báo động, tần số vô cùng nhanh. Màu đỏ báo động, xảy ra chuyện gì? Ở đây mấy người tất cả đều thần sắc biến đổi. Màu đỏ báo động chỉ ở Lam Nguyệt Tinh trong lịch sử xuất hiện qua số ít mấy lần, tại bọn họ nhậm chức trong kiếp sống vẫn là lần đầu gặp phải. Được giống như có xảy ra chuyện lớn, mau đi xem một chút. Mấy người không dám xem nhẹ, vội vã xông vào Thái Không trinh sát phòng cùng phòng chỉ huy, trở lại cương vị của mình. Trường quan, phát hiện vật thể không rõ xâm phạm, đã xuyên qua tầng khí quyển, bước vào Lam Nguyệt Tinh linh không. Một tên thuộc hạ bẩm báo. Vì sao không ngăn cản? Trung niên sĩ quan ngữ khí nghiêm nghị nói. Xin lỗi trưởng quan, đối phương tốc độ di động quá nhanh, hơn nữa cực kỳ bất quy tắc, chúng ta thiết bị vô pháp tinh chuẩn xác định vị trí, vô pháp chặn lại. Vô pháp chặn lại. Trung niên sĩ quan nhướng mày một cái. Thái Không Phòng Vệ Cục có Lam Nguyệt Tinh cao nhất tiên tiến nhất quân sự thiết bị, làm sao sẽ xác định vị trí không đến đối phương? Chờ đã. Trưởng quan, vật kia dừng lại. Một tên mang theo bộ đàm người điều hành hồi báo. Lập tức dò xét tin tức cặn kẽ. Vâng. Người điều hành nhanh chóng tại dụng cụ tinh vi bên trên thao tác, hết sức quen thuộc. Rất nhanh, hắn lần nữa báo cáo nói, bước đầu đánh giá, là một tên nhân loại, hiện đang dừng lại tại lĩnh không một vạn mét vị trí cao. Bước kế tiếp, xin chỉ thị. Cái gì, nhân loại? Tin tức này truyền đạt, khiến bên trong phòng toàn bộ người không khỏi khiếp sợ. Một nhân loại xâm phạm Lam Nguyệt Tinh, vẫn có thể bỗng dưng đứng tại vạn mét trên bầu trời, đây là năng lực gì? Trưởng quan, làm sao bây giờ? Mọi người là lần đầu gặp phải loại tình huống này, nhất thời thúc thủ vô sách. Lúc này, một tên uy nghiêm lão giả bước vào phòng chỉ huy. Tướng quân, toàn bộ người chào quân lễ, đối với lão giả 10 phần cung kính. Nghĩ không ra tại ta về hưu lúc trước, còn có thể đụng tới loại này chuyện lạ. Uy nghiêm lão giả đi tới đài chỉ huy trước mặt, nghiêm túc quan sát trên máy vi tính biểu thị tin tức. Trầm ngâm rất lâu, suy tư rất lâu, lão giả giống như là hạ một cái quyết định. Đồng nhiên lạnh lùng nói, lập tức phóng ra vượt qua hạch đạn năng lượng, đánh chết mục tiêu. Chương 770, bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Vượt qua hạch đạn năng lượng. Xa ra, trung niên sĩ quan và mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại. Vượt qua hạch đạn năng lượng chính là Lam Nguyệt Tinh trước mắt cao nhất tính sát thương vũ khí, từng tại thí nghiệm thì một phát hủy diệt Lam Nguyệt Tinh phụ cận một khỏa tinh cầu không người. Hơn nữa vượt qua hạch đạn năng lượng có truy tung năng lực, một khi mục tiêu phong tỏa, vô luận mục tiêu trốn tới chỗ nào, cuối cùng đều sẽ bị đuổi theo hủy diệt. Có thể nói, cho dù đương thời mạnh nhất lượng đại kiếm thánh bị vượt qua hạch đạn năng lượng tập trung, cũng chắc chắn phải chết. Chỉ có điều, bởi vì vượt qua hạch đạn năng lượng tính chất hủy diệt quá lớn, chi phí đắt tiền, tại Lam Nguyệt Tinh thuộc về cấm kỵ vũ khí, không đến diệt tuyệt nguy cơ thì là cấm sử dụng. Thái Không Phòng Vệ Cục cũng chỉ có một cái vượt qua hạch đạn năng lượng có thể điều phối. Cho nên, cứ việc lão giả là tại đây quan chỉ huy cao nhất, mọi người cũng là liên tục chần chờ. Tướng quân, có cần hay không suy nghĩ thêm một chút, hoặc là trước tiên về báo bệ hạ, chờ bệ hạ làm quyết định. Trung niên sĩ quan đề nghị, vượt qua hạch đạn năng lượng không phải chuyện đùa, nếu như tạo thành bất lương hậu quả, tại đây không có người có thể gánh vác, liền tính đối với Lam Nguyệt Tinh chiến công rõ rệt tướng quân chỉ sợ cũng muốn xuống cấp thậm chí cách trước điều tra. Vậy bộ dáng sẽ trễ mãi thời cơ, các ngươi cũng biết, ban này xâm nhập giả di chuyển tốc độ, chúng ta thiết bị căn bản bắt không đến. Nếu mà hắn lần nữa động, chúng ta cầm đến hắn không có biện pháp nào. Nhưng chúng ta cũng không biết ý đồ đối phương, có lẽ đối phương đối với chúng ta không có địch ý đâu. Treo, ngươi làm sao còn như thế ngây thơ? Đây cũng không phải là địch ý không địch ý vấn đề, xâm nhập giả tồn tại đủ uy hiếp Lam Nguyệt Tinh yên ổn, kia mặc kệ đối phương đến chúng ta Lam Nguyệt Tinh có ý đồ gì, ngay lập tức đem chi hủy diệt mới là biện pháp tốt nhất. Ninh giết lầm, không buông tha, vĩnh tuyệt hậu hoạn, đây cũng là vương đạo. Đây trung niên sĩ quan trần trở. Được rồi, không nên nói nữa, lập tức thi hành mệnh lệnh. Lão giả không cho phản bác ngữ khí nói. Truyền đạt mệnh lệnh, mọi người rốt cuộc không trần trở nữa, nhanh chóng tiến hành một loạt điều phối. Báo cáo, vượt qua hạch đạn năng lượng đã lắp ráp xong. Báo cáo, trí năng ra đa mục tiêu phong tỏa, phải chăng lập tức phóng ra, xin chỉ thị. Lập tức phóng ra. Vượt qua hạch đạn năng lượng phóng ra thành công, dự trù 10 giây đồng hồ bên trong bắn trúng mục tiêu. 10, 9, 8. Bên trong phòng chỉ huy, người người nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính tiền, trái tim bất thình lình khiêu động. Thói quen yên ổn lười biếng sinh hoạt bọn họ, chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày sẽ đích thân chỉ huy cùng chứng kiến vượt qua hạch đạn năng lượng phóng ra. Bọn họ biết rõ, cho dù vượt qua hạch đạn năng lượng thành công đánh chết mục tiêu, chờ đợi bọn họ cũng sắp là vô số dư luận cùng chỉ trích. Bởi vì cho dù là trên cao bắn súng, bạo tạc sau đó dư âm vẫn sẽ đối với Lam Nguyệt Tinh tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí dẫn phát mãnh liệt biển gầm địa chấn. Yên tâm, có bất kỳ hậu quả gì, ta một mình gánh chịu. Lão giả nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, ngữ khí trịnh trọng nói. A, ngươi xác định có thể gánh vác nổi sao? Chợt nghe một đạo lãnh đạm âm thanh vang dội, một cổ vô hình uy áp đột nhiên mà đến, khiến bên trong phòng chỉ huy toàn bộ người kinh hãi đến biến sắc. Tút tút tút. Cảnh báo, mục tiêu biến mất. Mục tiêu biến mất. Vượt qua hạch đạn năng lượng phóng ra thất bại, tự hủy giải thể chương trình khởi động. Màn hình lớn bên trên, máy tính tiền im bặt mà dừng. Mà phóng ra vượt qua hạch đạn năng lượng hỏa khống máy tính đồng dạng phát sinh trở ngại, không ngừng phát sinh mục tiêu biến mất cảnh cáo. Đây, làm sao có thể? Vượt qua hạch đạn năng lượng là truy tung vũ khí, một khi mục tiêu phong tỏa, mục tiêu quả quyết không có cách nào trốn khỏi. Mục tiêu biến mất dẫn phát trở ngại, đây trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Các ngươi khoa học kỹ thuật coi như không tệ, nhưng cuối cùng chương trình rườm rà, còn chờ sửa đổi. Hờ hững âm thanh lại vang lên lần nữa, cộng thêm phóng ra vượt qua hạch đạn năng lượng thất bại quỷ dị, mọi người không khỏi cảm giác rợn cả tóc gáy. Người nào giả thần giả quỷ? Lão giả võ vương khí thế bộc phát, trầm giọng uống nói, ra. Ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hư không xoay chuyển, một đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh đột nhiên hiện ra, rơi xuống tại bên trong phòng chỉ huy, thần sắc đạm nhiên. Mọi người thấy vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Đột nhiên xuất hiện, đây là cái thủ đoạn gì? Ngươi là ai a? Xa ra nhìn đến Tiêu Trần, ngoại trừ khẩn trương ra, còn có một tia hiếu kỳ. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ đều không nàng lớn, hơn nữa lông mày thanh mục tú, có một loại không nói ra được khí chất. Cho dù kỳ hành vì có chút cổ quái, nhưng quả thực rất khó đem hắn cùng nguy hiểm hai chữ liên hệ với nhau. Tiêu Trần liếc xạ giả nháy mắt, không để ý tới nàng, ánh mắt trực tiếp rơi vào lão giả trên thân, nhàn nhạt hỏi, ngươi hẳn đúng là tại đây cấp bậc cao nhất đi. Lão giả nghe vậy không nói, ánh mắt chớp động giữa, đống nhiên tụ lực bạo trùng một quyền, hướng phía Tiêu Trần đánh tới, cố gắng đánh bất ngờ đánh chết Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, không tránh không né, mặc cho nắm đấm đập vào ngực, vững như Thái Sơn. Trái lại lão giả, bị lực lượng khổng lồ phản ngược, bành một tiếng ngã lui ra ngoài 7-8 bước. Tướng quân. Mọi người thấy vậy, trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, muốn chen nhau lên. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, tuyệt đối uy áp tàn khắp, mọi người chỉ cảm thấy giống như một tòa núi lớn đè ở trên người, trầm trọng không thở nổi, chớ nói chi là cùng Tiêu Trần động thủ. Không nên kích động, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là tìm đến một ít tài liệu. Tiêu Trần tự mình vừa nói, nhưng cũng biết giải thích không nhiều lắm ý nghĩa, hơn nữa lãng phí thời gian. Ngay sau đó hắn trực tiếp tiến lên, một đạo nhiếp hồn thuật đánh vào lão giả trong đầu. Nhất thời, lão giả hai mắt ngốc trệ, mất đi thần thái. Cho ngươi một viên kéo dài sống lâu đan dược, xem như bồi thường. Tiêu Trần lấy ra một viên đan dược để cho lão giả ăn vào, lập tức đại thủ nhẹ nhàng bao phủ tại lão giả trên đầu, thần tốc đọc đến tin tức. Mấy hơi thở sau đó, Tiêu Trần thu tay về, thần sắc tràn đầy thất vọng. Vẫn không có tin tức sao? Hắn ban nãy hơi đọc lão giả ký ức, phát hiện Lam Nguyệt Tinh đối với vũ trụ thăm dò trình độ so sánh địa cầu còn cao siêu hơn rất nhiều, nhưng lại đồng dạng hết sức có hạn, không có biện pháp cho hắn chỉ đường. Muốn lại trở lại tứ phương tinh không, không biết còn phải lượn quanh bao nhiêu đường cong. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lại quét về phía trung niên sĩ quan cùng xạ giả và người khác, hỏi, các ngươi tinh cầu đệ nhất cường giả là ai? Lão giả mặc dù là một tên võ vương, ở võ đạo có phần có thành tích, nhưng tuổi tác đã cao, không chịu nổi kích thích quá lớn, cho nên Tiêu Trần chỉ là sơ lược nhanh chóng đọc nó bộ phận ký ức. Ngươi đem tướng quân thế nào? Xạ giả thay đổi đối với Tiêu Trần cái nhìn. Ngươi không thể xem bề ngoài, thiếu niên này thật rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Hắn không gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt. Ta cho hắn, đủ bồi thường hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có lẽ hắn còn có thể nhân họa đắc phúc, tại võ đạo tiến thêm một bước. Võ đạo tiến thêm một bước. Xạ giả nghe vậy, trong lòng ngẩn ra. Tướng quân đã là võ vương tu vi, tiến hơn một bước há chẳng phải là võ tôn chi cảnh. Dõi mắt Lam Nguyệt Tinh, võ tôn cường giả cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Xạ giả biểu thị hoài nghi nói. Bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Tiêu Trần ngữ khí trầm xuống, một cổ cường đại uy áp bao phủ những người còn lại. Phù phù. Bên trong phòng chỉ huy ngoại trừ xạ giả ra toàn bộ người, hẳn là trong khoảnh khắc toàn bộ nằm úp sấp nằm trên mặt đất, tựa hồ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Xạ giả nhất thời sợ ngây người, sau khi phản ứng vội vàng nói, hảo hảo hảo, ta tin tưởng ngươi, chúng ta Lam Nguyệt Tinh có hai đại cường giả cũng liệt vào thứ nhất, hôm nay đúng lúc là bọn họ quyết đấu thời gian. Dẫn ta đi tìm bọn họ. Tiêu Trần ngữ khí bình thản, lại bá đạo như vậy, khiến người không cách nào chống lại. Vâng vâng. Xạ giả gà con mổ thóc một loại gật đầu. Chương 771, Kiếm đạo chi chiến. Lam Nguyệt Tinh, Cổ Nguyệt núi chi đỉnh, hai đại đương thời người mạnh nhất mỗi năm một lần quyết chiến, hôm nay mở ra. Cổ Nguyệt dưới núi, biển người tấp nập, vô luận là không là võ giả, đều đối với trận này kinh thế quyết đấu mong đợi đã lâu. Cuối cùng cũng bắt đầu, năm ngoái có chuyện bỏ qua, năm nay nhất định phải nhìn cái đã quyển. Hắc hắc, ta mỗi năm đều đến đúng giờ trận, trọng yếu đi nữa chuyện đều phải thoái thác. Ta cũng như nhau, hai ngày này lão bà của ta nhanh chuyển dạ rồi, ta đều nói tại bận rộn không có thời gian trở về. Một tên si mê võ đạo nam tử có phần tự hào nói. Nhưng mà, người xung quanh lập tức quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Ta kháo, vậy ngươi thật chẳng ra gì. Lan, đây là ngươi nên khoe khoang chuyện sao? Lan xa một chút, chớ cùng lão tử đứng chung một chỗ. Nam tử không nghĩ đến lời nói vô tâm đưa tới công phẫn, hậm hực đi tới đám người phía sau đi tới, bất quá nhưng cũng vẫn không có rời khỏi. Cạn bã. Đi, đều đừng để ý tới hắn, ảnh hưởng chúng ta xem cuộc chiến tâm tình. Một tên thần sắc lãnh đạm lão giả mở miệng nói. Mọi người theo bản năng nhìn lão giả nháy mắt. Đại bộ phận người đều không nhận ra lão giả, nhưng có trẻ mấy bộ chia làm khắc kinh hô không thôi. Ngài chính là Trần Giang tiền bối. Có người dò xét hỏi. Trần Giang. Chẳng lẽ là đương thời một trong thập đại võ tôn Trần Giang? Trời ạ, một tên võ tôn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đại đa số người có lẽ chưa thấy qua lão giả, nhưng vô luận là Trần Giang cái tên này, hay hoặc giả là thập đại võ tôn cái danh hiệu này, cũng không có người sẽ chưa quen thuộc. Tại Lam Nguyệt Tinh võ đạo giới, thường có nhất thần, nhị thánh, mười võ tôn cách nói. Nhị thánh, không hề nghi ngờ, liền là hôm nay Cổ Nguyệt trên núi quyết chiến hai đại kiếm thánh. Mười võ tôn, chính là gần với hai đại kiếm thánh võ đạo cường giả. Về phần nhất thần, truyền thuyết vì hai đại kiếm thánh sư phụ, tu vi càng tại hai đại kiếm thánh bên trên, chỉ có điều một mực không có người chứng thực. Ha ha, nghĩ không ra lão phu thoái ẩn giang hồ nhiều năm, còn có người có thể nhớ lão phu danh hảo. Trần Giang cười nhạt nói. Gặp qua Trần Giang tiền bối. Mọi người hành lễ. Một tên võ tôn, chỉ để bọn hắn kính trọng. Không cần đa lễ, hôm nay ta và các ngươi một dạng, đều là người đang xem cuộc chiến, địa vị ngang hàng. Trần Giang hỏa khí nói. Nghĩ không ra Trần Giang tiền bối đối với cuộc chiến đấu này cũng có hứng thú. Lời này của ngươi nói, vừa vặn là Trần Giang tiền bối loại này võ tôn cường giả đỉnh phong. Đối với hai đại kiếm thánh quyết đấu mới cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì có thể từ trong đó lấy được không ít tâm tư đóng lại, mà chúng ta chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Thì ra là như vậy. Các ngươi chỉ phải nghiêm túc quan sát, cũng hầu như có thể có thu hoạch. Trần Giang nói, hai vị kiếm thánh công lực đều đã đạt đến nhân gian cực hạn, từng chiêu từng thức, có thể vận hóa thiên địa tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Trần Giang tiền bối, kia theo ý kiến của ngươi, thiên thắc kiếm thánh vấn tâm kiếm đạo cùng lánh lăng kiếm thánh duy ta kiếm đạo, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Có người tò mò hỏi. Cái này hả? Ta kia có tư cách phán xét hai vị kiếm thánh kiếm đạo. Trần Giang lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói, hai người đều là đương thời có 102. Từ ngày trước chiến tích đến xem, hai người hai bên đều có thắng bại, thực lực khi sàn sàn với nhau. Đến ở hôm nay trận này thắng bại, bưng xem ai phát huy càng tốt hơn, hoặc là tại trong thời gian một năm này ai tiến bộ càng lớn hơn. Xác thực, hai vị kiếm thánh đại nhân mỗi năm luận bàn, kỳ thực thắng bại chỉ ở tiếp theo, bọn họ càng nhiều là muốn thông qua thực chiến lý giải kiếm của mình đạo chưa tới, lẫn nhau ma luyện xúc tiến. Đúng vậy, ngươi có lần này thể ngộ, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Trần Giang tán thưởng nói, tiền bối khen lầm. Đi, sắp tới lúc rồi, chúng ta an tâm quan sát quyết chiến đi. Trần Giang lên tiếng, mọi người lập tức yên tĩnh lại, sự chú ý lại lần nữa trở lại chiến trường. Đập vào mắt nhìn về nơi xa, trên đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh đón gió đối lập. Một người, đầy dây thương tang, nhìn hết thế gian hồng trần, sơ tâm hàng định. Một người, trong lòng ôm kiếm, lạnh lùng không nói, trong lúc vô hình tản ra kiếm ý sắc bén, phảng phất bản thân cũng là một thanh tuyệt thế chi kiếm. Sau một hồi lâu, đầy dây thương tang thiên thác kiếm thánh mới dẫn đầu mở miệng trước nói, lanh lăng, đã đến giờ. Chúng ta một năm nhất chiến đã có 20 năm, lời mở đầu liền miễn, trực tiếp xuất kiếm làm sao? Đúng hợp ý ta. Lanh lăng kiếm thánh đột nhiên quát một tiếng, kiếm ý bộc phát, trong lòng ôm kiếm rào rào ra khỏi vỏ, hiện ra vô thất khí thế ác liệt, uy hiếp thương khung. Lanh lăng, xem ra một năm không thấy, ngươi còn có tinh tiến. Thiên thác kiếm thánh cười nhạt, chậm rãi rút bội kiếm ra, động tác có chút chậm chạp, trước khí thế cùng phong mang lên song toàn bộ so không lại lanh lăng kiếm thánh. Bất quá, không chuyên môn xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, lanh lăng kiếm thánh nhìn thấy thiên thác kiếm thánh rút kiếm, hẳn là cảm thấy một tia áp lực vô hình. Thiên thác, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Một trận chiến này, nhất định so với trước năm qua đặc sắc. Ta cũng cho là như thế, như vậy. Hai người tương chiếu nháy mắt, lẫn nhau tâm tư đã không cần nói cũng biết. Đến tận đây một khắc, duy kiếm luận đạo. Ngay tại hai đại kiếm thánh quyết đấu bắt đầu, mọi người nín thở mà đợi thì, ai cũng không có chú ý tới một nam một nữ hai đạo nhân ảnh lặng lẽ đi tới hiện trường. Và, thời gian vừa vặn, tốt bọn họ giống như muốn bắt đầu. Xa ra nhìn thấy thần tượng, nhất thời quên mất là bị bắt giữ, hưng phấn không thôi. Tiểu Trần nghe vậy, ánh mắt cũng là quét về phía cổ nguyệt trên núi hai đạo nhân ảnh, nhàn nhạt nói, bọn họ chính là các ngươi tình cầu người mạnh nhất. Đúng, thiên thác kiếm thánh cùng lãnh lăng kiếm thánh là chân chính vô địch cường giả, một người có thể thoải mái đối kháng quân đội và người, dùng kiếm là có thể chống cự vũ khí nóng. Xa ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, liền phụ hoàng hướng bọn hắn đều hết sức kính trọng đây. Phụ hoàng, người là công chúa. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Công chúa lại không có chuyện gì ngạc nhiên. Xa dạ phiền muốn nói, còn không bằng phổ thông nữ hải tử tự do. Tiêu Trần đối với Lam Nguyệt Tinh tập tục không có hứng thú, lại lần nữa nhìn trời một chút thác kiếm thánh cùng lánh lăng kiếm thánh, không che giấu được thất vọng nói, không được, còn chưa đủ. Cái gì không đủ? Xa dạ nghi ngờ hỏi. Các ngươi tinh cầu võ đạo không nên lạc hậu như vậy. Tất nhiên có mạnh hơn bọn họ người tồn tại. Tiêu Trần ngữ khí 10 phần khẳng định. Tại hắn đến Lam Nguyệt Tinh thì, liền mơ hồ dò tra được một cổ rất khí tức thần bí, đại biểu tinh cầu này tồn tại rất mạnh cao thủ. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng hai người không tính yếu hơn, nhưng cùng kia cổ khí tức thần bí không liên quan, không phải hắn muốn tìm người. Ngươi chẳng lẽ là chỉ hai vị kiếm thánh đại sư phụ người khác? Xa giả nói. Sư phụ. Tiêu Trần trong lòng hơi động. Hừm, tương truyền hai vị kiếm thánh đại nhân là sư huynh đệ. Sư phụ là cùng một người. Võ đạo giới nhất thần, nhị thánh, 10 võ tôn trong truyền thuyết, nhất thần chính là hai sư phụ người khác. Xa giả vừa nói, lại ngừng một chút nói, bất quá đây chỉ là truyền thuyết, không người hiểu rõ thật hay giả, hai vị kiếm thánh đại nhân cũng từ không ngay mặt đáp ứng. Nếu quả thật là như thế, vậy cũng được tất yếu đi lên hỏi lại. Tiêu Trần đối với lượng sư phụ người khác sinh ra hứng thú. Chờ đã, không thể chờ hai vị đại nhân quyết đấu xong lại đi sao. Xa giả khuyên can. Ta không có cái kiên nhẫn kia. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, thân ảnh hư không tiêu thất. Chương 772, một chiêu ước hẹn. Kiếm thánh chi chiến, kiếm đạo chi chiến, đợi đến hàn quang chiếu theo mắt, hai người hết thức, khoảnh khắc hiện thế. Vấn tâm nhất kiếm. Duy ta nhất kiếm. Vấn tâm kiếm đạo, duy ta kiếm đạo, hai đại đương thời tuyệt kiếm va chạm, đan dệt ra sáng lạn nhất tia lửa. Toàn bộ đỉnh núi, tại hai người kiếm ý uy áp bên dưới lay động dữ dội, tựa hồ muốn sụp đổ. Được. Thật cương liệt kiếm ý, cho dù tại đây vẫn có thể cảm nhận được. Dưới núi mọi người không có cái nào không rung động. Kiếm thánh chi cảnh, quả nhiên không phải bọn họ tầng thứ này có thể so sánh. Bọn họ hoài nghi, cho dù võ tôn cường giả tới gần, đều phải bị hai người kiếm ý gây thương tích. Hai người bọn họ thực lực so với năm ngoái, lại nâng cao một bước rồi. Võ Tôn Trần Giang nhìn mà than thở nói, thật không biết hai người bọn họ cực hạn tại nơi nào đó, kiếm đạo cực hạn lại ở nơi nào. Đúng vậy à, nói không chừng hai người đã tiếp cận kiếm đạo cực hạn, coi đời này cũng không tồn tại so sánh hai người bọn họ mạnh hơn tồn tại. Tuyệt kiếm va chạm, kiếm kình lẫn nhau hướng, hai người dựa thế lùi về sau, ngăn cách cả hai cùng tồn tại. Thống khoái. Lãnh Lăng kiếm thánh chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, hưng phấn dâng cao. Lãnh Lăng, có ngươi loại này đối thủ, nhân sinh mới không đến mức tịch mịch ta. Thiên Thác kiếm thánh đồng dạng cảm thán. Hiển nhiên, hai người đều đối với lẫn nhau biết gốc biết rễ, cũng sắp lẫn nhau xem như kiếp này vâng một đối thủ cùng chi kỷ. Như mất đi đối phương, bọn họ tại kiếm đạo trên con đường, sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Vậy liền tận tình nhất chiến đi, dùng kiếm giải thích sinh mệnh thật tỉ mỉ. Lãnh Lăng kiếm thánh chiến ý dâng cao nói. Tình nguyện phục bồi. Thiên Thác kiếm thánh kiếm ý toàn bộ triển khai, tận tình phát tiết. Nhưng mà, ngay tại hai người muốn nhị độ khai phong thời điểm, lại cảm giác một đạo bàng bạc kiếm ý bỗng dưng mà đến, đem hắn nhóm bao phủ. Bọn họ theo bản năng cho rằng đây là đối phương kiếm ý, trong lòng khiếp sợ, còn tưởng rằng đối phương tại mình không biết chuyện thời điểm, tập được rồi cao thâm khó dò kiếm chiêu. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại ý thức được kiếm ý này thuộc về người thứ ba. Có người cưỡng ép cắm vào, cắt đứt bọn họ quyết đấu. Cao thủ phương nào, cần gì phải không hiện thân gặp mặt. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng hai người chăm miệng một lời. Quyết đấu bị cắt đứt, trong lòng bọn họ cũng không tức giận, chỉ là đối với kiếm ý này khởi nguồn mọi thứ hiếu kỳ. Lam Nguyệt Tinh, lúc nào xuất hiện loại cấp bậc này cường giả? Ta đặc biệt tới tìm các ngươi, còn sợ ta không hiện thân sao? Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh thon dài từ trời mà đến, rơi vào trong hai người. Thần sắc khinh đạm, hiển thị rõ siêu trần rút ra tủ. Ồ, gia hỏa kia là ai, chạy thế nào đi lên? Đáng chết, có người làm loạn, quyết đấu bị buộc cắt đứt. Tiểu tử kia ai vậy? Có người quen biết sao? Quản hắn là ai, ta muốn lên đi thủ xé hắn. Đối với tất cả quần chúng mà nói, Tiêu Trần xuất hiện không thể nghi ngờ làm bọn hắn nổi nóng. Hai đại kiếm thánh quyết đấu, một năm mới có một lần, biết bao chân quý cơ hội, kết quả bị hắn nhiễu loạn, ai có thể không tức? Mọi người trước tiên không nên tức giận. Võ Tôn Trần Giang ổn định mọi người, thâm thủy ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, ngưng trọng nói, thiếu niên này không đơn giản, có lẽ là không kém gì hai đại kiếm thánh cường giả. Cái gì? Không kém gì kiếm thánh cường giả. Trần Giang tiền bối, ngài đang nói đùa chứ? Đúng vậy, hắn mới bao lớn, liền tinh tử trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, kia không đạt được kiếm thánh loại kia độ cao đi. Ngược lại ta không tin, nếu là hắn có thể cùng kiếm thánh sánh ngang, ta đều có thể đắc đạo thành tiên rồi. Người đang xem cuộc chiến, đại đa số là bởi vì Tiêu Trần còn quá trẻ, cho nên có lòng khinh thị. Nhưng mà Thiên Thác Lánh Lăng cái nhìn, không thể nghi ngờ cùng Trần Giang nhất trí. Bọn họ quan sát Tiêu Trần rất lâu. Nhìn nhau sau đó đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được cùng một cái tâm tư. Thiếu niên này, không đơn giản. Dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Đột nhiên cắt đứt chúng ta quyết đấu, phải chăng có chuyện gì? Thiên Thác kiếm thánh tiến đến, ngữ khí ôn hòa hỏi. Đọc truyện ở. U A Toại. Thiên Thác tiền bối, Lãnh Lăng tiền bối. Tiêu Trần còn chưa mở miệng, chợt thấy Xạ Gia chạy lên đỉnh núi. Nàng chỉ là một tên hậu thiên cửu trọng võ giả, cương lực tuy là không kém, nhưng đem hết toàn lực từ dưới núi chạy đến đỉnh núi, vẫn có chút không thở nổi. Xạ Dạ công chúa. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng tất cả đều ngẩn ra. Bọn họ há lại sẽ không nhận thức Xạ Dạ. Đã từng Xạ Dạ còn tìm được bọn họ, nói muốn bái bọn họ làm sư. Nhưng bọn hắn Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, một lòng đánh trên kiếm đạo, không tâm tư giáo đồ, liền uyển chuyển cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như hoàng đế mở miệng, bọn họ xuất phát từ kính ý, vẫn sẽ tiếp nhận. Bất quá hoàng đế 10 phần sáng suốt, không có cưỡng bách bọn họ. Xạ Dạ công chúa, sao ngươi lại tới đây? Thiên Thác kiếm thánh hỏi. Ta là bị hắn bắt giữ đến. Xạ Dạ theo bản năng chỉ đến Tiêu Trần, nhưng chạm tới Tiêu Trần ánh mắt, lại tim đập rộn lên mà túi thấp đầu, ngự khí cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Cái gì? Thiên Thác kiếm thánh cùng Lãnh Lăng kiếm thánh nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Bắt giữ công chúa, đây tội danh cũng không nhỏ. Dám hỏi bằng hữu, vì sao bắt giữ công chúa? Tại Lam Nguyệt Tinh, bất luận cái gì phạm tội đều là người trơ trẽn. Hướng chi bắt giữ công chúa loại này tội lớn. Thiên Thác kiếm thánh trong giọng nói có trinh phạt ý vị. Tiêu Trần thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, dẫn ta đi gặp các ngươi sư phụ. Ngươi muốn gặp sư phụ chúng ta. Thiên Thác kiếm thánh cùng Lãnh Lăng kiếm thánh thần sắc lại lần nữa biến đổi. Sắc thực như bên ngoài nói, hai người bọn họ sư xuất đồng môn, có một vị tu vi cao tuyệt sư phụ. Nhưng sư phụ không màng danh lợi, ít ỏi nhập thế, cũng ngăn chặn bọn họ ở trước mặt người ngoài nhắc đến kỳ danh số. Cho nên bọn họ một mực không có đối với ngoại giới giải thích qua cái gì. Tiêu Trần dựa vào cái gì ung dung, lời đồn đãi kia nhất định là thật đâu. Gặp hai người trầm mặc, Tiêu Trần lần nữa mở miệng nói, ta biết, các ngươi từ không thừa nhận các ngươi có một vị sư phụ. Nếu ta đơn giản như vậy mà hỏi thăm, các ngươi tất nhiên sẽ không cho biết. Như vậy, ra chiêu, các ngươi nếu có thể đỡ được ta một chiêu, ta chuyển thân rời đi, không dây dưa nữa. Thiếp ngươi một chiêu. Thiên Thác Kiếm Thánh cùng Lánh Lăng Kiếm Thánh hơi ngẩn ra, còn cho rằng mình nghe lầm. Cuồng vọng. Vô tri. Nói khoác mà không biết ngượng. Dưới núi người đang xem cuộc chiến nghe vậy, không có một không tức được giận sôi lên. Thiên Thác cùng Lánh Lăng hai đại kiếm thánh tại Lam Nguyệt Tinh trong lòng mọi người là chí cao vô thượng, Tiêu Trần lời này bằng đang vũ nhục bọn họ tín ngưỡng. Uy, ngươi thổi ngưu cũng quá không làm bản nháp đi. Chính là Xạ Dạ cũng không nhịn được chế giễu. Tuy rằng nàng biết rõ Tiêu Trần không phải người bình thường, có lẽ có thể cùng hai đại kiếm thánh một người trong đó liều cái thắng bại. Nhưng muốn nói hai đại kiếm thánh liền Tiêu Trần một chiêu đều không tiếp nổi, đánh chết nàng đều không tin. Xạ Dạ công chúa, ngươi hãy để cho mở một ít. Thiên Thác Kiếm Thánh bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng nói. Thiên Thác tiền bối Xạ Dạ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài rất xa. Nếu các hạ có lòng tin ấy, vậy chúng ta cũng không tiểu cách. Một chiêu này ước hẹn, chúng ta tiếp nhận. Thiên Thác cùng Lánh Lăng nhìn nhau, đặt thành nhất trí ý kiến. Rất tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, tay phải bị thua đến sau lưng nói, ta để các ngươi xuất chiêu trước, tránh cho nói ta lấn phụ các ngươi. Tượng đất còn có ba phần tức giận, Tiêu Trần lần nữa loại này cao ngạo thái độ, khiến Thiên Thác Kiếm Thánh cùng Lánh Lăng Kiếm Thánh cũng khó tránh khỏi sản sinh vẻ tức giận. Chương 773, Kiếm Thánh Sư Tôn. Vấn tâm thủ tâm, vấn đạo nhất kiếm. Thiên Thác Kiếm Thánh tỷ số xuất chiêu trước, hóa nộ ý làm kiếm ý, tuyệt kiếm huy vũ. Nhìn như bình thường không có gì lạ kiếm chiêu, lại hàm chứa lực lượng khổng lồ. Lãnh Lăng Kiếm Thánh thấy vậy, cũng không kém bao nhiêu, đồng bộ xuất kiếm. Thiên địa duy ta, đáng diệt nhất kiếm. So với Thiên Thác Kiếm Ý ẩn mà không lọt, Lãnh Lăng Kiếm Ý chính là lộ hết tài năng, bàng bạc to lớn, có rời sông lấp biển sự hùng tráng. Hai người liên thủ nhất kiếm, thiên địa trở nên động dung. Người đang xem cuộc chiến không có một không khẩn trương muôn phần, hưng phấn không thôi. Bọn họ nghĩ không ra, hai đại kiếm thánh một chút cũng không coi trò đùa. Xuất thủ liền là chân chính tuyệt kỹ, đặc sắc trình độ không kém chút nào giữa hai người quyết đấu. Nhìn như vậy đến, thì cũng chẳng có gì tổn thất. Chỉ có điều, tiểu tử kia thật có thể tiếp nhận một kiếm này sao? Sẽ không tại chỗ bị giết đi. Một người đạt tới đỉnh cao, một người phản phát quy chân, ngược lại cũng đúng là không tầm thường ý cảnh, nhưng còn xa xa không đủ. Đối mặt hai người nhất kiếm hết thức, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh ung dung, không tránh không né. Ngay tại mũi kiếm đe dọa một khắc, chợt thấy Thiên Thác cùng Lánh Lăng trong tay hai người chi kiếm không bị khống chế, run rẩy kịch liệt. Ong ong ong. Len ken. Kiếm ý tàn đi, bảo kiếm giống như sản sinh ý thức phản kháng, cưỡng ép rời tay, thẳng tắp bay đến Tiêu Trần trước mặt đất, giống như là hiện ra thần phục tư thái. Làm sao có thể? Thiên Thác cùng Lánh Lăng hai người thần sắc kinh hãi, bất khả tư nghị. Tiêu Trần rõ ràng không hề làm gì cả, dĩ nhiên khiến theo bọn hắn nhiều năm bảo kiếm mất khống chế. Hơn nữa bảo kiếm này thần phục tư thái quả thực thật là quỷ dị. Thật giống như có linh tính một dạng. Bọn họ cùng bảo kiếm sống chung nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cảm giác bảo kiếm tùy tâm thuận tay, từ không nhận thấy được bảo kiếm có linh. Tiêu Trần một người xa lạ, tại sao có thể khiến bảo kiếm như thế? Đây là... xảy ra chuyện gì? Kiếm thánh đại nhân kiếm làm sao bay đến tiểu tử kia trước mặt? Không rõ, nhưng kiếm thánh đại nhân mất kiếm, có phải là đại biểu hay không thất bại? Làm sao có thể? Kiếm thánh đại nhân làm sao sẽ thua? Đây không tính là... chúng người không thể nào tiếp thu được. Lam Nguyệt Tinh đương thời mạnh nhất hai đại kiếm thánh sẽ thua bởi một cái lai lịch bất minh thiếu niên. Thế nào, tâm phục khẩu phục sao? Tiêu Trần nhìn Trời Thác cùng Lánh Lăng hai người, nhàn nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn chưa ra chiêu. Nếu mà các ngươi không phục, có thể tiếp tục. Không cần, chúng ta nhận thua. Thiên Thác Kiếm Thánh thở dài nói. Lánh Lăng Kiếm Thánh nhìn đến sắp tại Tiêu Trần trước mặt hai thanh kiếm, trầm mặc không nói. Nhưng rất hiển nhiên, một tên kiếm khách mất kiếm. Không chỉ thất bại trận đấu, liền tôn nghiêm đều thất bại. Vì sao? Lãnh Lăng Kiếm Thánh cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, hỏi nói, vì sao ngươi có thể thúc giục kiếm của chúng ta? Thiên kiếm. Tiêu Trần đưa ra hai chữ đáp án. Thiên kiếm. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng nội tâm đồng thời run nhẹ. Thân là kiếm đạo đại sư, bọn họ cho dù trước đây không biết thiên kiếm là cái gì, nhưng theo bản năng liền ý thức được đây là một loại xa xa ngự trị tại bọn họ bên trên kiếm đạo. Thiên kiếm trước mặt, vạn kiếm thần phục. Các ngươi tu vi, còn không đủ để cùng thiên kiếm đối kháng, cho nên sẽ xuất hiện bội kiếm mất khống chế tình huống. Tiêu Trần đạm thanh nói, được rồi, nếu nhận thua, vậy liền nên thực hiện ước định đi. Hừm, giống như ngươi vậy cường giả, nên có tư cách đi gặp sư phụ, tin tưởng sư phụ cũng sẽ thật cao hứng. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng hai người đạt thành nhất trí ý kiến. Tuy nói sư phụ ẩn cư sơn thủy, cơ hồ từ không gặp người ngoài, nhưng Tiêu Trần tuyệt đối có thể trở thành ngoại lệ. Cương giả, luôn là có đặc quyền, được người tôn trọng. Chư vị, muôn phần xin lỗi, hôm nay hai người chúng ta quyết đấu kết thúc, kính xin các vị tản đi. Thiên Thác kiếm thánh không quên hướng về người đang xem cuộc chiến biểu đạt tay nấy. Tại sao như vậy a? Không đánh nữa sao? Kiếm thánh đại nhân thật thất bại sao? Ta không phục à, tiểu tử kia rõ ràng không có ra chiêu, nói không chừng là dùng cái gì cho vặt. Đừng mạnh miệng rồi, cho vặt có thể lừa gạt kiếm thánh đại nhân, ngươi đây là đang vũ nhục kiếm thánh sao? Hừm, kiếm thánh đại nhân không đến mức như vậy cho đùa, bọn họ nếu nhận thua, nói rõ thiếu niên kia thật cường đại đến bất khả tư nghị, chỉ là chúng ta người ngoài nghề không nhìn ra mà thôi. Dám hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Thiên Thác kiếm thánh vốn để gọi một tiếng tiền bối, nhưng Tiêu Trần bộ dáng quả thực tuổi trẻ, hắn lại có chút gọi không xuất khẩu. Gọi ta Tiêu Trần là được. Tiêu Trần ngược lại không ngại xưng hô những thứ này. Tiêu tiên sinh, rồi mời theo chúng ta đến. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng hai người vừa nói, tung người nhảy một cái, hướng về phương xa bay đi. Mang ta lên, mang ta lên. Xa ra ở một bên rêu rao, ngữ khí thần sắc còn mang theo một tia khẩn cầu. Nàng hậu thiên cửu trọng cảnh giới, dùng sức chạy mấy bước đều tiêu hao không nhỏ. Căn bản không thể giống như kiếm thánh một dạng trực tiếp ngự không phi hành. Người trở về đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vì sao? Xa dạ xịu mặt, đáng thương nói, ta là ngươi tù binh A. Ngươi nhiệm vụ kết thúc. Tiêu Trần nói xong, không để ý tới nàng nữa, thân ảnh chật lóe, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. A. Xa dạ mặt đầy phiền não. Hai vị kiếm thánh đại sư phụ người khác, nàng thật rất muốn gặp. Lam Nguyệt Tinh cực Bắc Chi địa. Tại đây... So sánh địa cầu Bắc Cực hoàn cảnh còn phải tồi tệ, nhiệt độ thấp đến vượt qua người bình thường có khả năng cực hạn chịu đựng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây tất cả đều là tuyết trắng mênh mang, sông băng cao vút, hoàn toàn không thấy được chân người vết tích. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh lần lượt bay tới, đối với bốn bề khí trời ác liệt phảng phất vô cảm, tại sông băng bên trên đạp được. Đi một hồi, đến một nơi cao nhất sông băng ra, hai người một gối mà quỳ, thần sắc cung kính. Thiên Thác, Lãnh Lăng, bái kiến sư tôn. Đã lâu, sông băng bên trong mới có một cái lạnh lùng âm thanh tiếng vọng nói, hai người các người, tại sao trở về, còn mang theo ngoại nhân. Sư tôn, Tiêu tiên sinh nói muốn gặp ngài. Thiên Thác nói, ta phải nói qua, không muốn ở trước mặt người ngoài nhắc đến ta, càng không muốn dẫn người tới quấy rầy ta, Lan. Người bên trong sông băng ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn. Bị trách mắng, Thiên Thác cùng Lãnh Lăng hai vị này thế nhân tôn sùng kiếm thánh lại không có một tia sinh khí, ngược lại bất an cúi đầu. Tựa hồ muốn giải thích cái gì? Vô pháp đột phá bản thân chi đạo, liền lấy đồ đệ hả giận, ngươi người sư phụ này làm sao làm? Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng, cười nhạo nói, ngươi loại tâm thái này, nếu không thay đổi, cả đời cũng dừng bước tại này rồi. Ngươi nói cái gì? Người bên trong sông băng lúc này giận dữ, uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến mà tới. Tiêu tiên sinh Thiên Thác cùng Lãnh Lăng thần sắc biến đổi. Nhưng mà, Tiêu Trần không nóng không đổi, trong thần sắc hết là khinh thường. Đột nhiên, thiện tay nhất kiếm chạm thẳng băng sơn. Ầm. Uy áp bị kiếm khí xé rách, băng sơn ầm ầm nổ tung. Sông băng bên trong, một đạo nhân ảnh bị mạnh mẽ tuyệt đối kiếm khí tập kích, ý thức được khó có thể chống lại, không thể không tung người mà ra, rơi vào Tiêu Trần ba người đối diện. Sư tôn. Thiên Thác Lãnh Lăng nhìn lên trước mắt xuất hiện tóc trắng nhân ảnh, nội tâm kích động. Cũng không biết có bao nhiêu đầu năm, bọn họ không có giống khoảng cách gần như vậy nhìn thấy ân sư một cái. Tóc trắng nhân ảnh không có để ý Thiên Thác Lãnh Lăng hai người. Ánh mắt thẳng tắp tập trung Tiêu Trần, mang theo một tia sợ hãi nói, ngươi là ai? Chương 774, Tà Hóa Long Ngâm Thương. Bán tiên chi cảnh, cuối cùng có một cái ra dáng rồi. Tiêu Trần không trả lời thẳng lão già tóc bạc, mà là nhiều hứng thú đánh giá hắn. Bán tiên chi cảnh, cũng chỉ cùng phi tiên giáo tứ đại tiên lão đồng cấp bậc, so sánh không có độ kiếp chư cắt lân cũng mạnh hơn một bậc. Cái này ở chỉ có võ đạo Lam Nguyệt Tinh không thể nghi ngờ là 10 phần bất khả tư nghị một chuyện. Thế nhân nơi tôn sùng Thiên Thác Lãnh Lăng hai người, trên kiếm đạo xác thực có bất phàm thành tựu, nhưng thực lực bản thân tối đa chỉ là tương đương với nguyên anh kỳ cường giả mà thôi. Một cái tinh cầu đệ nhất và thứ hai thứ ba, trên lệch to lớn như vậy, quả thật có chút vượt quá bình thường. Bán tiên. Nghe thấy cái danh từ này, Thiên Thác Lãnh Lăng vẻ mặt mờ mịt, lao già tóc bạc chính là mạc danh kích động. Loại cảm giác đó, giống như là một mực bị người trong thiên hạ hiểu lầm, đồng nhiên đụng phải một cái chi kỷ một dạng. Đạo hữu. Cũng là người trong đồng đạo. Lao giả tóc bạc hỏi. Có lẽ tính đồng đạo đi, bất quá ta chỉ là tới hỏi đường. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hỏi đường. Lao giả tóc bạc hỏi một chút vần ra. Tiêu Trần nhìn đến hắn nói, lấy tu vi ngươi, đủ bay lượn vũ trụ tinh không, ngươi có biết phải thế nào rời khỏi phương tinh không này? Đạo hưu không phải người ở đây. Lão giả tóc bạc kinh nghi, lập tức lại bừng tỉnh nói, xác thực, ngươi cũng không nên là người ở đây. Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần hỏi. Lão giả tóc bạc than thở nói, kỳ thực tại cực kỳ lâu lúc trước, Lam Nguyệt Tinh thập phần cường đại. Không có khoa học kỹ thuật, chỉ có tu chân, người người truy tìm tiên đạo, theo đuổi trường sinh. Mạnh hơn ta người, cũng không phải số ít. Cái gì? Thiên Thác Lãnh Lăng hai người khiếp sợ không thôi. So sánh sư phụ người càng mạnh, không phải số ít. Lam Nguyệt Tinh còn có mạnh như vậy một đoạn lịch sử, tại sao một mực chưa có nghe nói qua? Tiêu Trần ngược lại không kinh ngạc, hỏi, sau đó xảy ra biến cố gì? Đều đi. Lão giả tóc bạc thở dài nói. Đi. Tiêu Trần nhướng mày một cái, đi nơi nào? Không rõ, bất quá ta nhớ đó là một cái không gian thần bí, tràn đầy cơ duyên, hay hoặc là tràn đầy nguy hiểm. Lão giả tóc bạc nói, ta sư phụ, cũng đi chỗ đó. Tiên giới. Tiêu Trần trần chờ nói. Kỳ thực hắn có nghĩ qua, vạn nhất tìm không đến trở về đường, liền trực tiếp phi thăng tiên giới, lại nghĩ biện pháp. Dù sao hắn đối với tiên giới dù sao phải so sánh không có chút nào phương hướng vũ trụ tinh không muốn hiểu rõ rất nhiều. Chỉ bất quá hắn từng nếm thử cảm ứng tiên giới vị trí, lại phát hiện phương tinh không này mười phần hẻo lánh, dĩ nhiên không cảm ứng được tiên giới khí tức, liền phi thăng cũng không làm được. Nếu mà lão giả tóc bạc nói cái không gian kia là chỉ tiên giới, nói rõ Lam Nguyệt Tinh hoặc là phụ cận một cái địa phương nào đó có thể cảm ứng được tiên giới, kia liền có thể phi thăng, cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Không phải tiên giới. Lão giả tóc bạc lắc đầu nói, ta sư phụ và những cái kia tiền bối tiến nhập không gian thì, tu vi đều chỉ có bán tiên thậm chí đại thừa đỉnh phong, không có độ kiếp, căn bản không phải phi thăng tiên giới. Có loại này chuyện lạ. Tiêu Trần ý thức được sự tình không đơn giản, âm thầm trầm ngâm, lại hỏi nói, ngươi vì sao không có đi cái không gian kia? Ta kỳ thực đi qua một lần, nhưng bị đánh văng ra ngoài rồi. Lão giả tóc bạc phiền não, nhiều năm như vậy, hắn một mực đang vì chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên tính khí không tốt lắm. Bị đánh văng ra ngoài. Tiêu Trần thần sắc càng là cổ quái, chỗ đó tại nơi nào đó, dẫn ta đi xem một chút. Chỗ đó tại Lam Nguyệt Tinh phụ cận tinh không, cũng không phải rất xa. Nhưng cái không gian kia giống như có lẽ đã phong bế, ta bị đánh văng ra ngoài sau đó, cách mỗi tính toán thời gian đều sẽ đi thử một lần, nhưng mà không có cách nào đánh vỡ thành lũy. Lão giả tóc bạc thở dài một cái, lại ngừng một chút nói, bất quá ngươi ta liên thủ, có lẽ có thể đi, có thể thử một lần. Hiển nhiên, lão giả tóc bạc đem Tiêu Trần trở thành mình đồng cấp bậc cường giả. Sư tôn, các ngươi muốn đi tinh không bên ngoài, vậy chúng ta Thiên Thắc cùng Lãnh Lăng chố mắt nhìn nhau, tâm trì thần vãng. Các ngươi tu vi quá thấp, đi tới chỉ có thể vướng bận, liền ở lại chỗ này đi. Lão giả tóc bạc lạnh lùng nói. Đây, cần tuân sư mệnh. Hai người cho dù tiếc nuối, nhưng không dám chống lại. Cứ việc lão giả tóc bạc hướng bọn hắn một mực rất nghiêm khắc hà khắc, nhưng ân thầy như cha, trong lòng bọn họ đối hết sức kính trọng. Dạo qua một vòng, thật vất vả có chút mặt mũi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Tiêu Trần tại lão giả tóc bạc dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới Lam Nguyệt Tinh bầu trời khoảng 10 vạn km hư không. Chính là chỗ này. Lão giả tóc bạc chỉ lên trước mắt đây một phiến nhìn qua không có gì cả tinh không mịt mùng nói. Tiêu Trần nghe vậy, thân thức xem xét mà ra. Quả nhiên, trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một phiến tối đen kẽ hở, nhưng muốn cùng thâm nhập thì, lại gặp phải lực lượng vô hình ngăn trở. Bất phàm khí tức. Tiêu Trần lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc. Đã từng nơi này, đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi liền đủ phá vỡ. Nhưng từ khi phong bế sau đó, cho dù ta đạt đến bán tiên tri cảnh, cũng lại không cách nào mở ra tại đây. Lão giả tóc bạc vừa nói, lại nóng lòng muốn thử nói, người ta cùng nhau xuất thủ, thử nhìn một chút có thể thành công hay không. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, nhưng đã dẫn đầu giơ tay lên, thiên kiếm kiếm ý ngưng tụ. Lão giả tóc bạc thấy vậy, mạnh mẽ đề nguyên công, bán tiên tri lực chợt xuất. Phối hợp Tiêu Trần cùng nhau đánh về hư không. Ầm. Người siêu việt giữa cực hạn lực lượng, khoảnh khắc chấn động tinh không, bốn bề tinh thần cùng bị ảnh hưởng đến, đi lang thang chưa chắc, thanh thế mười phần kinh người. Nhưng mà, trước mặt hai người hư không vững chắc như núi, hẳn là không có một tia vết nứt. Hai người hợp lực một chiêu, tuyên bố thất bại. Đây, lẽ nào vẫn không được sao? Lão giả tóc bạc ủ rũ không thôi. Xác thực là vững chắc phong ấn. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, ngươi trước tiên lui ra một ít. Tiếng nói rơi xuống, không đợi lão giả tóc bạc đáp ứng, Tiêu Trần lại giơ tay lên, Minh Vương Tu La Thương hóa hiện. Nhất thời, vô thất tà lực khuấy động khắp nơi, nhiếp hồn và phách. Đây là lão giả tóc bạc cảm thụ được một khẩu nghẹt thở uy áp, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Tà hóa long ngâm thương. Tiêu Trần Huy Vũ Minh Vương tu La Thương, thi triển long ngâm thương pháp. Liếc thấy tà lực hóa long, uy lực gấp trăm lần kịch tăng, khiến cho tinh hà chấn động. Ầm ầm. Tà long điên cuồng gào thét, lực lượng ngưng tụ vào một điểm, ầm ầm phá tan. Rắc rắc. Hư không vỡ vụn, một đầu vết nước uốn lượn thuận theo hiện ra. Dĩ nhiên, phá vỡ. Lão giả tóc bạc thấy vậy, nội tâm càng là chấn động không ngừng. Hắn phát hiện hắn hoàn toàn xem thường Tiêu Trần. Tiêu Trần chi thực lực, so với hắn không muốn biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, không thì tuyệt đối vô pháp lấy lực một người đánh vỡ tại đây không gian giam cầm. Thật dày đặc địa ngục quỷ khí. Nhận thấy được từ vết nước không gian bên trong tiêu tán xuất nồng nặc khí tức, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn từng xông qua U Minh địa ngục, rèn luyện Minh Vương tu La Thương. Vết nước không gian tiêu tán xuất quỷ khí, hiển nhiên cũng là đến từ U Minh địa ngục, cùng Minh Vương tu La Thương khí tức giống nhau y y hệt. Bước vào xem một chút. Tiêu Trần tâm thần khẽ động, thân ảnh đã không có vào vết nước không gian bên trong. Lão giả tóc bạc hơi hơi chần chờ, cũng đi theo Tiêu Trần xông vào. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đang tìm kiếm lần nữa tiến vào biện pháp. Hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 775, Thiên Hồn 49 chiến kiếm. Thâm nhập vết nước, địa ngục quỷ khí càng thêm nồng hậu, khiến Tiêu Trần thật giống như thật sự lại trở lại U Minh trong địa ngục. Tại đây thật là tối. Lão giả tóc bạc đi theo Tiêu Trần phía sau, quét nhìn phương này không gian nói, không chỉ mắt không thấy đường, liền thần thức đều che giấu, chỉ có thể quét ra đi 10 mét không đến. Ngươi không phải đã tới tại đây sao? Tiêu Trần hỏi. Ta chỉ đạp vào tại đây trong nháy mắt qua đi liền bị một cổ mạc danh lực lượng đánh ra, cái gì cũng không thấy. Lão giả tóc bạc giải thích. Vậy ngươi phải cẩn thận, nói không chừng lần trước chuyện sẽ tái diễn. Tiêu Trần nhắc nhở. Hừm, lần này ta đã có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, lão giả tóc bạc một mực đang phòng bị. Tiêu Trần nghe vậy, giơ tay lên hướng về tối đen hư không rạch một cái. Thoáng chốc, Nhật Nguyệt tinh tam quang chi lực hiện lên, trục xuất hắc ám, vì đây không gian tối tăm thắp sáng quang minh. Có thể thấy được. Lão giả tóc bạc thán phục không thôi, tiên sinh chi thần thông, chưa bao giờ nghe, làm người ta nhìn mà than thở. Bất chi bất giác, hắn đã cùng Tiêu Trần dùng tới kính sưng. Đối với loại này tân bốc, Tiêu Trần đã sớm miễn dịch, không có tiếp lời, tiếp tục đi vào bên trong. Không gian cũng không lớn, tổng cộng liền nội ngoại hai tầng. Khi Tiêu Trần hai người đạp vào tầng thứ hai thì, lập tức nhìn thấy kinh người một màn. Chỉ thấy đây không phải là rất rộng rãi không gian bên trong, đầy đất tất cả đều ngồi xếp bằng người, nữ có, nam chiếm đại đa số. Sơ lược phòng trừng, đại khái 40, 50 người. Đây là... Lão giả tóc bạc đồng tử rút lại, ánh mắt quét nhìn ngồi xếp bằng dưới đất người, mỗi một mở đều quen thuộc như vậy. Ngươi biết bọn hắn? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Bọn họ toàn bộ là Lam Nguyệt Tinh một đời nhân vật truyền kỳ, nhưng từng cái lần lượt rời khỏi Lam Nguyệt Tinh đi tới nơi này, ngay cả ta sư phụ. Đang vừa nói, lão giả tóc bạc đống nhiên lại thần sắc ngẩn ra, ánh mắt cố định hình ảnh tại ngoài cùng bên phải nhất nhất góc đạo nhân ảnh kia. Sư phụ. Lão giả tóc bạc kích động không thôi, nhanh chóng xông tới. Đừng đụng hắn. Tiêu Trần lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, muộn một bước, kích động qua đầu lão giả tóc bạc tiến lên sau đó. Hai tay trực tiếp nhấc lên người kia trên thân, tựa hồ như muốn đánh thức. Nhưng vừa mới chạm vào, người kia dĩ nhiên giống như là huy phát, biến thành bụi phấn cho bụi, phiêu tán đến không trung, biến mất. Sao lại thế? Lão giả tóc bạc trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, thần sắc tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Bọn họ sớm đã chết đã lâu, mà ở trong đó không khí không thích hợp thân thể bảo quản, bên trong cơ thể của bọn họ cơ cấu bị phân giải, chỉ là mặt ngoài nhìn qua còn ngưng hợp chung một chỗ. Nên có ngoại lực vừa chạm vào chạm lập tức liền sẽ hóa thành cho bụi. Tiêu Trần giải thích. Là ta quá lỗ mãng, nếu mà ta không động vào, sư phụ ít nhất còn có thể cất giữ một cái hoàn hảo tướng mạo. Lão giả tóc bạc thâm sâu tự trách nói. Dạng này cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Ngươi không cần an ủi ta. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là trần thuật quan điểm ta. Tiêu Trần nhún vai một cái, không quan tâm hắn, bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Tuy rằng thần thức bị phong tỏa, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong này vẫn tồn tại càng đáng sợ hơn đồ vật. Lại là ai đang đánh quấy nhiễu bản đế nghỉ ngơi? Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng âm u lời nói vang dội, rõ ràng ngữ khí rất nhẹ, lại giống như sấm sét, mang theo tuyệt đối khiếp người uy áp. Lan ra ngoài. Trong lúc vô hình, một đạo xâm nhiên kiếm áp phá không quét tới, đồng thời đánh út về phía Tiêu Trần cùng lão giả tóc bạc. Bành! Lão giả tóc bạc không bị kịp phản ứng, tại chỗ bị kiếm áp từ không gian bên trong đánh ra. Nghĩ đến một màn này, cùng năm đó hắn lần đầu tiên tới tại đây thì giống nhau. Bởi vì trong bóng tối chi nhân không có sát ý, cho nên Tiêu Trần cũng không có xuất thủ trợ giúp. Lão giả tóc bạc tâm nguyện đã xong, được như nguyện nhìn thấy sư phụ hắn, cũng nên rời khỏi nơi này. Nơi này, không phải hắn có thể ngây ngô. Bậc kiếm áp này kinh người, hiếm thấy trên đời, nhìn đến ta là gặp phải một vị đại nhân vật. Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, run sợ nhưng bất động nói. Hả? Trong bóng tối, kinh nghi thanh âm vang dội, ngươi có thể tiếp nhận ta chi kiếm áp. Quỷ tộc trong truyền thuyết thiên hồn 49 chiến kiếm, ngươi chỉ ra rồi đệ nhất kiếm, còn cố ý che giấu sát ý ngươi là có bao nhiêu xem thường ta, cho rằng ta ngay cả này cũng không chịu nổi. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Ngươi dĩ nhiên biết rõ thiên hồn 49 chiến kiếm. Làm sao có thể? Ngươi đến tột cùng người nào? Trong bóng tối chi nhân càng là nghi ngờ không thôi. Đồng thời, Tiêu Trần cảm thụ được một cổ sắc bén thần thức dò quét mà đến, đem hắn trong trong ngoài ngoài toàn bộ dò xét cái thông suốt. Tiêu Trần cũng không phản kháng, mặc cho đối phương tra xét. Hoàng cực hóa tiên quyết thời khắc vận chuyển, hắn tự tin đối phương không dò được bất kỳ vật gì. Quả nhiên, trong bóng tối chi nhân rất nhanh lại chuyển tới nghi hoặc âm thanh, kỳ quái, nho nhỏ một cái chân tiên cảnh, cư nhiên có thể có khí phách như thế, còn biết bí mật nhiều như vậy. Ta chỉ là đi ngang qua, một phương vũ trụ này, chỉ có ngươi tại đây có thể cảm ứng được tiên giới khí tức, cho nên ta đến mượn đường. Tiêu Trần vừa nói, dừng một chút, lại hỏi nói, ngươi biết linh tộc sao? Đi tiên giới chỉ là không có cách nào lựa chọn, nếu mà có thể, Tiêu Trần càng muốn trực tiếp trở lại linh tộc, cùng Diệp Vũ Phỉ các nàng tụ họp. Linh tộc ta tự nhiên biết rõ. Tựa hồ biết rõ Tiêu Trần ý nghĩ, trong bóng tối người kia nói, nhưng rất tiếc nuối nói cho ngươi, một phương vũ trụ này mười phần hẻo lánh, quy tắc đều không hoàn toàn, ta lúc đầu cũng là tình cờ đi tới nơi này, cũng không biết trở về đường. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, cảm tình cùng là người luân lạc chân trời, ngươi cũng bị vây ở chỗ này sao? Hừ, bản đế chỉ là bị người an toán, cần một cái địa phương an tĩnh chữa thương, dứt khoát đợi ở chỗ này. Mạnh mẽ như vậy giải thích, không cần thiết đi. Tiêu Trần buồn cười nói, ta cũng ở nơi đây lạc đường, cho nên ngươi không tính rất mất mặt. Bản đế cùng ngươi sao lại một dạng? Được, ta không cùng ngươi tranh chấp cái này. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt quét về phía trên mặt đất những cái kia ngồi xếp bằng thi thể, hấp dẫn Lam Nguyệt Tinh các đời thiên tài tới đây, rút ra bọn họ hồn phách tế luyện ngươi chiến kiếm, sẽ không quá tàn nhẫn sao? Trên mặt đất những cái kia người, linh hồn toàn bộ bị rút lấy, chỉ còn một bộ xác không. Từ tính chất đã nói, cùng chúng tiên điện huyết tế vinh quang bảng thiên tài đến ma hóa thiên thư, không cũng không khác biệt gì, tất cả đều diệt tuyệt nhân gian. Bản đế cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn họ hy sinh đem bồi dưỡng tương lai vô thượng huy hoàng. Bọn họ mỗi một đạo hồn phách, đều đại biểu bản đế một thanh chiến kiếm, tương cận theo bản đế chinh chiến trên trời dưới đất. Trong bóng tối chi nhân ngữ khí đầy áp lửa giận, hiển nhiên người mang đến cực sâu thù hận. Dừng một chút, hắn vừa trầm âm thanh hỏi nói, ngươi nên không phải muốn thay trời hành đạo, cùng bản đế đối nghịch đi. Ta nói, ta chỉ là mượn đường, không có để ý việc vớ vẩn yêu thích. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Hắn diệt chúng tiên điện, cùng chúng tiên điện huyết tế vinh quang bảng thiên tài không liên quan, mà là ân oán cá nhân. Tên quỷ tộc này đại đế cùng hắn cũng không oán thù, ngay từ đầu đối với hắn cũng không có sát ý, cho nên hắn không có ý định quản đây việc vớ vẩn. Hơn nữa quỷ đế xác thực đã quá lưu tình, hắn chỉ thu 49 đạo hồn phách, lao già tóc bạc đại khái là người thứ 50, cho nên lúc ban đầu mới bị cự tuyệt ở ngoài cửa.